Đây chính là tổ mạch. Khương Tiểu Phàm chắc lưỡi hít hà. Hắn không nhịn được nghi ngờ, từng tiên nữ tông những thứ kia người tại sao sẽ xem tại chuẩn thịt có chấm nét rời đi nơi này. Bọn họ tựa hồ có thể tiến vào này tổ mạch ở bên trong, nếu là những người đó ở chỗ này dựa vào tổ mạch lực tu hành, thấp nhất cũng sẽ đạt tới La Thiên Điên Phong Á. Kỳ quái. Hắn nhíu nhíu mày. Bất quá rất nhanh, hắn nhanh chóng đem tâm thần toàn bộ thu nhấp lên, dụng tâm tu hành. Kinh Phật cùng đạo kinh đồng thời vận chuyển, từng đạo tiên quang chạy qua huyết nục, để cho hắn hơi thở trên thân càng ngày càng cường thịnh. Cảnh giới của hắn đang bay nhanh tăng lên, đột phá đến huyền tiên 9 tầng sau như cũ đang không ngừng hướng về phía trước xung phong. Phía dưới, Thanh Trần không hề chớp mắt nhìn phía trước. Tổ mạch phụng dưỡng trở lại, coi như là báo ân ư, hẳn là đi. Nàng lầm bầm lầu bầu. Khương Tiểu Phàm không biết là, muốn dựa vào tổ mạch lực tu hành, đây cơ hồ là không thể nào chuyện. Bất kỳ một cái nào đại thế giới tổ mạch đều có tự ta ý thức, sẽ bài xích bất luận kẻ nào tiến vào trong đó tu hành. Dĩ nhiên, Thánh Thiên tồn tại quá mức cường đại, tổ mạch bài xích không được, kia đẳng cấp số người đã sớm siêu thoát rồi thiên địa, cưỡng ép cướp đoạt một đại thế giới tổ mạch lực cũng không có gì khó khăn. Nhưng là, Thánh Thiên cấp số tồn tại hiển nhiên không thể nào làm như vậy, bởi vì bọn họ đã không cần phải. Mà Thánh Thiên dưới, coi như là La Thiên Điên Phong cường giả cũng không thể nào ở tổ mạch nội loạn tới, nếu không, kết quả chỉ có tử vong. Đây là hai cực đoan. Nhưng này nhưng cũng hiển lộ rõ ràng một sự thật, Thánh Thiên dưới căn bản cũng không có người có thể lấy tổ mạch lực tu hành. Tiên Nguyệt Vũ cùng Khương Tiểu Phàm trước sau lấy của mình bổn nguyên tinh huyết ân cần săn sóc tổ mạch, mặc dù bọn họ máu chỉ là một phần dạo đầu mà thôi, nhưng là cái này phần dạo đầu lại làm ra vô cùng then chốt tác dụng. Tổ mạch có tự ta ý thức, không muốn bọn họ không công hao phí tinh khí thần, tự chủ mênh mông quần quận ra khỏi tổ mạch lực, để cho bọn họ dùng cái này tu hành. Đây là tiên nữ tổ mạch tự ta ý thức. Chương 699, Hoàng hốt. Tổ mạch lực. Bốc hơi, giống như là biển rộng ở quay cuồng, đem Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ hoàn toàn bao vây túi ở trong đó. Lấy một mảnh đại thế giới tổ mạch lực làm căn cơ, hai người tu vi tốc độ có thể nói một giây nghìn vạn dặm, mau khó có thể tưởng tượng. Rắc. Vừa một tiếng giòn vang truyền đến, Tiên Nguyệt Vũ bước chân vào huyền tiên 5 tầng. Khương Tiểu Phàm tốc độ hơi có chút chậm chạp, bởi vì hắn đã đạt đến huyền tiên 9 tầng, cuối cùng này một tiểu bậc thang cổ trai dị thường vững chắc, muốn từ tầng thứ 9 bước vào đến tam thanh lĩnh vực, này thật sự quá khó khăn. Bất quá, ở nơi này, có thể làm. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên thần quang. Bên ngoài cơ thể tổ mạch thần quang không ngừng xuống lại mà đến, như cùng là một đại thế giới đưa hắn bao vây túi ở trong đó, để cho hắn cả người nói không ra lời sảng khoái. Hắn tuyệt không hoài nghi tổ mạch lực mênh mông, lại cho hắn một chút thời gian. Ở nơi này tổ mạch nội, chỉ cần thời gian một ngày, hắn tin tưởng mình có thể bước vào đến tam thanh bên trong lĩnh vực. Bốn phía cái kia cổ thần năng quá mức thuần túy rồi. Đây mới thực là thiên địa ánh sáng, bao hàm đạo cùng pháp, so sánh với không sức mẹ thần dược còn muốn kinh người. Ông! Hắn không hề nữa đi để ý cái khác, toàn tâm toàn ý vận chuyển kinh Phật cùng đạo kinh. Thậm chí, trong cơ thể hắn cái kia tấm tiểu thế giới cũng lần nữa tuôn ra động, vô song tổ mạch ánh sáng tràn vào trong đó, bị này tấm thần bí không gian nhanh chóng hấp thu. Để cho kia điên cuồng lớn lên. Khổng lồ tổ mạch Thiên Long mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ, không biết là có hay không là bởi vì Khương Tiểu Phàm thể nội cái kia phương thần bí không gian nguyên nhân, bao vây túi hướng hai người tổ mạch ánh sáng dần dần biến trì hoãn. Song này vẹn vẹn chỉ là chốc lát mà thôi, nháy mắt tiếp theo, càng thêm mênh mông tổ mạch thần quang nảy lên, như sóng biển dâng bộc phát, bao phủ mà đến. Oanh! Khương Tiểu Phàm cảm giác toàn thân sảng khoái, thể nội thần bí thế giới đang bay nhanh trưởng thành. Lịch bịch. Ngay chính giữa thất thải thần trong hồ, phù tang cổ thụ chập chờn, quét ra đầy trời thần huy. Cùng một thời gian, thất thải thần hồ khẽ lay động ra khỏi một luồng sóng gợn sóng, tràn ngập vô cùng nồng nặc sinh mệnh hơi thở. Mảnh không gian này nội, từng cái kia bông tiểu lưu trở nên dần dần bằng bạc, sóng biển thao thiên, lật lên mười mấy mét cao. Từng cái kia tấm tiểu lâm trở nên vô cùng đầy đủ, bọn chúng ở khỏe mạnh trưởng thành, đã đạt đến mấy chục mét cao. Càng thêm xa một chút địa phương, một con tiểu bạch thỏ nhảy ra, cho thống khoái tốc độ chui vào bên cạnh trong bụi cỏ. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì lần trước rời đi này tòa túp lều nhỏ thời điểm hắn cũng đã phát hiện, thể nội cái kia phương thần bí tiểu thế giới nội dựng dục ra khỏi sinh linh. Mặc dù những thứ này sinh mạng thể rất bình thường, nhưng là này lại có vô cùng đại ý nghĩa, đây cơ hồ chính là một mảnh chân thật thế giới mô hình. Ông! Tiên quang lưu chuyển, này tấm thần bí tiểu thế giới đang nhanh chóng khuyết trương. Mà cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm bản thân tu vi cũng là một đường ngàn dặm, tiến bộ thần tốc. Có thể nói người thiên, có thể làm. Khương Tiểu Phàm tự nói, hắn muốn bước vào tam thanh lĩnh vực, hắn muốn rời đi tiên nữ tinh. Đi tới nơi này đã hơn một năm, đối với tu sĩ mà nói, hơn một năm thời gian cũng không tính cỡ nào dài đằng đẵng, nhưng là hắn tưởng niệm tử vi, hắn bận lòng ở nơi đó. Hắn có thể vĩnh viễn không trở về địa cầu, nhưng là lại nhất định phải trở về Tử Vi đi. Diệp Duyên Tuyết, Băng Tâm, Diệp Thu Vũ, Lưu Thành An, Tần La, Thần Giật Phong. Một đám giày cộm nặng nề tên sông lên đầu, hắn nghĩ trở về Tử Vi đi, hắn nghĩ thấy bọn họ. Ta muốn bước vào Tam Thanh Cảnh, ta muốn trở về. Hắn ở trong lòng tự nói. Kinh Phật cùng đạo kinh vận chuyển tốc độ càng thêm tăng nhanh, tu vi của hắn ở vững bước tăng lên chung. Đến nơi này một khắc, hắn đã bước vào đến Huyền Tiên 9 tầng trung kỳ, nhanh chóng hướng Tam Thanh đỉnh phong đi, một đường về phía trước. Và anh, Cường Thịnh Thần Huy ở nơi này phương không gian nội quay cuồng, tổ mạch lực từng đợt nảy lên, vĩnh không ngừng nghỉ. Ta muốn trở về. Khương Tiểu Phàm hai mắt ẩn chứa vô song thần quang, hắn ở trong lòng hô to. Đây là một cơ hội ngàn năm một thở, một mảnh đại thế giới tổ mạch lực cung hắn tu hành. Đây quả thực là ở để cho hắn không ngừng cắn nuốt thần dược tới lớn mạnh bản thân. Loại này kỳ ngộ, thánh thiên giới chưa từng có người có thể nhận được. Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy, đây là hắn thành tựu Tam Thanh tôn vị tốt nhất cơ hội. Ông! Hắn ở trong lòng gieo họ, điên cuồng dẫn động tổ mạch lực tu luyện. Tinh không mênh mông vô ngần, không có ai biết nó đến tột cùng đến cỡ nào rộng lớn, cho dù là thánh thiên cấp số vô thượng tồn chuyện được công ty tại truyền thịt có chấm nét tại cũng không cách nào đi khắp cả tinh không. Giờ này khắc này, này phương ám hát tinh vũ trong một mảnh cổ lão tinh vực nội, ngay chính giữa lẳng lặng quanh quẩn một viên xinh đẹp màu tím tinh thần, tràn đầy thần bí cùng không biết. Đây là Tử Vi tinh, cũng là cái gọi là Hoàng Đế tinh. Và anh, giờ này khắc này, Tử Vi tinh một mảnh cổ lão hoang mạc nội, sáng lạn rực rỡ thần quang mênh mông quần quận nghìn vạn dặm. Hạ Phong Minh, ngươi xa đoạt rồi. Một nam tử áo xanh khỏe miệng tràn đầy máu, nhưng là sắc mặt cũng rất là thờ ơ lạnh nhạt, nho nhã như nước. Hừ. Bên kia, một thân ảnh cao lớn cất bước mà đến. Cả người lượn lờ kinh thiên tiêu máu. Đây là Tu La tộc thánh tử. Bên cạnh hắn còn có một người, thân thể thon dài, thần sắc đạm mạc, đang là hạ gia thánh tử Hạ Phong Minh. Trong tinh không thông thiên chiến trường mở ra, phàm là đạt tới La Thiên cảnh giới lớp người già tu sĩ toàn bộ biến mất. Tu La thánh tử cười nhạt, ngó chừng nam tử áo xanh, loạn thế chân chính kéo ra mở màn, ngươi phiếu miểu phong người nọ lại mạnh cũng che chở không được ngươi, hôm nay chẳng ngươi, để lại cho người nọ một đống xương khô, làm hắn xuất hiện lần nữa, nhất định sẽ rất thống khổ. Bá. Đột nhiên, nam tử áo xanh bên cạnh hư không hé ra, một đạo cả người là máu hắc sắc thân ảnh bước đi ra ngoài. Tần La bị những người đó mang đi, bên cạnh hắn hai nữ tử, nghe nói bị Diệp gia mang về. Hắc sắc thân ảnh mặt không chút thay đổi. Trong tay của hắn cầm một thanh nhuốm máu tiên kiếm, hơi có chút run rẩy. Cảm ơn. Nam tử áo xanh mở miệng, trong mắt khó được hơn một chút lãnh mang. Bá. Bá. Bá. Phía trước không gian khẽ run, kế hắc sắc thân ảnh sau khi xuất hiện, mấy bóng dáng trước sau bước ra. Hơi thở trên người bọn họ mọi người mạnh mẽ vô cùng, vô song đạo tắc ở tứ phương ầm ầm chuyển động. Một người trong đó mở miệng, nhìn thẳng nam tử áo xanh bên cạnh hắc sắc thân ảnh, thanh âm lạnh lùng như băng, con kiến nhỏ, năng lực của ngươi không nhỏ. Giết bọn họ. Tu La thánh tử mở miệng, con ngươi vô cùng lạnh lạnh. Vâng. Vô song thần năng ở nơi này phương hoang mạc trung mênh mông quần quận, nam tử áo xanh cùng hắc sắc thân ảnh cường đại vô song, nhưng là hiện giờ mặt đối trước mắt những địch nhân này, bọn họ ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, liên tiếp bại lui. Một chỗ khác hoang cổ thần lâm nội. Thả ta sư thúc đi ra ngoài. Một 17-18 tuổi thiếu niên giống to, toàn thân mênh mông quần quận kim ngân ánh sáng, đầu trống trời lôi quần quận. Một con nít chưa mọc lông mà thôi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có người cười nhạt. Giết. Không, trấn áp hắn, đợi chờ kia tiểu xuất sinh xuất hiện. Một người khác mở miệng. Vâng. Vô song uy áp mênh mông quần quận, hư không đổ nát, đất đai hiện đầy vết rách. A. 17-18 tuổi thiếu niên giống giận. Hắn cả người hiện đầy vết máu, ngay cả đầu tóc cũng bị nhiễm đỏ. Song mặc dù như thế, hắn chiến lực vẫn như cũ đáng sợ, màu vàng thánh quang cùng màu bạc thần quang ở mênh mông cuồn cuộn, tử sát thiên lôi giống như vô địch thủ hộ chiến tướng quay trùng quanh ở bên cạnh hắn. Thấy hắn, bổn tọa cũng nhớ tới cái kia tiểu xuất sinh, cũng đều đáng chết. Nhất mạch cùng thừa, rất tốt, rất khá. Có người kia năm đó phong thái. Đoàn người con ngươi lạnh lạnh vô cùng. Tử Vi tinh đông chi cuối cùng, Diệp gia. Tỷ, Thần La. Diệp gia chỗ sâu nhất trong mật thất, một thân hồng sam lăng nguyệt khóc rất thương tâm. Phía trước trên thạch đài, một cái khác cô gái không có có ý thức ngồi xếp bằng, chính là Lăng Sương. Giờ khắc này, trên mặt của nàng không có chút huyết sắc nào, sinh mệnh hơi thở yếu ớt có chút đáng thương, giống như một bụi ngọn lửa nhỏ, tùy thời có khả năng bị mai một. Hải Thần, Băng Tâm, Diệp Thu Vũ, ba người cùng nhau ở vì nàng chữa thương. Tiểu Nguyệt đừng lo lắng. Lăng Nguyệt bên cạnh, một cô gái áo tím nhẹ giọng an ủi. Bất quá rất nhanh, cô gái áo tím trong mắt của mình cũng có hơi nước. Nàng ngẩng đầu nhìn tinh không, có chút nghẹn ngào nói nhỏ, sắc lang ngươi ở đâu, tam đại cổ tộc cùng ba dấu diếm thế gia đi lại với nhau, ngươi mau trở lại Á Lâm tuyển cùng đường hữu chết rồi, lưu láo mất tích, Tần La cũng bị bọn họ bắt đi rồi. Còn có tiểu tử nha, ngươi ở đâu, ở nơi nào, mau trở lại á. Thương Tâm lời nói, giống như là một đạo chấp nghiệm, xuyên thấu mịt mở tinh vũ. Tiên nữ tinh tổ mạch nội, Khương Tiểu Phàm toàn lực vận chuyển kinh Phật cùng đạo kinh, tu vi từng bước kéo lên, hiện giờ đã đạt đến huyền tiên 9 tầng đỉnh phong. Trong cơ thể hắn mô đạo đại môn nứt ra rồi, một cổ lực mạnh dần dần nảy lên. Tam thanh. Hắn mở mắt, hai đạo sáng lạn rực rỡ tiên quang chợt lóe rồi biến mất. Giờ khắc này, huyền tiên 9 tầng đỉnh phong hàng rào sắp sửa bị đánh vỡ, cả tổ mạch không gian cũng đều sôi trào lên. Tiểu thạch miếu trên bầu trời dần dần trở nên tối om om, một cổ làm lòng người kinh sợ cùng sợ hãi lực lượng ở bắt đầu đủ rượu chuẩn bị. Thanh tiểu tam thanh tôn vị, ta phải về tử vi. Khư. Ẩm Tiểu Phàm vươn người đứng dậy, hắn muốn đi phía ngoài xung kích tam thanh cảnh giới. Song cũng chính là một khắc này, hắn nhịp bước mới vừa bước ra một bước, cả người nhất thời hung hăng run lên. Một cổ trước nay chưa từng có khủng hoảng cảm đánh tới, so với hắn ban đầu đi đột phá huyền tiên cảnh giới thời điểm còn cường liệt hơn mấy ngàn lần. Hắn ở trong phút chốc trở nên rất không an, một cổ vô ngần hắc ám trong nháy mắt đưa hắn bao trùm rồi. Sợ hãi, bất an, tim đập nhanh, bối rối, sợ, hãi. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình phảng phất đặt mình trong ở vô biên ám hắt trong vũ trụ, nhìn không thấy tới một tia quang minh. Khu. Vung lòng tam thanh đại môn lần nữa bế hợp, hắn há mồm ho ra một ngụm máu. Thí chủ. Dưới nhất phương, đang vì hai người hộ pháp thanh trần quá sợ hãi. Tổ mạch thần long đỉnh đầu phụ cận, Tiên Nguyệt Vũ cũng bị thức tỉnh. Tu vi của nàng đạt đến huyền tiên 7 tầng, nhìn giờ phút này Khương Tiểu Phàm, thiếu nữ một chút tiểu chạy tới, trong mắt to tràn đầy kinh hoàng, "Tiểu Phàm, ngươi làm sao vậy?" Khương Tiểu Phàm thân thể ở phát run, tâm hoảng ý loạn. Vốn là bình tĩnh như nước tâm cảnh hoàn toàn bị đánh vỡ, một cổ dự cảm bất tường đưa hắn bao quanh, để cho hắn thủy chung không cách nào an bình xuống tới. Hắn há miệng, muốn nói chuyện, nhưng là lại làm sao cũng nói không nên lời, cả người vô lực. "Tiểu Phàm, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Bên cạnh Tiên Nguyệt Vũ lo lắng không dứt. Chương 700, trở về tử vi. Tim đập nhanh hơi thở đem Khương Tiểu Phàm bao phủ, hắn phảng phất đặt mình trong ở một mảnh hắc ám ở bên trong, một cổ nồng đậm không tốt cảm giác đưa hắn cả bao vây túi. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn sống lưng cũng đều sinh ra một thành mồ hôi lạnh. "Tiểu Phàm." Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ lo lắng kêu gọi. Khương Tiểu Phàm hơi hơi chấn, cuối cùng phục hồi tinh thần lại. "Tiểu Vũ." Hắn thấp giọng mở miệng. Thanh Trần cũng vào lúc này xuất hiện ở bên cạnh, chắp tay trước ngực nói, "Thí chủ thế nào?" "Ta..." Khương Tiểu Phàm mở miệng. Song mới vừa vặn phun ra một ta chữ, cả người hắn lại là chấn động. Cái loại kia cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, che phủ trời đất hắc ám bao phủ mà đến, so với lúc trước hắn đi đột phá huyền tiên lĩnh vực thời điểm còn muốn bị đè nén mấy ngàn lần. Rốt cuộc là cái gì? Hắn thân thể có chút phát run, sống lưng hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm rồi. Tiên nữ tinh đã không có địch nhân, coi như là tam thanh cổ vương cũng không thể nào uy hiếp được hắn. Lang gia cùng cổ linh giáo đã hoàn toàn tiêu diệt, bọn họ còn có La Thiên cấp lão tổ tông không ra. Không, hai đại tộc không thể nào sẽ có người như vậy. Tiên nữ tinh. Tiên nữ tinh. Khương Tiểu Phàm lẩm bẩm tự nói. Đột nhiên, mặt khác hai chữ di động hiện tại hắn trái tim, trong nháy mắt để cho cái loại kia cảm giác bất an gấp mấy lần là tăng. Tử vi. Hắn giống như là quên mất bốn phía hết thảy, khẽ cắn hai chữ này, trong lòng bất an giống như là một mảnh tiểu tiểu màu đen điểm sáng, trong khoảnh khắc huyết trừng ra, đem cả người hắn cũng đều bao phủ ở trong đó. Tử vi, tử vi. Tại sao nghĩ đến tử vi thời điểm ta sẽ như vậy bất an? Một mình hắn ở tự nói. Nồng đậm hắc ám để cho hắn bị đè nén, phảng phất có cái gì trọng yếu cố nhân sắp sửa mất đi. Đột nhiên, một đạo nhu hòa đạo kêu vang lên, để cho Khương Tiểu Phàm khẽ run lên. Loại này thiên âm cùng lục tự chân ngôn có chút tương tự, vô cùng nhu hòa, để cho Khương Tiểu Phàm lăn lộn tâm hồ rất nhanh trở nên bình tĩnh lại. Trong lòng bất an tan mất rất nhiều, hắn quay đầu sang, nhìn về một bên Tiên Nguyệt Vũ cùng Thanh Trần. "Tiểu N gu ổn. Thế e giờ hèn. Thế hịch cờ ổ N S Phàm, ngươi làm sao vậy hả?" Thiếu nữ có chút lo lắng. "Không có chuyện gì." Khương Tiểu Phàm hơi hiển lộ xin lỗi cười cười. Hắn nhìn về Thanh Trần, đa tạ sư thái. "Không sao cả." Thanh Trần lắc đầu. Nàng đưa tay phải ra, cuối cùng nhìn xuống phương này đầu khổng lồ tổ mạch liếc một cái, tay phải vung lên, thần huy bao quanh ba người, trong khoảnh khắc biến mất ở nơi này phương thế giới dưới lòng đất, xuất hiện ở trên nhất phương tiểu thạch trong miếu, vẫn ở trong hậu viện. "Ông." Một đạo nhàn nhạt thần quang lưu đồ ở ba người dưới chân hiện lên, rất nhanh tiểu hoàn toàn biến mất. Tiên nữ tổ mạch khôi phục như lúc ban đầu, sau này sẽ không có người có thể lần nữa nhích tới gần tổ mạch. Trừ phi là thánh thiên cấp số siêu nhiên tồn tại, nếu không không có ai có thể làm được. Thanh Trần nói. Ngay sau đó, cái này La Thiên Điên Phong siêu cấp cường giả trực tiếp vai xuống, hướng về phía hai người hành đại lễ. Tiên nữ tổ mạch có thể khôi phục, tiên nữ tu đạo giới đem không gặp phải hỏng mất. Thanh Trần đại biểu thế gian vạn linh cảm tạ hai vị thí chủ. Sư thái ngài mau dậy đi. Tiên Nguyệt Vũ đuổi bước lên phía trước, lôi kéo Thanh Trần đứng dậy. Khương Tiểu Phàm cũng mở miệng, nói, sư thái không cần như thế, tiên nữ tinh vạn linh nếu như muốn cảm tạ một người, kia cũng chỉ có thể cảm tạ ngươi. Nói thật, nếu như là một người khác mở miệng, chúng ta chưa chắc sẽ nguyện ý tiến tới. Thanh Trần tự nhiên sẽ hiểu Khương Tiểu Phàm ý tứ, chắp tay trước ngực, đạo một tiếng xấu hổ. Rất nhanh, bóng đêm phủ xuống. Hai vị thí chủ sớm chút ít nghỉ ngơi. Thanh Trần nói, cái này La Thiên 9 tầng cường đại tồn tại chút nào cũng không có cảm giác mình là một vị tu sĩ, vẫn giống như bình thường đạo ni loại cùng Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ trung đụng, dậy rất sớm, ngủ đồng dạng không muộn. Chi. Cửa phòng bị che trên, phát ra chi một tiếng vang nhỏ. Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ cũng phân biệt đi vào gian phòng của mình, thuận tay đóng lại đơn giản cửa phòng. Bước vào trong đó sau, Khương Tiểu Phàm ở trên giường khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mấy ngày qua, tiên nữ tinh tu đạo giới đã loạn lật trời. Lăng gia cùng cổ linh giáo bị thái thủy tộc tiêu diệt, tiên nữ tinh cách cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả tiên nữ tinh hiện giờ chỉ có quá nước hai cái chữ to. Cái này thảm. Trước kia còn có tam phương chế hành, hiện tại. Không ít tu sĩ đều ở than thở. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm tự nhiên sẽ hiểu, nhưng là hắn cũng không để ý tới. Thời gian qua thật nhanh, giống như là ngón giữa cắt mịn, bất chi bất giác tiểu trôi qua rồi. Khoảng cách tiên nữ tổ mạch chữa trị đã qua 7 ngày, này 7 ngày trong thời gian, Khương Tiểu Phàm vẫn đang chuẩn bị đột phá Tam Thanh lĩnh vực. Hắn đã đạt đến Huyền Tiên 9 tầng đỉnh phong, tùy thời cũng có thể bước vào đến Tam Thanh cảnh giới. Nhưng là mấy ngày qua, hắn tổng thì không cách nào bước ra kia một bước cuối cùng, trong lòng bất an thủy chung không có biến mất. Mỗi khi hắn nghĩ đến Tử Vi tinh thời điểm, nay cổ bất an sẽ trở nên vô cùng nồng đậm, để cho hắn cảm giác hít thở không thông. Trở về, ta muốn trở về. Hắn không nhịn được giống to. Giống to một tiếng, kinh hai hắn chỗ ở này khắp tiểu lâm nội chim tức bay lên, chấn kinh không nhỏ. Hắn không hề nữa cố gắng đột phá Tam Thanh lĩnh vực rồi, hắn đột phá Tam Thanh là vì trở về Tử Vi, nhưng là mỗi khi nhớ tới Tử Vi, trong lòng bất an sẽ chậm rãi dâng lên, giống như một tôn thánh thiên tồn tại đứng thẳng tại phía trước, ngăn cản hắn cất bước. Hắn rời đi tiểu lâm, lần nữa quay lại tiểu thạch miếu. Thí chủ trở lại rồi, có thể có thu hoạch. Tiên viện nội, một bộ đạo bào Thanh Trần đang quét dọn bên trong viện khô vàng lá rụng. Theo như từ trước, những thứ này khô vàng lá rụng bị nàng quét vào dưới đại thụ, rồi sau đó đem bọn chúng bước vào kia ở dưới thổ nhũng nội. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện con. Không có. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn dừng một chút, rốt cục vẫn phải không chần chờ. Hắn hướng về phía Thanh Trần thật tình thi lễ một cái, nói, sư thái, vãn bối có việc muốn nhờ, hy vọng sư thái có thể hỗ trợ. Thí chủ thỉnh giảng, bần nhi tự nhiên hết sức. Thanh Trần nói. Khương Tiểu Phàm không chần chờ, trực tiếp mở miệng, thỉnh cầu Thanh Trần dẫn hắn đi Tử Vi tinh. Thái thủy tộc đồ cổ chỉ có tam thanh 9 tầng tu vi, kém rất nhiều. Bất quá Thanh Trần không giống, đây là một tôn La Thiên cảnh đỉnh phong cường đại tồn tại, bực này cấp số tồn tại kéo dài qua tinh không đã không có chút nào khó khăn. Thí chủ muốn đi Hoàng Đế tinh. Thanh Trần có chút kinh ngạc. Dạ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Mấy ngày qua, mỗi khi hắn nhớ tới Tử Vi hai chữ, tổng hội dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Hắn phải về Tử Vi đi. Thanh Trần mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là lại cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là khẽ gật đầu. Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ lấy bổn nguyên tinh huyết làm dẫn, để cho tiên nữ tinh tổ mạch khôi phục như lúc ban đầu, đây là đại ân, Thanh Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Thậm chí, coi như là Khương Tiểu Phàm không có trợ giúp cho tổ mạch, nàng cũng giống nhau sẽ đáp ứng. Tiểu Phàm. Hậu viện truyền đến một tiếng hoan hô, Tiên Nguyệt Vũ chạy ra. Hiện giờ nếu đã biết Thanh Trần là cường đại tu sĩ, thiếu nữ cũng không có giấu giếm. Trên mặt nàng tràn đầy cười duyên, giống như là tranh công bình thường, ta thăng cấp đến Huyền Tiên 8 tầng rồi, hư không liệt hồn đạo cùng ẩn thần tới pháp đều có tiến bộ lớn. Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc, loại này tiến bộ có thể nói thần tốc. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười, kéo qua thiếu nữ nói, "Tiểu Vũ chuẩn bị một chút, chúng ta đi Tử Vi." "Tử Vi?" Thiếu nữ há miệng. Trên mặt nàng tràn đầy vui mừng, "Tiểu Phàm ngươi đến Tam Thanh cảnh rồi." "Còn không có, sư thái dẫn chúng ta đi." Khương Tiểu Phàm lắc đầu. "Thật?" Thiếu nữ thật cao hứng, chờ đợi nhìn về Thanh Trần. Kể từ khi cha mẹ sau khi qua đời, tiên nữ tinh cũng chưa có thân nhân của nàng, nàng đối với cái chỗ này cũng không muốn xa rời. Ngược lại là Tử Vi tinh, nơi đó là Khương Tiểu Phàm theo lời nhà, nghe hắn đàm luận khởi Tử Vi những thứ kia bạn bè, nàng vô cùng hướng tới. "Ân." Thanh Trần cười gật đầu. Nàng lộ ra tay phải, ca. Hẽ huy động, một cổ thần huy bao vây túi Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ, sát na biến mất. Sau khoảnh khắc, ba người xuất hiện ở tiểu thạch miếu sau đó, nơi này là một chỗ vách đá. Mặt đất cũng là bằng phẳng hòn đá, cũng không bùn đất. Sư thái, ngươi. Khương Tiểu Phàm có chút ngoài ý muốn. Hắn đã tới nơi này, không biết Thanh Trần dẫn bọn hắn tới nơi này làm gì. Bần Nhi phải ở chỗ này thủ hộ tiên nữ tổ mạch, không cách nào tự mình mang hai vị thí chủ tiến tới Hoàng Đế Tinh. Thanh Trần gật đầu, nói, nơi này từng là ta tiên nữ tông trọng địa, ở chỗ này đi, Bần Nhi đưa hai vị rời đi. Nơi này, Khương Tiểu Phàm cau mày. Thanh Trần cười nhạt, tay phải vung lên, phía trước một ngọn thạch đài nhất thời sáng lên. Tiểu trên thạch đài khắc ấn rất nhiều vật cổ quái, Khương Tiểu Phàm trước đó không lâu cũng đã từng gặp, bất quá cũng không có để ý bất quá giờ phút này, làm bọn chúng tản mát ra tia sáng, hắn nhất thời cảm thấy một cổ quen thuộc dao động. Tinh không truyền tống trận. Hắn không nhịn được kinh hô. Thật. Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ đồng dạng kinh ngạc, nuối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn. Sẽ không sai, là tinh không truyền tống trận. Khương Tiểu Phàm dùng sức gật đầu. Hắn từng chính là lầm dẫm lên mai táng ở vạn người hố, hại, ở dưới kia tòa cự đại thạch đài, rồi sau đó bị truyền tống đến tiên nữ tinh. Ngay lúc đó cái loại cảm giác này hắn nhớ được rất rõ ràng, cùng hiện tại chỗ ngồi này thạch đài tản mát ra cảm giác giống nhau như lúc. Sư Thái. Tiên Nguyệt Vũ nghiêng đầu nhìn về Thanh Trần. Là tinh không truyền tống trận. Thanh Trần gật đầu. Trên mặt nàng treo một nụ cười, phải sau khẽ vớt, trên người đạo bào bốc ra, hướng Tiên Nguyệt Vũ bao trùm đi. Vốn là một huyền thanh sắc bình thường trưng bào, nhưng là bao trùm ở Tiên Nguyệt Vũ trên người thời điểm, trong phút chốc tiểu biến thành một thuần trắng sắc xinh đẹp áo quần. Sư Thái, đây là... Tiên Nguyệt Vũ hơi kinh hãi. Dù là Khương Tiểu Phàm cũng rung động không dứt, hắn vẫn cũng không có để ý Thanh Trần trên người đạo bào, cho đến giờ phút này mới ở kia trên cảm thấy một cổ nhàn nhạt thần năng dao động, vô cùng lớn. Đây là một tông thần khí. Thanh Trần phất tay, một cổ nhu hòa lực đạo bao quanh Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ xuất hiện ở tinh không truyền tống trận trên, gặp nhau tức là hữu duyên, tiên nữ đại nhân có một viên tới thành thiện tâm, sắc sắc thật thật sáng tạo kỳ tích, cũng thay đổi lịch sử, Bần Nhi đã biết được. Không có tiên nữ đại nhân, tiên nữ tinh sẽ đi hướng hủy diệt. Ông. Sáng lạn rực rỡ quang huy tự hai người dưới chân thạch đài dâng lên, từng đạo phồn áo phủ văn dấu vết vọt lên, đem hai người quay chung quanh ở trong đó. Đối với lần này, Thanh Trần cũng động, tay phải khẽ vớt, đánh ra từng đạo thần ấn, phiêu hướng tứ phương. Tử vi tọa tiêu đã định, hai vị thí chủ sẽ ở tử vi tinh phụ cận tinh không trung xuất hiện. Thanh Trần mở miệng, hướng phía sau lui một bước, nghe tiên vị giáp, có thể trợ giúp hai vị thí chủ chống đỡ trong tinh không khổng lồ áp lực. Nghe tiên làm một tông đỉnh cấp thần khí, lực phòng ngự độc nhất vô nhị, chỉ có thánh binh khả phá vỡ. Đây là tiên nữ tông truyền lại đời sau thần khí, vẫn nắm giữ ở Thanh Trần trong tay, hiện giờ tặng cho Tiên Nguyệt Vũ. Sư Thái. Tiên Nguyệt Vũ khẽ gọi. Sẽ phải đi tử vi tinh, nàng thật cao hứng, nhưng là muốn cùng Thanh Trần phân biệt, nàng lại có chút ít khổ sở. Mặc dù trung đụng không lâu, nhưng là nàng cùng Khương Tiểu Phàm cũng đều rất kính nể Thanh Trần là người. Hoàng đế tinh thay đổi bất ngờ, hai vị bảo trọng. Thanh Trần chắp tay trước ngực, chậm rãi lui về phía sau. Ông. Tinh không truyền tống trận tản mát ra thần huy càng thêm chói mắt rồi, dù cho lấy Khương Tiểu Phàm hiện giờ tu vi cũng nhìn không thấy tới phía ngoài cảnh tượng. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc, một cổ nhu hòa tiên mang bao quanh hai người biến mất ở tiểu thạch miếu phía sau chỗ ngồi này trên thạch đài, mang theo hai người rời đi tiên nữ đại thế giới. Chương 701, tái nhập tử vi. Vô tận hắc ám, vĩnh hằng yên tĩnh, làm một mảnh nhu hòa ánh sáng đem Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ bao vây túi, Khương Tiểu Phàm cảm thấy quen thuộc khí cơ. Điều này làm cho hắn kích động. Hắn cuối cùng bước lên trở về con đường, muốn nặng gặp tử vi tinh. Bảo trọng. Tiên nữ tinh tiểu thạch miếu phía sau, Thanh Trần trong mắt xẹt qua nhàn nhạt tiên mang. Thân ở tinh không trong đường hầm, duy nhất để lại cho hai người cảm giác chính là tĩnh mịch, vô tận tĩnh mịch. Quanh thân là nồng đậm hắc ám, bọn họ cái gì cũng nhìn không thấy tới, cái gì cũng cảm ứng không tới, chỉ có hai cái tay thật chặt cầm ở chung một chỗ. Tiểu Phàm, chúng ta. Thiếu nữ nhỏ giọng nói. Đừng nói chuyện. Khương Tiểu Phàm nhẹ nhàng cầm tay nhỏ bé của nàng. Kéo dài qua tinh không tính nguy hiểm quá mức khiếp người, bọn họ hiện giờ không có bước vào đến tam thanh lĩnh vực, vẹn vẹn chỉ là huyền tiên mà thôi. Nếu như ở kéo dài qua tinh không trong quá trình ngoài ý, kia 89 phần 10 sẽ lâm vào tử vong tuyệt cảnh. Nga. Thiếu nữ thật biết điều đúng dịp, quả nhiên tiểu không nói. Đây là một đoạn cô quạng lữ trình, cùng Khương Tiểu Phàm lần trước rời đi tử vi tinh lúc không giống, lần này, hắn rõ ràng cảm giác đã qua thật lâu. Song dù cho như thế, hai người như cũ bị hắc ám bao quanh, không có phát hiện được ra. Thời gian đang bay nhanh trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, mười ngày, nửa tháng. Rất nhanh, một tháng đã qua. Khương Tiểu Phàm cảm giác nghi ngờ, lần trước từ tử vi tinh đến tiên nữ tinh, quá trình này tựa hồ cũng không có hao phí cỡ nào lâu thời gian. Đột nhiên mà lần này, hắn rõ ràng cảm giác đã qua thật lâu, nhưng là con đường này lại thủy chung không có cuối cùng. Chuyện gì xảy ra? Hắn ở thầm nghĩ trong lòng. Hắn sợ không biết là, ban đầu tử vi tinh đến tiên nữ tinh hai tòa truyền tống đài. Bọn chúng thuộc về xác định địa điểm truyền tống, cho nên sẽ không hao phí quá lâu. Mà tiên nữ tông tinh không truyền tống trận không giống, bọn họ là lấy tinh không tọa tiêu làm cơ sở, tự nhiên đắc tốn hao một đoạn thời gian rất dài, không thể nào trong nháy mắt tiếp xúc tới. Hào đen. Đây là Tiên Nguyệt Vũ ý nghĩ trong lòng. Thời gian như cũ đang trôi qua, nhưng là bao quanh hai người hắc ám nhưng cũng như cũ quay trùng quanh ở bốn phía, cũng không có tiêu tán dấu hiệu. Bọn họ hiện giờ ở vào tinh không trong thông đạo, tùy tiên nữ tinh kéo dài qua hướng Tử Vi tinh, tràn đầy không biết cùng nguy hiểm. Giờ phút này, Tử Vi tinh, một ngọn đen nhánh bên trong sơn động, mấy chục song con người băng lánh lóe ra lạnh lạnh ánh sáng, nhìn thẳng phía trước một tóc thai bù xù nam tử trẻ tuổi. Nam tử áo quần vỡ vụn, da chóc thịt bong, có nhiều chỗ ngay cả xương cũng đều bại lộ đi ra ngoài. Cái kia tiểu xuất sinh ở nơi nào? Mấy chục song con người băng lánh ở bên trong, có người mở miệng, thanh âm vô cùng lạnh lạnh. Hắc! Nam tử trẻ tuổi cả người là máu, có vết máu đã ngưng tụ thành vết máu. Song dù cho như thế, trên mặt của hắn lại treo khinh thường cười, trong ánh mắt mang theo trần truồng đùa cận, châm chọc nhìn đối diện mấy chục người. Muốn chết! Mấy chục người con người run lên. Vàng! Một cái nhuốm máu trường tiên rút ra, kết kết thật thật rơi vào nam tử trẻ tuổi trên người, nhất thời mang theo một đạo thật dài xương máu. Nơi máu tiên hiển nhiên không giống bình thường, chỉ một quất roi sẽ làm cho nam tử trẻ tuổi thống khổ như mày. Nói, cầm tiên người quát lạnh. Phi, nam tử trẻ tuổi mặt mũi tiều tụy, một búng máu phun ra đi ra ngoài, không ít giọt máu ở tại trên mặt đối phương. Muốn chết, cầm tiên người nổi giận. Vàng, vàng, vàng. Máu tiên không ngừng rơi xuống, mang theo một cổ vừa một cổ vết máu. Đây là một loại cực hình, nhưng là nam tử trẻ tuổi từ đầu đến cuối không có đau hừ một tiếng. Hắn chẳng qua là cao mày, khinh thường nhìn đối diện mấy chục người, cái loại kia ánh mắt phảng phất là đang nhìn một đám vô tri người đáng thương. Một khắc tấm chỗ ở, nơi này là một mảnh đen nhánh thâm sơn. Một nam tử áo xanh cất bước trong đó, phía sau nâng thật dài vết máu, ánh mắt vô cùng mỏi mệt. Sư phụ, thật xin lỗi, Giật Phong khả năng không cách nào đem phiếu miểu phong phát dương quang đại rồi. Và anh, phía sau truyền đến kinh thiên thần năng dao động, mấy bóng dáng đổi tới. Người trốn không thoát. Có người quát lạnh. Những người này mọi người mênh mông quần cuộn đen nhánh ma mang, con ngươi một mảnh lạnh lạnh, sát cơ lăng nhiên. Bọn họ nhìn thẳng nam tử áo xanh, từng bước mại hướng tiền phương, bên cạnh các loại đại đạo ánh sáng chìm nổi, uy thế kinh người. Ít nhất sẽ không rơi vào trong tay các ngươi. Nam tử áo xanh nét mặt thờ ơ lạnh nhạt. Hắn nhìn về phía trước cái kia tấm thâm sơn, trong đó nồng nặc màu đen sương mù ở quay cuồng. Không chút do dự nào, nam tử áo xanh khỏe miệng tràn đầy máu, sắc mặt tái nhợt, dứt khoát kiên quyết bước vào đến trong đó. Nháy mắt bị vô tận xương mù cắn ướt. Một màn này để cho đột nhiên xuất hiện tính ra mấy tôn thân ảnh đồng thời quá sợ hãi, có người muốn ngăn cản, nhưng là lại đã không còn kịp rồi, trơ mắt nhìn nam tử áo xanh biến mất ở XEMOINE tạo ITEZUINTHIH còn nẹt đấy vô tận màu đen xương mù chung. Tử vong xâm lâm, tam thanh cổ vương tiến vào cũng hữu tử vô xanh, đi. Có người mở miệng. Bá. Bá. Bá. Âm thanh pha không vang lên. Mấy bóng dáng đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Gió nhẹ cuốn quá, mang theo điểm một cái cắt bụi, khắp rừng rậm cũng bị màu đen sương mù bao quanh, như cùng là một chỗ không có hy vọng minh hoàng địa ngục. Trong đó không có một chút thanh âm, cũng không có một chút dao động, chỉ có chết bình thường yên tĩnh. Thử vi nhất tây phương. Oanh. Chói mắt thần huy ở ầm ầm chuyển động, lôi đỉnh cuộn cuộn, buộc vang thương khung. A. Một 17-18 tuổi thiếu niên đang nộ hống, toàn thân lượn lờ kim ngân thần quang. Thiếu niên bộ dáng thanh tú, nhưng là ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, giống như là một đôi băng hàn ma đồng, gắt gao ngó chừng đối diện mấy người. Huyết thủy nhiễm đỏ thân thể của hắn, phía sau hắn trống lên một đạo hắc bạch tương giao ngông lung màn sáng, âm dương hơi thở ở tứ phương trong hư không tràn ngập, vô cùng nồng nặc. Nhất mạch cùng thừa, quả nhiên cũng đều là yêu nghiệt. Có người cười nhạt. Kia thì thế nào, nếu như không có lớn lên, vậy thì cái gì cũng không phải là. Bên cạnh một người con ngươi lạnh lạnh. Thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, rừng rực như viêm dương. Nô ra người, các ngươi không cần đắc ý, bất quá chỉ là một đám hề mà thôi. Đợi đến thời của ta trở về, các ngươi Ngô ra sẽ hoàn toàn tuyệt diệt, các ngươi đều phải chết. Miệng lưỡi bén nhọn. Một người trong đó quát lạnh, bàn tay to lộ ra, bao trùm thiên địa. Thử Dương Tông phía sau núi, một chỗ tuyệt mật bên trong sơn động. Xoẹt. Bên cạnh không gian hé ra, một cả người làm máu hắc y nam tử bước đi ra ngoài, trên người mang theo mấy trước sau trong suốt lỗ máu. Trong tay của hắn nhuốm máu trường kiếm rời khỏi tay, lăn xuống trên mặt đất. Ta tận lực. Bốn chữ phun ra, nam tử chậm rãi ngã quỵ. Tử vi tinh nhất đông phương, Diệp gia. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Nhân tộc truyền thừa gia tộc, nhưng lại công khai cùng cổ tộc đi tới cùng nhau. Là ấy viêm giống giận. Phụ thân. Trên đại điện, Diệp Thu Vũ lắc đầu. Sắc mặt của nàng có một chút trắng bệnh, Tần La bị người bắt đi rồi, các nàng cuối cùng chạy tới, không có đoạt lại Tần La, chẳng qua là đem Lăng Xương cùng Lăng Nguyệt dẫn theo trở lại. Lăng Xương tánh mạng bổn nguyên cơ hồ toàn bộ hủy diệt, thần tiên cũng cứu không được, bất quá cũng may Diệp Thu Vũ có hoàn chỉnh thần dược, sinh sôi đem chi từ bên bờ tử vong kéo trở lại. Diệp gia rất cường đại, nhưng là hiện giờ lại cái gì cũng không làm được, bởi vì Ngô gia, Hạ gia, Chu gia này ba dấu giếm gia tộc và ma tộc, Tu La tộc, quỷ tộc này tam đại cổ tộc chân chính hợp thành liên minh, cường đại kinh người. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không dám lại đến Diệp gia cản rỡ, bởi vì cũng biết Diệp gia sau đó có một tôn thánh thiên tồn tại. Song Diệp gia tuy mạnh, nhưng là lại chỉ có thể bị động cứu người. Trên đại điện đứng băng tâm, Diệp Thu Vũ, Diệp Duyên Tuyết cùng Hải Thần, mấy người sắc mặt cũng đều không phải là rất tốt nhìn. Sắc lang ngươi ở đâu, mau trở lại á. Diệp Duyên Tuyết lẩm bẩm tự nói, nhẹ giọng ngôn ngữ, để cho trên đại điện mấy người đều có chút ít bị đè nén. Mà một câu nói như vậy tựa hồ có không gì sánh kịp lực lượng cường đại, hàm chứa mãnh liệt chấp niệm, tựa hồ xuyên thấu hết thảy, truyền vào trong tinh không mịt mờ. Đông. Thân ở ám hắc tinh không trong đường hầm, Khương Tiểu Phàm trái tim hung hăng run lên một cái. Quen thuộc bất an cảm lần nữa hiện lên, bên cạnh là mịt mờ hắc ám, nhưng là trong tim của hắn lại càng thêm hắc ám. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn trong lòng có chút sợ, hãi. Hắn là tu sĩ, cường đại huyền tiên tu sĩ, không thể nào sẽ không duyên vô cớ xuất hiện cảm giác như vậy. Mà một khi xuất hiện cảm giác như vậy, vậy thì tỏ vẻ nhất định là có cái gì không tốt chuyện phát sinh, hắn có chút sợ hãi cùng hoảng loạn lên. Lưu Lão, Tiểu Tuyết Nhi, Băng Tâm, Thu Vũ, Thần Huynh, Tần Dâm Tạc, Hải Thần. Hắn ở trong lòng nhắc tới đoàn người. Website chuyện truyện niitezuien. CVCOM. Nay sau đó, kia cổ cảm giác bất an càng thêm nồng đậm rồi, nồng đậm đến để cho hắn hít thở không thông. Bọn họ gặp nạn sao? Không, không thể nào, làm sao sẽ? Hắn ở trong lòng lắc đầu. Hắn bắt buộc tự mình an tĩnh, nhắm mắt minh tưởng, đạo kinh kinh Phật một lần vừa một lần vận chuyển. Thời gian như cũ đang trôi qua, rất nhanh, lại là 10 ngày trôi qua. Xoẹt. Đột nhiên, tinh không lối đi hơi hơi chấn, phía trước nứt ra rồi một đạo lỗ hổng, mịt mờ ngân chiếu sáng bắn vào, xua tan vô tận hắc ám. Giờ này khắc này, bọn họ cuối cùng thoát khỏi đường hầm không gian, xuất hiện ở trong tinh không mịt mờ. Ông. Tiên Nguyệt Vũ bên ngoài cơ thể, thuần trắng sắc nghe tiên phóng rộ tiên quang, trước tiên đem hai người bao vây túi ở trong đó. Đây là. Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Thật xinh đẹp. Tiên Nguyệt Vũ cũng há miệng. Bọn họ hiện giờ dựng thân ở tinh không bên trong, dõi mắt nhìn lại, bốn phía vô tận trong bóng tối điểm xuyết một viên lại một viên mỹ lệ tinh thần, khổng lồ doa người. Màu bạc quang huy lượn lờ ở nơi này phương không gian nội, bọn họ cảm giác mình phảng phất là một viên bé nhỏ không đáng kể cát bụi, miểu nhỏ đến đáng thương. Khương Tiểu Phàm từng vô số lần nhìn lên tinh không, cảm thán nó vô cùng mênh mông. Song giờ khắc này, làm hắn tự mình đứng ở này phương vĩnh hằng yên tĩnh tinh vực nội, hắn càng thêm cảm nhận được loại này mênh mông, đó là một loại nói không ra lời kính sợ cảm. Quen thuộc khí cơ, Khương Tiểu Phàm trong lòng chấn động. Hắn đột nhiên nghiêng đầu, xa xa nhìn thẳng phương xa. Ở nơi này tấm mênh mông cổ lão tinh vực ở bên trong, kia chính ngay trung tâm lẳng lặng lơ lửng một viên màu tím đại tinh, tràn đầy nồng nặc tánh mạng khí cơ. Nó phảng phất bao phủ một tầng thần bí cái khăn che mặt, làm cho người ta vô luận như thế nào cũng nhìn không thấu, tràn đầy không biết. Thử vi. Khương Tiểu Phàm bật thốt lên. Đây chính là Hoàng Đế Tinh. Hảo trắng lệ. Tiên Nguyệt Vũ có chút rung động. Màu tím tinh thần khổng lồ có chút dọa người, vờn quanh một cổ làm người ta kính sợ hơi thở, phảng phất là một tôn vô thượng vị thần nằm ngang ở trên trời sao. Nó ở vào này tấm cổ lão tinh vực ngay chính giữa, như cùng là muôn đời hoàng đế, dẫn dắt quanh thân tinh thần chìm nổi cùng chiều bái. Chương 702, Sát ý thao thiên. Tinh không một mảnh tĩnh mịch, hắc ám vô biên, mênh mông làm lòng người kinh sợ. Bốn phía lơ lửng một viên lại một viên khổng lồ tinh thần, vây quanh ngay chính giữa màu tím đại tinh xoay tròn. Đứng ở mảnh không gian này nội, nhân loại sẽ cảm giác mình so sánh với con kiến còn muốn nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể, ngay cả cắt đuôi cũng không bằng. Từ cờ hờ hình sửa B ở Y, Chu Yên. Thi CHCOGE.NETV. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra sáng lạn rực rỡ thần quang. Nhìn phía trước cái kia viên màu tím đại tinh, hắn cảm thấy một cổ bàng bạc tang thương đại khí, phảng phất là ở đối mặt với một tôn vô thượng thánh thiên tồn tại. Đây là một loại tiềm thức cảm giác, đủ để nói rõ màu tím đại tinh bất phàm. Hảo bao la hùng vĩ. Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ thở nhẹ. Hai người dựa vào thần khí nghe tiên đứng yên trong tinh không, xa xa nhìn phía trước màu tím tinh thần. Đây chỉ là một viên tinh thần, nhưng là ở hai người xem ra, này phảng phất là một cái khổng lồ vật còn sống. Bởi vì nó thật sự là quá mênh mông rồi. Dựng thân ở phía trước nó, kia trở về vê kinh tánh mạng con người khí cơ chạm mặt mà đến, phảng phất là sóng biển dâng ở quay cuồng. Có chút đáng sợ. Tiên Nguyệt Vũ nói thầm. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm đã trở nên vô cùng kích động lên. Đi. Hắn không chần chờ, lôi kéo thiếu nữ tiểu thủ vừa xài bước hướng tiền phương, trực tiếp hướng màu tím đại tinh phóng đi. Mỗi một viên tinh thần ở ngoài cũng đều lượn lờ vô cùng nồng nặc tinh thần lực, kiên cố mà cường thịnh. Nhưng là đối với bọn hắn bực này cấp số tu sĩ mà nói, có đỉnh cấp thần khí nơi tay, căn bản tiểu không khả năng quan tâm loại này tinh thần trở ngại lực. Ông nghe tiên phóng dộ thần huy, thay hai người chống đỡ nổi một mảnh không lớn không nhỏ không gian. Bá, hai người ánh sáng nhạt chợt lóe, trực tiếp từ trong tinh không biến mất, xông về màu tím đại tinh nội bộ. Xoẹt. Từ bên cạnh chạy qua không khí dày cộm nặng nề có chút dò người, hai người bên ngoài cơ thể bao trùm lấy thần khí nghe tiên, chống đỡ nổi một đạo phòng ngự màn sáng. Loại này màn sáng cùng màu tím tinh thần ngoại bộ tinh thần lực va chạm, ma sát ra từng đạo kinh người ánh lửa. Hưu. Hai người giờ phút này hoàn toàn ngưng tụ thành một hỏa cầu lớn, từ trong tinh không xuất vào tử vi tinh nội. Giờ khắc này, viên này cổ tinh nội bộ có cường đại tồn tại mở hai mắt ra, một đôi thâm thúy mà tang thương con ngươi nhìn về trong tinh không. Tử vi tinh ngoại tinh thần lực ở dung chuyển, phàm là đạt tới tam thanh cảnh cường giả không một không biết. Có người ở phủ xuống hoàng đế tinh. Không biết trong bóng tối, có tam thanh tu sĩ mở miệng, nhíu mày. Bọn họ có thể cảm giác được tử vi tinh ngoài dung chuyển, biết có người tại ở gần phủ xuống, nhưng là lại không cách nào biết sắp sửa phủ xuống người đến tột cùng là người nào. Vâng. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ bên ngoài cơ thể ánh lửa càng thêm nồng nặc rồi. Có thần khí nghe tiên thủ hộ, bọn họ tự nhiên không cần lo lắng tinh thần ánh sáng khổng lồ áp lực. Cứ việc bên ngoài cơ thể đã hoàn toàn bị kinh người ánh lửa bao trùm ở rồi, nhưng là hai người lại áp lực chút nào cũng không có, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Xuyên Việt cổ tinh, quá trình này cũng không có tốn hao quá lâu. Nửa khắc đồng hồ sau. Bá. Hai người bên ngoài cơ thể mịt mờ ánh lửa tiêu tán rồi, quanh thân quang hoa chợt lóe, xuất hiện ở một mảnh mênh mông thổ địa trên. Nơi này là một chỗ có chút hoang vu thảo nguyên, cách đó không xa là một ngọn tiểu lâm, có một đầu dài con sông quá, giống như thần long ở chạy trồm. Quen thuộc hơi thở đập vào mặt, trong không khí linh khí dao động xa xa so sánh với tiên nữ tinh muốn cường thịnh. Nơi này là tử vi tinh, hoàng đế tinh. Ta đã trở về. Khương Tiểu Phàm không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Một lần nữa dậm ở này tấm trên mặt đất, thần sắc của hắn vô cùng kích động. Rời đi tử vi đã 2 năm rồi, cố nhân đã hoàn hảo. Diệp Duyên Tuyết, Băng Tâm, Diệp Thu Vũ, Lưu Thành An, Tần La, Thần Giật Phong, Lâm Tuyền, Đường Hữu, một đám tên di động hiện tại hắn trái tim, hắn hận không được lập tức cùng bọn họ gặp nhau. Nơi này chính là Hoàng Đế Tinh, hảo mênh mông á, so sánh với Tiên Nữ Tinh đại học rất nhiều. Tiên Nguyệt Vũ đôi mắt đẹp mở to. Ngắm mắt nhìn đi, này tấm đất đai trùng điệp vô tận, trong không khí sở lượn lờ linh khí dao động để cho thiếu nữ vô cùng kinh hãi, so sánh với Tiên Nữ Tinh nồng nặc nhiều quá. Khắp đất đai cũng bị một mảnh màu vàng nhạt xanh chói bao trùm lấy, tràn đầy thần bí. 2 năm rồi. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Dưỡng thân này tấm dày chắc thổ địa trên, trong mắt của hắn trung đầy dây sáng lạn rực rỡ nhất thần quang. Từ biệt 2 năm, hắn cũng không biết hiện giờ tử vi rốt cuộc trở nên như thế nào rồi, hắn chỉ muốn ở trước tiên nhìn thấy cố nhân, nhìn thấy các nàng. Tiểu Vũ, chúng ta đi. Hắn kéo qua Tiên Nguyệt Vũ, bay lên trời, lúc này hướng phương xa đi. Siêu. Khương Tiểu Phàm tốc độ rất nhanh, lôi kéo thiếu nữ giống như một mảnh lưu quang thiểm quá, trong phút chốc biến mất tại nguyên chỗ. Hai bên cảnh vật đang bay nhanh trôi qua, trở nên có chút mơ hồ. Khương Tiểu Phàm không có chút nào cố kỵ, trực tiếp từ trên không trung ghé qua mà qua, tuyệt không để ý phía dưới tu sĩ, trực tiếp hướng một cái phương hướng đi. Ta đã trở về. Hắn ở trong lòng gieo họ. Từng ngọn cổ thành tự phía sau hắn biến mất, hắn hoàn toàn không có để ý, bởi vì trong lòng chỉ có một địa phương, nơi đó có hắn bận lòng. Bất quá làm trước mắt hắn xuất hiện thứ 5 tòa cổ thành thời điểm, mấy đạo nghị luận chi âm truyền vào trong thai của hắn, để cho hắn vọt tới trước thân thể mạnh mẽ hơi chậm lại, tại chỗ tiểu ngừng lại. Hơn 2 năm rồi, kia ngoan nhân cũng không biết đi nơi nào, hắn những thứ kia cố nhân khả thảm. Đây là một đạo tiếng thở dài, xuyên thấu qua cổ thành trong một ngọn xa hoa tiểu lâu, truyền vào đến Khương Tiểu Phàm trong thai. Hắn cũng không phải là cố ý muốn nghe, chẳng qua là tu vi đạt đến hắn bực này cảnh giới, có chút thanh âm chạy không khỏi lỗ thai của hắn. Đạo này thanh âm ghé vào lỗ thai hắn không ngừng quanh quẩn. Vâng, vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc, đầu của hắn oanh một tiếng tiểu nổ vang rồi, trực tiếp trinh tại chỗ. Cũng không biết này ngoan nhân làm cái gì, mỗi lần cũng đều là vừa xuất hiện tiểu biến mất một đoạn thời gian, lần này càng là khoa trương, một lần hơn 2 năm không thấy, quả thực giống như là từ nhân gian bốc hơi rồi loại. Cũng không, hắn cũng là biến mất dứt khoát rõ ràng, khả hắn những thứ kia cố nhân thì xui xẻo lớn rồi. Ban đầu Hoàng Thiên Môn cái kia Lưu Thành An bực nào cường thế. Ngay cả dấu giếm gia tộc trưởng lão cũng muốn kiên kỵ, nhưng là cuối cùng thì như thế nào? Một đám chí cường giả xông vào Hoàng Thiên Môn, lão nhân kia tựa hồ là vì cho hai người trẻ tuổi tranh thủ chạy trốn thời gian, dẫn đi tất cả cường đại tồn tại, cuối cùng không biết như thế nào rồi, sợ là giữ nhiều lành ít. Nghe nói chạy trốn hai người kia cuối cùng vẫn là chết đi rồi. Nhớ được có một gọi Tần La người không? Người nam nhân này nhưng là kia ngoan nhân bạn sống chết á, ban đầu quỷ tộc âm tử đi treo chọc quá người này, kết quả kia ngoan nhân giận dữ, trực tiếp chém âm tử. Hiện giờ có truyền ngôn lời đồn đãi, cái này Tần La tựa hồ bị một số người cho mang đi, chỉ sợ cũng là hữu tử vô sanh, khả năng sống sót tính cơ hồ không có. Nay cũng không tính là cái gì, những người này ngoài ý sau, phiếu miểu phong truyền nhân từng xuất hiện ngăn trở, đáng tiếc cuối cùng cũng là bị dồn đến tuyệt cảnh, nghe nói bị buộc khóa nhập kia tấm tử vong xâm lâm chung. Dưỡng thân hư không trên, Khương Tiểu Phàm cả người chấn động mạnh mẽ bất diệt thể ngăn không được ở phát run, trong lòng trong nháy mắt dâng lên thao thiên sóng biển. Hắn mới rời đi bao lâu? Hơn 2 năm qua, Tử Vi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lưu lão mất tích. Thần La bị bắt. Thần Giật Phong bị buộc vào tử vong tuyệt địa. Là ai? Rốt cuộc là người nào làm những chuyện này? Diệp gia đâu? Người của Diệp gia đang làm cái gì vậy? Tại sao sẽ không có ai ngăn cản? Còn có phiếu miểu phong, Thần Giật Phong sư phụ nhưng là một tôn La Thiên tồn tại á, những người đó làm sao dám? Đối với Thần Giật Phong động thủ, chẳng lẽ là cổ tộc quân vương? Liên tiếp dấu chấm hỏi ra hiện ở trong lòng hắn, trong mắt của hắn trở nên vô cùng kinh người, đầu đầy tóc đen cũng đều khiêu vũ động. Mạnh mẽ sát cơ không ngừng mênh mông cuồn cuộn, hai mắt của hắn dần dần trở nên có chút đỏ ngầu, giống như một đầu dã thú bị thương. Tiểu Phàm. Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ nhỏ giọng nói nhỏ, bị Khương Tiểu Phàm bộ dạng hù dọa đến rồi. Khương Tiểu Phàm con người gắt gao ngó chừng phía dưới cái kia một tiểu lâu, một đôi mắt giống như là bị huyết thủy nhuộm dần qua bình thường, nhìn xuyên hư không, gắt gao ngó chừng nói chuyện những thứ kia người. Hắn muốn biết còn có những nào chuyện, hắn muốn biết hết thảy. Nghe nói trước đó không lâu có một 17-18 tuổi thiếu niên hoành không xuất thế, kia quả thực chính là ngoan nhân thứ hai á, hoành ngang đẩy tam đại dấu diếm gia tộc mấy chục tiểu cứ điểm, giết mấy dấu diếm gia tộc bình thường các đệ tử lạnh gan mắt tim. Bất quá rất đáng tiếc, cuối cùng chọc cho ra khỏi mấy tôn đỉnh phong huyền tiên, bây giờ là sinh tử chưa biết, ngay cả ở nơi nào cũng không biết. Tử Dương Tông Thương Mục Hằng nghe nói cũng xuất thủ ngăn trở quá, bất quá lại đưa ra hạ gia thánh tử cùng tu la tộc thánh tử. Càng thêm có vài chục tôn đỉnh phong huyền tiên đồng thời đổi giết, cũng không biết hắn cuối cùng là hay không sống tiếp được đi. Ngô gia Ngô Minh, Hạ gia Hạ Phong Minh, Tu La tộc Tu La Thánh Tử, ba người này hiện giờ thật sự quá đáng sợ rồi, huyền tiên bên trong lĩnh vực cơ hồ đã không người nào có thể địch, rất nhiều lớp người già cường giả cũng không là đối thủ, tư chất nghịch thiên kinh khủng. Hiện giờ Tử Vi tinh hoàn toàn rối loạn, sát cơ nhấp nhô lên xuống. Đến cuối cùng, kia Khương Ngoan Nhân các bạn có thể có mấy cái có thể sống xuống tới. Trừ Diệp ra kia mấy nữ tử ngoài, những người khác đoán chừng đều phải chết. Mặc kệ nó, đây không phải là ta có thể quản chuyện. Không ít người thở dài thở ngắn. Hư không trên, Khương Tiểu Phàm sát ý trong lòng giống như là núi lửa loại quay cuồng mà lên, trong nháy mắt tiểu phá tan điểm giới hạn. Trong mắt của hắn một mảnh máu đỏ, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ trong nháy mắt biến mất ở trên hư không trên, như một tôn ma thần phủ xuống ở trong tiểu lâu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, cơn lốc thổi quét tứ phương. Cả tiểu lâu nhất thời trở nên rách nát không chịu nổi. Người nào? Có người hoàng cấp cường giả kinh hô, bị cổ hơi thở này sở kinh. Khương Tiểu Phàm lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ xuất hiện ở tòa tiểu lâu này, con ngươi máu đỏ, ánh mắt so đao còn muốn kinh người. Hắn buông lòng ra Tiên Nguyệt Vũ, tay phải lộ ra, giống như là xách con gà con loại, một tay lấy lúc trước thảo luận những sự tình kia dấu vết một tôn huyễn thần tu sĩ bắt tới đây, xảy ra chuyện gì? Đều có người nào ở xuất thủ? Ánh mắt của hắn vô cùng kinh khủng. Giống như là một tôn sát thần từ địa ngục bước ra, kia chống đỡ nửa bên mặt gò má tóc dài tản ra, lộ ra kia trương lệnh Tử Vi tu đạo giới kính sợ mà sợ hai gương mặt. Là ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, bị bắt chặt huyễn thần tu sĩ thần sắc kinh hãi, khuôn mặt trắng bệnh, ngươi hồi lâu, trực tiếp ngất đi qua. Phanh, Khương Tiểu Phàm buông tay, đem chi ném ở trên mặt đất. Tay phải của hắn lần nữa lộ ra, nhìn thẳng cách đó không xa một tôn nhân hoàng đỉnh phong cường giả. Kia ánh mắt như lửa bó đuốc loại khiếp người, lạnh lẽo hàn khí kinh hãi toàn trường, trực tiếp đem chi câu nệ tới đây. Hắn bên ngoài cơ thể sát cơ giống như là tinh không ở quay cuồng, thanh âm lạnh như băng vô tình, hai năm chúng xảy ra chuyện gì? Ta những thứ kia cố nhân hiện giờ rốt cuộc như thế nào? Đều có người nào ở xuất thủ? Chương 703, sống mang về tới. Rời đi 2 năm, lần nữa trở về Tử Vi tinh, Khương Tiểu Phàm vô cùng cao hứng. Song để cho hắn không nghĩ tới chính là mới vừa vặn phủ xuống ở nơi này tấm trên mặt đất tiểu nghe được từng đạo tin dữ, để cho hắn mạnh mẽ bất diệt thể cũng đều đang chấn động. Đều có người nào? Trong mắt của hắn lạnh lùng băng hàn, vô tình chằm chằm người trước mắt hoàng tu sĩ. Bị hắn nắm lại tu sĩ rất mạnh, đã đạt đến nhân hoàng 9 tầng đỉnh phong. Song giờ khắc này, đối mặt với Khương Tiểu Phàm lúc này gương mặt, người này hoàng đỉnh phong cường giả như cũ sợ, hãi, run rẩy, nô gia chu gia hạ gia. Hòa, cùng tu la tộc, quỷ tộc, ma tộc. Bọn chúng liên hiệp lại với nhau, cùng nhau. Ước chừng qua nửa canh giờ, người này nơm nớp lo sợ khái quát ra 2 năm qua đã phát sinh hết thảy. Khương Tiểu Phàm thân thể ở phát run, thân thể ngăn không được run rẩy. A, hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời giống giận, bàng bạc uy áp trong khoảnh khắc làm vỡ nát cả tòa cổ thành. Hư không cái khe lớn giống như mạng nhện bình thường hướng 4 phương 8 hướng bao trùm đi, khắp vòm trời ở trong nháy mắt trở nên đen nhánh một mảnh. 2 năm, hắn rời đi Tử Vi Tinh 2 năm, toàn bộ thế giới cũng đều thay đổi. Lưu Thành An mất tích, Lâm Tuyền cùng Đường Hữu chết trận, Tần La bị nắm, Thần Giật Phong bị bức vào tử vong tuyệt địa, Tử Dương Tông thương một hàng xuất thủ ngăn trở, cuối cùng cũng là trọng thương sắp chết. Tiểu Trương Vết vẫn chỉ là ở vào nhân hoàng cảnh, trước đó không lâu gặp gỡ tính ra mấy tôn đỉnh phong huyền tiên vây giết, hiện giờ sinh tử chưa biết. Chuyện được đăng tại truyền.com. Chu gia, Nô gia, Hạ gia, Tu La tộc, Ma tộc, Quỷ tộc, các ngươi lại dám như thế? Hai mắt của hắn một mảnh đỏ ngầu. Đông. Thương khung trên phảng phất có một mặt tuyệt sắt thần cổ bị gõ vang, cả khung bầu trời trong nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh. Màu đỏ lôi đình ở trong đó mênh mông cuồn cuộn, một dòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở hư không trên, cảnh tượng kinh khủng làm lòng người kinh sợ. Phanh, phanh, phanh. Cái chỗ này, không có gì ngoài Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ ngoài, tất cả mọi người phục té xuống. Nay cổ mang theo vô song sát ý uy áp thực sự quá đáng sợ, phương viên vạn trượng nội, bất kể là cường đại tu sĩ hay, vẫn là bình thường sinh linh, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt trắng bệnh, một đám nơm nớp lo sợ, giống như ngày tận thế sắp tới. Đáng chết. Tất cả đều đáng chết. Khương Tiểu Phàm giống giận. Từng động thân tương hộ, hắn còn nhớ rõ, cái kia lão nhân hiền lành, vì hắn công khai cùng Hoàng Thiên Môn chủ cùng Hoàng Thiên Môn thái thượng trưởng lão độc thủ, đưa hắn từ đan đỉnh bình yên mang ra. Hắn còn nhớ rõ lão nhân kia mang theo hắn chân không được vạn dặm cảnh tượng, nói cho hắn biết, muốn tu đạo, trước tu tâm. Hắn còn nhớ rõ, lão nhân kia vì hắn phế bỏ Chu gia Tam Thanh cổ vương, vì tình cảm của hắn đi vào giấu giếm Diệp gia, cho hắn dẫn dắt cả đời hồng thẳng. Nhưng là bây giờ, cái này hắn hiện giờ kính trọng nhất lão nhân, mất tích. Năm xưa gặp gỡ Tam đại giấu giếm gia tộc và tứ đại tiên phái vây giết, Tần La cùng Thần Giật Phong trước sau chạy tới, lấy nhân hoàng tu vi ngăn trở tính ra mấy tôn huyền tiên, liều chết cứu rút. Hắn còn nhớ rõ Tần La đã nói, bổn đại gia nếu từ Hoàng Thiên Môn đi ra rồi, tiểu không có nghĩ qua lại trở về. Hắn cũng nhớ được Thần Giật Phong lời nói, cho tới bây giờ còn vẫn ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, Giật Phong mặc dù không thích phân tranh, nhưng là lại cũng không cho phép có người thương tổn bạn của ta. Từng lời nói lượn lờ hư vô, cổ họng của hắn ở lăn lộn, nắm tay nắm chặt, móng tay cũng đều lầm vào máu trong thịt. Bọn họ cùng đi qua thần quỷ chôn cất, cùng nhau xông qua hải vực cấm địa, từng liều chết cứu giúp quá, từng cùng nhau nâng ly quá, từng sóng vai chiến đấu quá, là chiến hữu, càng thêm là sinh tử gắn bó huynh đệ. Nhưng là bây giờ, Tần La bị bắt, Thần Giật Phong bị buộc vào tử vong tuyệt địa. Còn có Thương Mục Hằng, người nam nhân này cùng hắn cũng không có gì tính thực chất chuyện được copy tại chuyển thịt có chấm nét giao tình, nhưng là hắn cũng thật lòng đem người nam nhân này làm như bạn bè. Đây là một người ân oán phân minh, thực lực cường đại, không sợ hãi hết thảy. Thần Giật Phong cùng Tần La đám người gặp gỡ đánh lén, Thương Mục Hằng vốn là không cần phải xuất thủ, nhưng là cuối cùng hắn hay, vẫn là xuất thủ tương trợ rồi. Trương Ngân, đệ tử của hắn, một cùng hắn như vậy tương tự hải tử, hắn hôm nay mới 18 tuổi mà thôi a, cứ việc vì linh hoạt kỳ hảo đạo thể, nhưng là mới chỉ có chỉ ở nhân hoàng 9 tầng. Vì cứu ra Tần La, 18 tuổi thiếu niên một thân một mình thẳng hướng tam đại giấu giếm gia tộc vô số cứ điểm, chọc cho ra khỏi tính ra mấy tôn đỉnh phong huyền tiên, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Lâm Tuyền cùng Đường Hữu, từng trung đụng không tính ngắn, hắn còn nhớ rõ ban đầu hai người gọi hắn Khương Ngoan Nhân cảnh tượng. Sau lại, hắn lấy cố thổ ngữ điệu để cho bọn họ gọi lão đại, hắn làm bọn họ là huynh đệ, nhưng là bây giờ, bọn họ toàn bộ chết rồi. A! Tức giận gầm thét vang tận mây xanh, như kiểu tiếng sấm rền quần quần mà động. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Giết! Giết khắp cả thiên hạ! Tiểu Phàm ngươi làm sao vậy? Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ bị sợ hãi. Chưa từng thấy qua Khương Tiểu Phàm như thế bộ dáng. A, Khương Tiểu Phàm đang nộ hống, tùy ý phát tiết phẫn nộ trong lòng. Quần quần âm ba mênh mông quần quần ở nơi này tòa cổ thành thương khung trên, vốn là bầu trời trong xanh hoàn toàn tối sầm xuống, từng đạo sấm sét ở trong đó quay cuồng, giống như là ngày tận thế sắp sửa sắp tới, để cho cổ thành nội các tu sĩ mọi người sợ hãi không dứt. Ta muốn các ngươi toàn bộ chết sạch. Trong mắt của hắn một mảnh máu đỏ, hai con nắm tay lây dính nhẹ nhẹ vết máu, kia là chính bản thân hắn máu. Xoẹt. Hắn lộ ra tay phải, trực tiếp xé ra phía trước hư không, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ vừa xài bước đi vào. Mấy vạn dặm ngoài, thương khung trên hư không hé ra, Khương Tiểu Phàm lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ từ trong đó bước đi ra ngoài. Nay sau đó, hắn không có dừng lại, lần nữa xé ra hư không, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ vừa bước đi vào. Như thế, làm hắn lần thứ 9 từ đường hầm không gian nội đi ra, một quen thuộc địa phương xuất hiện ở trước mắt hắn. Hoàng Thiên Môn. Không có để ý bất luận kẻ nào, hắn cả người thấu phát ra lạnh như băng tử vong hơi thở, giống như đi lại ở giữa nhân thế ma tôn, một bước tiểu xài bước vắng vẻ trong góc vô vi phong. Phía trước có một mảnh quen thuộc đền, từng hắn ở cái địa phương này tu hành thật lâu, từ tỉ mị cảnh đến huyễn thần cảnh. Vô vi phong tàn phá không chịu nổi, trong đó có không ít vết máu, hiển nhiên trải qua một lần đáng sợ đại chiến. Hai mắt của hắn tản mát ra sáng lạn rực rỡ nhất màu bạc thần huy, thẳng tắp ngó chừng những thứ kia vết máu, nhìn thẳng kia bổn nguyên. Lâm Tuyển, Đường Hữu. Hắn khẽ run lên. Máu của bọn hắn nhỏ xuống ở chỗ này, Khương Tiểu Phàm vận chuyển đạo mâu sau, ngược dòng đến máu bổn nguyên thể, song đợi chờ hắn chính là một mảnh vô tận hắc ám không gian. Lấy máu diễn linh, hắn biết, Lâm Tuyển cùng Đường Hữu thật đã chết rồi. Người nào tự tiện xông vào ta Hoàng Thiên môn? Quát lạnh tiếng vang lên. Hai cổ cường hoành tiên đạo thần uy phóng lên cao, trong khoảnh khắc bao trùm cả Hoàng Thiên môn. Một người trung niên nam tử cùng một thương phát lao giả đồng thời cất bước mà đến, chính là Hoàng Thiên môn chủ cùng Hoàng Thiên cửa thái thượng trưởng lão. Hai người đã nhận ra xông vào Hoàng Thiên môn kia cổ hơi thở đáng sợ, giờ phút này dẫn Hoàng Thiên cửa chí tôn tiên khí trực tiếp đè ép tới đây, tiên uy mênh mông quần quần bà vào trong. Cút! Khương Tiểu Phàm vừa lúc tức giận, một cái lăn chữ chấn động vòng trời, uy áp bát phương. Phốc! Phốc! Hoàng Thiên môn chủ cùng này nhất mạch thái thượng trưởng lão đồng thời ho ra máu bay ngang. Đỉnh đầu chí tôn tiên khí một tiếng trống vang lên lăn xuống hướng phương xa, nện vào mấy ngàn trượng ngoài một tòa núi lớn trung. Khương Tiểu Phàm đi vào phía trước cũ rách đền ở bên trong, đi qua quen thuộc gian phòng, cuối cùng ở trong một cái góc tìm được mấy chục bình phong kín đan dược. Những thứ này cũng chỉ là bình thường kim đan mà thôi, bất quá mấy chục chai thuốc trên lại đều khắc có siêu siêu vẹo vẹo chữ to, giống nhau như lúc. Chí lão đại. Nhìn ba chữ kia, Khương Tiểu Phàm nhất thời hung hăng run lên, lỗ mũi đều có chút thế ẩm. Hắn nhớ được cái chữ này thể là của ai, vì Đường Hữu lưu lại. Những năm này hắn rời đi Hoàng Thiên Môn, nhưng là hai người tựa hồ vẫn đều có tu hành hắn chuyển xuống thượng cổ thuật luyện đan, nhưng lại đã có thể tế luyện kim đan rồi, đủ luyện chế được hơn 100 ai, bị hai người chôn ở cũ rách đền nội trong một cái góc. Bọn họ muốn những thứ này lưu cho mình. Tay trái của hắn gắt gao nắm chặt, kim đan đối với hắn mà nói đã không coi vào đâu, trên người hắn có hơn mấy vạn. Bất quá, nơi này hơn 100 kim đan lại xa không giống nhau. Hắn đem bọn chúng thật cẩn thận thu vào. Lưu lão. Hắn đi vào Lưu Thành bảo an gian phòng, nhưng là lại cái gì cũng không có phát hiện. Một lát sau, hắn lắc mình ra, một tay lấy nơi xa trọng thương Hoàng Thiên môn chủ cùng Hoàng Thiên môn thái thượng trưởng lão bắt tới đây. Kìa con ngươi máu đỏ một mảnh, lời nói vô cùng băng hàn, Lưu lão cuối cùng rốt cuộc đi nơi nào. Nói. Hắn tới Hoàng Thiên môn, một là nghị xác nhận Lâm Tuyển cùng Đường Hữu phải chăng là thực sự chết rồi, hai là muốn biết Lưu Thành an lão người cuối cùng rốt cuộc đi nơi nào. Làm Hoàng Thiên cửa chủ nhân cùng Thái Thượng trưởng lão, Khương Tiểu Phàm tin tưởng bọn họ sẽ có đầu mối. Ngươi! Là ngươi! Ngươi! Khi nhìn thấy Khương Tiểu Phàm gương mặt sau, Hoàng Thiên môn chủ cùng này nhất mạch Thái Thượng trưởng lão đồng thời kinh hãi. Biến mất 2 năm, người nam nhân này nhưng lại xuất hiện lần nữa rồi. Ta tự mình tới nhìn. Khương Tiểu Phàm không có cho bọn hắn thời gian. Hư không liệt hồn đạo trực tiếp thi triển ra, nhất cử phá vỡ mà vào hai đại huyền tiên thần thức hải dương nội, tùy ý tìm kiếm hắn muốn biết hết thảy. Sau nửa khắc đồng hồ sau hắn thất vọng, hắn chỉ có thấy được ban đầu một nhóm người giết vào Hoàng Thiên Môn, cuối cùng bị Lưu Thành An dẫn đi, nhưng là lão nhân kia rốt cuộc đi nơi nào, Hoàng Thiên Môn chủ hai người cũng không biết. Ma tộc, quỷ tộc. Ở trong thần thức hải của bọn hắn, hắn thấy Lưu Thành An dẫn đi giết vào Hoàng Thiên cửa ma tộc cùng quỷ tộc trở về V19 tôn tam thanh cổ vương, để cho Lâm Tuyển cùng Đường Hữu có thể thoát khỏi. Bất quá hai người cuối cùng vẫn là không có chạy trốn ách nạn, bởi vì hai đại cổ tộc còn có huyền tiên phụ xuống. Trực tiếp đem hai người oanh giết ở vô vi phong trên, ngay cả thi thể cũng đều không có lưu lại. Frank! Frank! Hắn như ném cho chết loại đem Hoàng Thiên môn chủ cùng này nhất mạch thái thượng trưởng lao ném ra, trên mặt sát ý gần như điên cuồng. Khương Tiểu Phàm. Cách đó không xa, một đạo hơi hiển lộ chán trường thanh âm chuyển đến. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, con ngươi máu đỏ, nhưng là rất nhanh tiểu run lên một cái. Chạm mặt mà đến là một người trung niên nam tử, đầu tóc rối tung, giống như là mấy năm không có rửa qua bình thường. Thậm chí có một cổ mốc meo hương vị. Rõ ràng là một người hoàng chín tầng mạnh đại tu sĩ, rõ ràng chẳng qua là trung nhân nhân, nhưng là hiện giờ lại sinh đầy râu quai nón, hai mắt lộ ra vẻ một mảnh tăng thương, ảm đạm vô thần. Tiền bối. Khương Tiểu Phàm nên đón. Đây là Thiên Vân Phong chủ nhân, là Tần La sư phụ. Người cuối cùng xuất hiện. Thiên Vân Phong chủ nhân cất bước mà đến, cả người không có chút nào tinh thần hăng hái. Hiện giờ nhìn đột nhiên xuất hiện Khương Tiểu Phàm, hai mắt của hắn trung tựa hồ đã lâu có ánh sáng, Tần La hắn bị bắt. Nếu như còn sống, đưa hắn, mang về tới. Khương Tiểu Phàm trong lòng run lên một cái. Hắn tiến tới một bước, đỡ cái này tu vi không kém nhưng lại có vẻ rất vô lực chán trường nam tử. Đây là hắn sinh tử huynh đệ ân sư, cổ họng của hắn có chút phát lấp, hai mắt có chút đỏ ngầu. Tiền bối xin yên tâm, ta sẽ đem hắn còn sống mang về tới. Bình yên vô sự mang về tới. Hắn không có suy nghĩ Tần La có thể hay không sẽ đã chết đi, hắn không dám nghĩ. Chương 704, trở lại Diệp gia. Hoàng Thiên cửa ảnh dấu vết dần dần lui về phía sau, Khương Tiểu Phàm lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ rời đi nơi này. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, rời đi hơn 2 năm mà thôi, Tử Vi Tinh nhưng lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn cố nhân bạn bè cơ hồ toàn bộ gặp. Ta sẽ không để cho các ngươi sống khá giả. Hàm răng của hắn đều nhanh cắn nát, ánh mắt hồng giống như huyết thủy xâm nhuộm quá loại. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn vô cùng kinh người, thao thiên sát khí ở bốn phía ầm ầm chuyển động, để cho hắn nhìn qua giống như một tôn tuyệt thế ma thần. Trong tim của hắn hiện giờ chỉ có một ý nghĩ trong đầu, giết. Giết sạch mọi người. Giết đến máu chảy thành sông. Tiểu Phàm. Bên cạnh, một bộ bạch y Tiên Nguyệt Vũ mang theo nghẹn ngào cùng lo lắng. Khương Tiểu Phàm nghe được thanh âm của nàng, bất diệt chiến thể lại là run lên. Hắn kia tràn đầy sát cơ gương mặt miễn cưỡng kéo lay, hắn muốn cười, nhưng là lại làm sao cũng cười không nổi. Thật xin lỗi, Tiểu Vũ. Không có, Nguyệt Vũ biết Tiểu Phàm rất khổ sở. Thiếu nữ mang theo khóc nức nở. Nàng mặc dù thiện lương, nhưng là lại rất thông tuệ. Những người đó nàng cũng nghe được, nàng biết người nam nhân này từng nhảy nhót cùng nàng nhắc tới huynh đệ cố nhân đã gặp phải đại nạn. Hắn như vậy nghĩ trở lại, toàn bộ cũng đều là bởi vì những người này, nhưng là bây giờ nhưng lại liên tục bị đả kích. Nàng thậm chí có thể cảm giác bên cạnh nam nhân tại sợ, hãi, cùng sợ hãi. Thật xin lỗi. Khương Tiểu Phàm rốt cuộc vẫn là lộ ra một miễn cưỡng cười, giống như cương thi mặt giống nhau. Hắn lôi kéo thiếu nữ tiểu thủ, hai mắt nhìn về một phương hướng khác, một để cho hắn vô cùng bận lòng địa phương. Nơi đó là Tử Vi Tinh Đông Chi cuối cùng, là thứ vừa ẩn giấu gia tộc Diệp gia chỗ ở, ta dẫn ngươi về nhà. Ân. Thiếu nữ gật đầu. Khương Tiểu Phàm lộ ra tay phải, trực tiếp xé ra phía trước không gian, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ vừa xài bước vào trong đó. Lấy hắn hiện giờ tu vi, kéo dài qua tinh không làm không được, nhưng là kéo dài qua mấy vạn dặm hư không hay, vẫn là dễ dàng, không có khó khăn. Rắc. 8 vạn dặm ngoài hư không hé ra, hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ từ trong đó bước ra. Nay sau đó, hắn tiếp tục xé rách hư không, căn bản cũng không có dừng lại. Cứ như vậy, lần lượt Nazi, làm hắn thứ 15 lần từ trong hư không bước ra thời điểm, phía trước xuất hiện từng mảnh dạng núi khổng lồ. Đây là một tấm giống như tiên cảnh loại tiên sơn bầy, trong lúc thần quang lượn lờ, các loại kỳ chân dị thú nhàn nhã nhảy, một bộ thế ngoại đảo nguyên chi cảnh. Ở đấy ngay chính giữa, tráng lệ cung khuyết hoành ngang trình, giống như trong truyền thuyết thần giới loại kỳ vĩ. Đến rồi. Khương Tiểu Phàm há miệng. Hảo bao la hùng vĩ. Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ cứ việc lo lắng Khương Tiểu Phàm, nhưng là nhìn phía trước cảnh tượng lại như cũ có chút rung động. Khương Tiểu Phàm hơi có chút kích động, bởi vì kia tấm cung khuyết trong có hắn bận lòng. Nhưng là hắn lại là sợ, hãi, không giải thích được biến mất 2 năm, hắn không biết nên như thế nào đi đối mặt nàng nhóm, trong 2 năm qua, các nàng nhất định cũng rất thống khổ. Tiểu Phàm. Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ nhìn hắn, xinh đẹp trên gương mặt tràn đầy lo lắng. Đi. Khương Tiểu Phàm hít sâu một hơi. Không có dừng lại, hắn mang theo Tiên Nguyệt Vũ trực tiếp hướng trung ương cung khuyết đi. Tốc độ của hắn cũng không chậm, quanh thân sát khí coi như là ở nhìn thấy Diệp gia cung khuyết sau yếu đi không ít, nhưng là như cũ vô cùng nồng đậm, lệnh bốn phía tĩnh mịch một mảnh. Siêu. Hắn mang theo Tiên Nguyệt Vũ, giống như một đạo lưu quang bắn về phía Diệp gia nội bộ. Người nào? Có người quát lệnh, tự hư vô trung bước ra. Đây là Diệp gia cười thầm, cường đại vô song, chính là một tôn huyền tiên. Kia sắc mặt vô cùng lạ. Hát lùng, sau khi thấy rõ xuất hiện người là người nào, cái này cường đại Diệp gia huyền tiên nhất thời chấn động, vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng ẩn giấu đi xuống. Khương Tiểu Phàm không có dừng lại, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ trực tiếp xuất vào Diệp gia. Không có bất kỳ người ngăn trở hắn, bởi vì lúc trước cái kia huyền tiên cười thầm đã truyền âm bốn phía mọi người. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm bay thẳng đến mấy người thường xuyên dựng thân tiểu đỉnh tử đi. Hắn đoán chừng mấy nữ tử hẳn là sẽ ở nơi đó. Không có ở. Xong để cho hắn thất vọng, Diệp Duyên Tuyết đám người cũng không ở chỗ này. Hắn ở Diệp gia nội bộ ghé qua, mang theo Tiên Nguyệt Vũ di động, giống như nhanh như tia chớp. Tính ra mấy mười lần hô hấp sau, cuối cùng, mấy quen thuộc cô gái từ một ngọn đền trung chạy ra, đi theo phía sau một người mặc tử y trung niên nam tử. Sắc lang. Một người trong đó cô gái áo tím nhất trước chạy tới, chính là Diệp Duyên Tuyết. Diệp gia huyền tiên cười thầm sáng sớm liền phát hiện Khương Tiểu Phàm. Ở truyền âm bốn phía tu sĩ khác sau, lập tức chạy tới chủ điện bẩm báo lá ấy viêm đám người. Cho nên, Diệp Duyên Tuyết đám người cũng ở trước tiên biết Khương Tiểu Phàm trở lại rồi. Chuyện được công ty tại truyền con. Các nàng mọi người vô cùng vui mừng. Diệp Duyên Tuyết rất ủy khuất, một chút tiểu nhào tới Khương Tiểu Phàm trong ngực, thậm chí đem bên cạnh hắn Tiên Nguyệt Vũ cũng đều cho không để mắt đến, nhu nhược thân thể mềm mại ngã vào ở Khương Tiểu Phàm trên người, thất thanh khóc lớn, ngươi làm sao mới trở về, làm sao mới trở về a? Khương Tiểu Phàm hung hăng run lên, muốn ôm cô bé trước mắt, nhưng là hai tay làm sao cũng nâng không nổi tới. Thật xin lỗi. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nói ra như vậy ba chữ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía trước mấy người, ánh mắt nhất nhất quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào bên trái nhất một trên người cô gái, miễn cưỡng cười nói, Băng Tâm, ngươi, có khỏe. Ta. Băng Tâm trong mắt có mừng rỡ, nhưng là trên mặt thần sắc lại thủy chung giống như là băng tuyết bình thường. Nàng bản thân tiểu như cùng là vô tận tuyết uyên ở dưới một bụi thánh khiết băng liên, nàng hướng về phía Khương Tiểu Phàm gật đầu, khinh nu nói, trở lại là tốt rồi. Đông. Khương Tiểu Phàm trái tim giống như là bị người hung hăng vừa co rút, có ấm áp, cũng vừa đau đớn. Hắn nhìn về Diệp Thu Vũ, nhìn về Hải Thần, nhìn về Lá Ấy Viêm, há miệng, nói, thật xin lỗi, ta. Không cần nói xin lỗi, Băng Tâm nói rất đúng, trở lại là tốt rồi. Hay, vẫn, là Diệp Thu Vũ mở miệng, nói, Tiểu Tuyết Nhi sư phụ đã đem 2 năm trước chuyện nói cho chúng ta biết rồi, dị vực hắn quê hương, 2 năm qua ngươi quà cũng không tốt. Ban đầu Thiên Hư lão nhân là tận mắt thấy Khương Tiểu Phàm biến mất, trước tiên nói cho Diệp Duyên Tuyết đám người. Phải không, lao đầu kia? Khương Tiểu Phàm dễ chịu một chút. Diệp Thu Vũ nghiêng đầu, tự nhiên thấy được bên cạnh hắn Bạch Y thiếu nữ. Thiếu nữ xinh đẹp dung nhan làm cho nàng đều có chút kinh ngạc, nàng nhíu mày, một lần nữa nhìn về Khương Tiểu Phàm, nói, vị này là... Không chỉ có là nàng, Băng Tâm cùng Hải Thần đám người cũng đều phát hiện bên cạnh Bạch Y thiếu nữ. Một 17-18 tuổi cô bé, mặt đẹp tuyệt mỹ, nhìn qua thật biết điều đúng dịp, để cho mấy người không tự chủ được sinh ra một loại nghĩ phải bảo vệ cảm giác của nàng. Nàng là... Khương Tiểu Phàm kéo qua Tiên Nguyệt Vũ, mở miệng muốn thay mấy người giới thiệu. Song cũng chính là cái này thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo có chút tiểu tụy nữ âm. Một cô gái áo vàng lảo đảo chạy ra, trên mặt có nước mắt, càng thêm có vui mừng, nhanh chóng vọt tới Khương Tiểu Phàm trước người, "Khương đại ca ngươi trở lại rồi, ngươi cuối cùng trở về rồi." Cô gái sắc mặt có hơi trắng bệnh, tinh khí thần thoạt nhìn thật không tốt. Nàng cũng là nghe nói Khương Tiểu Phàm trở lại tin tức, từ Diệp ra chỗ sâu trong mật thất chạy ra. "Lăng Nguyệt." Khương Tiểu Phàm trong lòng cả kinh. Lăng Nguyệt khuôn mặt nước mắt, hai tay dùng sức nắm Khương Tiểu Phàm, giống như là một người đuối nước bắt được một cây cỏ cứu mạng loại, môn phái bị hủy rồi, vì bảo vệ ta cùng tỷ tỷ, phụ thân chết trận. Tần La vì để cho ta cùng tỷ tỷ chạy trốn, bị bắt, Khương đại ca ngươi nhanh đi cứu hắn. Ta sẽ đi. Khương Tiểu Phàm trong lòng rất khó chịu, giống như là có một đạo lợi kiếm đâm tới. Tần La bị bắt, Lăng Nguyệt phụ thân chết trận, môn phái cũng bị phá hủy. Hắn đưa tay phải ra, nồng đậm ngân huy hướng Lăng Nguyệt độ đi, thay nàng khôi phục tinh khí thần, chị ngươi đấy, chị ngươi đi nơi nào? Hắn nhớ được, ban đầu Tần La có đi cầu hôn, Lăng Nguyệt ở chỗ này, kia Lăng Xương hẳn là cũng ở mới đúng a. Tỷ tỷ nàng. Nghe được Khương Tiểu Phàm nhắc tới Lăng Xương, Lăng Nguyệt nhất thời khóc càng thêm thương tâm. Nàng thế nào? Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa, nhạy cảm đã nhận ra một cổ không tốt cảm giác. Lăng Xương đả thương rất nặng, bổn nguyên cơ hồ bị hủy diệt, chúng ta cuối cùng thời cơ bước ngoặt đem nàng mang về. Lấy thần dược đem tánh mạng của nàng kéo trở lại. Diệp Thu Vũ ở một bên giải thích, bất quá sắc mặt lại có vẻ hết sức cảm đạm, nhưng là... Hai tử, khả năng giữ xem tại chuẩn thịt có chấm nét không được. Hai tử. Khương Tiểu Phàm hơi ngẩn ra. Băng Tâm mở miệng, nói, Lăng Nguyệt phụ thân đồng ý Tần La cùng Lăng Xương Lăng Nguyệt hôn sự, Lăng Xương nàng hoài Tần La xương thịt, đã có 3 tháng. Trước đó không lâu, nàng gặp bị thương nặng, bổn nguyên nghiêm trọng bị hao tổn. Thần dược kéo tánh mạng của nàng, nhưng là trong bụng hài tử. Khả năng. Vâng. Khương Tiểu Phàm cả người mạnh mẽ run lên, đầu vang một tiếng tiểu nổ vào rồi. Lăng Xương trong bụng có Tần La xương thịt, hiện tại. Muốn giữ không được. Ánh mắt của hắn một chút tiểu đỏ, mạnh mẽ bất diệt chiến thể ngăn không được chấn động, nhìn Lăng Nguyệt run giọng nói, ở đâu? Nàng ở đâu? Chị ngươi ở nơi nào? Mang ta đi qua. Liên tiếp đả kích đánh tới, cường đại như hắn cũng gần như điên cuồng. Lăng Xương có thai, đó là hắn sinh tử huynh đệ xương thịt, là cháu của hắn. Hiện tại muốn giữ không được sao? Ở chỗ sâu, Diệp Thu Vũ mở miệng. Các nàng không chần chờ, trước tiên dẫn đường, rất nhanh xuất hiện ở một ngọn mật thất trước. Bịch. Thạch cửa bị đẩy ra, Lăng Nguyệt thứ nhất đi vào, Khương Tiểu Phàm cùng ở phía sau. Chỗ ngồi này trong mật thất long linh khí nồng nặc có chút kinh người, là Diệp gia nhất trí thượng tu hành. Phía trước nhất một ngọn ngọc sáng trên, một cùng Lăng Nguyệt có mấy phần tương tự cô gái lẳng lặng nằm ở phía trên, sắc mặt có chút tái nhợt. Tỷ. Lăng Nguyệt chạy tới bên giường, trên mặt có thương tâm, cũng mang theo vui mừng. Tiểu Nguyệt, Khương đại ca hắn. Thật trở lại rồi. Lăng Xương mở miệng. Lăng Nguyệt nghe nói Khương Tiểu Phàm trở về, Lăng Xương tự nhiên cũng hiểu biết. Chỉ bất quá nàng đả thương quá nặng, mặc dù lấy thần dược lực đem tánh mạng kéo về, nhưng là thân thể đến bây giờ cũng còn thì không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nằm ở chỗ này, tiếp nhận Diệp gia nồng nặc nhất long linh khí tẩy lễ. Trở về rồi. Thật trở về rồi. Lăng Nguyệt liên tục nói. Khương Tiểu Phàm đi tới. xuất hiện ở Lăng Xương trong tầm mắt. Điều này làm cho cái này nằm ở ngọc sàng trên cô gái khẽ run lên một cái, khỏe mắt cũng có nước mắt chảy xuống. Khương đại ca, ngươi trở lại rồi. So sánh với Lăng Nguyệt, Lăng Xương lộ ra vẻ thành thục rất nhiều. Chương 705, tiến tới tử vong tuyệt địa. Lúc cách 2 năm, Khương Tiểu Phàm trở lại rồi, hiện giờ tiểu đứng ở trước mặt các nàng. Lăng Xương chẳng qua là không tiếng động rơi lệ, chồng của nàng sinh tử huynh đệ trở lại rồi, từng để cho Tử Vi tinh lâm vào chấn động cái kia người trở về rồi, nàng thấy được hy vọng. Khương đại ca, Thần La, hắn. Lăng Xương có chút nghẹn ngào. Ta biết, hắn không có việc gì, ta sẽ đem hắn còn sống dẫn tới các ngươi trước mặt. Khương Tiểu Phàm tiến lên. Trong mắt của hắn trung dần dần có nồng nặc màu bạc thần huy, hai đợt màu bạc thái dương ở trong ánh mắt ngưng tụ thành hình, để cho trong mật thất người nhất tể cả kinh. Đôi mắt này thật là quỷ dị, tất cả mọi người cảm giác bị nhìn tấu toàn bộ. Lăng Xương, ta muốn nhìn hải tử. Khương Tiểu Phàm nói. Website chuyện truyện y chuyển v... Con. Đây là Tần La Xương Thịt, là hắn tương lai cháu trai, hắn tuyệt không cho phép có bất kỳ sơ suất. Ông. Sáng lạn rực rỡ ngân huy ở mênh mông cuồn cuộn, hai mắt của hắn giống như là có thể nhìn xuyên hết thảy, trước tiên thấy được Lăng Xương trong bụng cái kia còn nhỏ thai nhi. Một chỉ có nắm tay loại lớn nhỏ kích cỡ bóng tối, tựu như cùng là một gốc cây sắp khô héo cây giống. Đông. Khương cờ hờ y n h s u a b i t z u i e n t h i h c o g n e t Tiểu Phàm khẽ run lên một cái. Lăng Xương trong bụng thai nhi quá yếu đuối rồi, nhiều lần trước khi chết cảnh, nhiều nhất còn có 3 ngày sẽ hoàn toàn tiêu vong. Lăng Xương tự nhiên thấy được Khương Tiểu Phàm phản ứng, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Không có chuyện gì Khương đại ca, ta đã sớm biết, không có quan hệ. Nàng mặc dù đang cười, nhưng là nước mắt hay, vẫn là không nhịn được ở chảy xuôi. Trên thực tế, ở biết tin tức kia thời điểm, nàng khó có thể tiếp nhận. Nhưng là thời gian tổng có thể mài bằng tất cả, đã qua hơn nửa tháng rồi, nàng từ từ đón nhận đây hết thảy, chỉ có ở ban đêm tình hình đặc biệt lúc ấy len lén khóc thút thít. Tỷ. Lăng Nguyệt lôi kéo Lăng Xương tay, sắc mặt rất tiểu tụy. Hình thể không toàn, thần dược lực không đạt tới căn nguyên. Khương Tiểu Phàm mở miệng, cả người huyết khí bốc hơi, tay phải hé ra một cái vết máu, ta sẽ giữ được tiểu gia hỏa, tương lai một ngày, ta muốn nghe hắn chính miệng gọi chú ta. Thất sắc thần huyết lăn lộn ra, như thần hải ở cuộn cuộn. Lăng Nguyệt, lui về phía sau. Khương Tiểu Phàm tiến lên một bước. Thất sắc thần huyết vờn quanh ở bên cạnh hắn, đầy dây kinh người năng lượng dao động, để cho trong mật thất mọi người nhất tể biến sắc. Lăng Nguyệt lui trở lại, khuôn mặt mong đợi nhìn Khương Tiểu Phàm. Nàng cũng hy vọng tỷ tỷ bào thai trong bụng có thể giữ được. Khương Tiểu Phàm toàn thân lưu chuyển thất thải hà quang, dựng thân ở ngọc sàng lúc trước, nhìn Lăng Xương nói, đợi có thể sẽ có chút thống khổ, bất quá không có đáng ngại. Ta sẽ lấy thần huyết ân cần săn sóc tiểu gia hỏa, một lần nữa đốt hắn sinh cơ. Trong mắt của hắn một mảnh xích ngân, hai đợt màu bạc thái dương quỷ dị mà thần bí. Thần quang sáng lạn rực rỡ, dẫn động đại đạo bốc hơi, ở Khương Tiểu Phàm nắm giữ, thất sắc thần huyết từ Lăng Xương dưới bụng tràn vào, xâm nhập trong cơ thể của nàng. Hắn máu có thể làm cho tiên nữ tổ mạch hồi phục, hắn tin tưởng nhất định có thể cứu về tiểu gia hỏa tánh mạng. Ông nhàn nhạt thất thải hà quang lóe lên, xuyên thấu qua Lăng Xương thân thể, tiến vào đến kia thể nội, đem kia chỉ to cỡ nắm tay nhỏ thai nhi bao vây túi ở trong đó, nhẹ nhẹ từng sợi thần hoa dần dần dung nhập đi vào. Nhìn xuống, đạo mâu mở ra, Khương Tiểu Phàm một bên nắm giữ thất sắc thần huyết, vừa hướng Lăng Xương nói: "Ân." Lăng Xương dùng sức gật đầu. Nàng dùng sức cắn hàm răng, Khương Tiểu Phàm lấy thần huyết tẩy lễ nàng bảo thai trong bụng, nàng cảm thấy đau đớn kịch liệt cảm. Bất quá này cũng đều không coi vào đâu, chỉ cần có thể đem thai nhi giữ được, loại thống khổ này nàng có thể chịu đựng, nguyện ý chịu đựng. Thần dược lực quá mức bá đạo, không nói trước nó không cách nào tiến vào đến thai nhi thể nội, coi như là có thể, vậy còn chỉ to cỡ nắm tay nhỏ tánh mạng cũng căn bản chịu không được. Nhưng là giờ phút này không giống, Khương Tiểu Phàm có câu mâu, hắn có thể rõ ràng nhìn ra tiểu gia hỏa có thể thừa nhận được độ, có thể đem tự thân thần huyết dung nhập đến tiểu gia hỏa thể nội. Đây là một vô cùng nghiêm cẩn quá trình, Khương Tiểu Phàm nhắc tới hoàn toàn tinh thần, thật cẩn thận khống chế của mình bổn nguyên tinh huyết dung nhập thai nhi thể nội. Hắn không chỉ có ở chữa khỏi tiểu gia hỏa, đồng thời cũng đang trợ giúp Lăng Xương khôi phục tinh khí. Dần dần, sắc mặt của hắn trở nên hơi hiển lộ tái nhợt. Trong mật thất tất cả mọi người ở mật thiết chú ý hắn, chú ý ngọc sàng trên Lăng Xương. Các nàng tự nhiên hy vọng Lăng Xương trong bụng thai nhi có thể giữ được, một đám trên mặt cũng đều mang theo vẻ chờ đợi. Tiểu Phàm, ta muốn giúp bận rộn. Phía sau, Tiên Nguyệt Vũ nhẹ giọng mở miệng. Nàng cũng lấy của mình tiên huyết ân cần săn sóc quá tiên nữ tổ mạch, cũng biết máu của mình có bất phàm lực lượng. Thấy Khương Tiểu Phàm lấy bản thân thần huyết thay Lăng Xương chữa thương, cứu trợ kêu bảo thai trong bụng, nàng nghĩ hết một phần lực. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, há miệng, cuối cùng gật đầu, xin nhờ Tiểu Vũ. Hắn nghĩ giữ được Lăng Xương thể nội hải tử. Ân. Thiếu nữ dùng sức gật đầu. Khương Tiểu Phàm nguyện ý nàng hỗ trợ, nàng thật cao hứng. Xoẹt. Nàng cắt rách cổ tay của mình, đỏ tươi vết máu tràn ra. Khương Tiểu Phàm không có sơ ý, trước tiên vận chuyển kinh Phật thánh lực, bao quanh tiên nguyệt vũ tiên huyết độ nhập lăng xương trong bụng. Nàng là tiên thể, được xưng có hy vọng nhất chứng đạo vì ngày thể chất, kia trong máu ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh người. Nàng. Diệp Duyên Tuyết đám người có chút kinh ngạc. Bất quá cuối cùng các nàng còn là không có nói gì, an tĩnh nhìn. Đông. Một tiếng yếu ớt âm rung vang lên, không có ai nghe được, chỉ có Khương Tiểu Phàm đạo mâu đã nhận ra nào đó làn sóng. Trên mặt hắn hiện ra sắc mặt vui mừng. Hắn thấy rõ cái loại kia làn sóng đến từ nơi nào, chính là lăng xương trong bụng thai nhi phát ra. Hắn trong ánh mắt màu bạc quang huy càng thêm sáng lạn rực rỡ rồi, ở đấy cơ nắm tay trong bóng đen, một tiểu hồng điểm đang nhảy nhót, càng ngày càng có lực. Nhanh. Trở về tử vi sau, trên mặt hắn lần đầu tiên có sắc mặt vui mừng. Tiên huyết không chỉ có cực kỳ lực lượng cường đại, đồng thời nhưng lại vô cùng nhu hòa, không giống Khương Tiểu Phàm thần huyết như vậy bá đạo. Khương Tiểu Phàm lấy của mình thần huyết vì lăng xương bảo thai trong bụng tẩy lễ, hắn cần muốn thật cẩn thận nắm giữ cùng nắm chặt, nhưng là tiên nguyệt vũ máu không giống, không cần hắn đi khống chế. Giờ phút này, hai loại máu đồng thời độ nhập lăng xương thể nội, Khương Tiểu Phàm dẫn dắt tiên huyết ân cần săn sóc thai nhi, cố gắng một chút đốt hắn yếu ớt sinh cơ. Đồng thời, hắn lấy của mình máu thay lăng xương tẩy lễ thân thể, đuổi trong cơ thể nàng tích lũy tử khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 15 phút sau. Đông. Lần này, Khương Tiểu Phàm nhìn rất rõ ràng, kia nhỏ bé tiểu hồng điểm nhảy lên càng ngày càng thăng bằng. Cùng một thời gian, không có gì ngoài Khương Tiểu Phàm ngoài, cảm thụ khắc sâu nhất người là lăng xương. Thai nhi đang ở nàng trong bụng, nàng cảm giác được này tướng muốn đã mất đi tánh mạng dần dần trở nên cường thịnh, trở nên cùng từng giống nhau. Không, trở nên càng thêm cường kiện rồi. Nàng cảm thấy đến từ bảo thai trong bụng cường thịnh sức sống. Bảo vệ! Bảo vệ! Hài tử của ta! Hài tử của ta! Nước mắt ngăn không được từ lăng xương trong mắt chảy xuống. Đối với một sắp làm mẹ người cô bé, sắp sửa mất đi hài tử lần nữa quay lại bên cạnh, không còn có so sánh với đây càng làm cho nàng chuyện hạnh phúc rồi. Được rồi Tiểu Vũ, có thể. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Hắn lấy màu vàng thần lực ngăn lại tiên nguyệt Vũ chảy máu cổ tay thủ đoạn, rồi sau đó tiếp tục lấy của mình thần huyết thay lăng xương tẩy lễ thân thể, làm cho nàng tinh khí thần không ngừng khôi phục. Hai tử bảo vệ, mẫu thân cũng nhất định phải có cường kiện khí lực. Đây là hắn huynh đệ xương thịt, hắn nhất định phải tiểu gia hỏa lấy khỏe mạnh nhất tư thái đi tới trên đời này. Bảo vệ, thật bảo vệ. Lăng Nguyệt kinh hô. Trên mặt nàng tràn ngập vui mừng, tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Nếu không phải Khương Tiểu Phàm còn đang lấy thần huyết thay lăng xương tẩy lễ thân thể, nàng khả năng thứ nhất tiểu sông đi lên rồi. Cũng là lúc này, lăng xương mới từ hài tử bị giữ được vui mừng trung phục hồi tinh thần lại. Nhìn giờ phút này ở lấy thần huyết tẩy lễ tự mình thân thể Khương Tiểu Phàm, nàng không nhịn được mở miệng nói, Khương đại ca, có thể, hài tử đã giữ được, ngươi không muốn lại hao phí tinh huyết rồi. Không quan hệ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Cho đến vừa đi qua nửa khắc đồng hồ, hắn mới thu hồi của mình thần huyết. Giờ này khắc này, lăng xương tinh khí thần đã khá nhiều, sắc mặt cũng không có ban đầu như vậy tái nhợt, trở nên có chút hồng nhuận. Nàng thậm chí có thể làm ra một chút động tác đơn giản, dĩ nhiên, nhớ tới thân đi lại còn là không thể nào. Cần chờ vê đợi một thời gian. Tỷ. Lăng Nguyệt thứ nhất nào tới. Nàng thật cẩn thận đưa tay, nhẹ vô về lăng xương bụng, dụng tâm cảm ứng nội bộ thai nhi. Bảo vệ. Lăng xương cười. Đã rất lâu rồi, trên mặt nàng lần đầu tiên có nụ cười. Quá tốt rồi. Diệp Duyên Tuyết trở vê mọi người lộ ra sắc mặt vui mừng. Vốn là đã giữ không được hải tử một lần nữa trở về, là bạn tốt của các nàng xương thịt, các nàng tự nhiên thật cao hứng. Lăng xương đang cười, Lăng Nguyệt cũng đang cười, nhưng là rất nhanh. Hai tỷ muội sắc mặt lần nữa trở nên ảm đạm. Thai nhi bảo vệ, khả là phụ thân của hắn lại là sinh tử chưa biết. Lăng Xương, Tiểu Nguyệt, đừng lo lắng, ta sẽ đem kia dâm tặc mang về tới. Khương Tiểu Phàm biết các nàng đang suy nghĩ gì. Hắn để cho Lăng Xương nghỉ ngơi thật tốt, để cho Lăng Nguyệt ở chỗ này chiếu cố nàng, rồi sau đó cùng Diệp Duyên Tuyết đám người cùng nhau lui ra ngoài. Sau đó không lâu, đoàn người xuất hiện ở Diệp gia một ngọn chủ điện nội, Khương Tiểu Phàm hỏi hai năm nội một số chuyện. Trong tinh không thông thiên chiến trường mở ra, phàm là đạt tới La Thiên cảnh trở lên người toàn bộ biến mất. Diệp Thu Vũ cảm khái. Yêu tộc người đâu? Bọn chúng chẳng lẽ không có ai xuất thủ sao? Khương Tiểu Phàm thật chặt nắm tay. Tần La đám người gặp cổ tộc cùng mấy dấu giếm gia tộc đuổi giết, yêu quần áo đám người không thể nào ngồi nhìn không để ý, còn có hồn thiên láo tổ những cái này lao yêu quái, bọn họ tuyệt đối sẽ xuất thủ mới đúng. Nhưng là, bọn họ tựa hồ vẫn rất an tĩnh. Không biết. Băng Tâm đám người lắc đầu. Khương Tiểu Phàm lòng đầy nghi hoặc. Nhưng là rất nhanh đã bị sát ý trong lòng cho che giấu, Lưu lão, Tần Dâm Tặc cùng Tần La, tung tích của bọn hắn đến nay không rõ, thần huynh bị buộc vào tử vong tuyệt địa, ta muốn đi tới tử vong xâm lâm đi một chuyến. Tiểu Vũ, nghe tiên cho ta mượn. Hắn khẽ phất tay, bao trùm ở Tiên Nguyệt Vũ trên người Bạch Y hóa thành một đạo lưu quang bay ra, bao phủ ở trên người của hắn. Rất nhanh, một bộ kim ngân tương giao thần quang chiến giáp xuất hiện, đưa hắn chặt kín kẽ hộ ở trong đó. Hắn đem túi đầu Tiên Nguyệt Vũ kéo đến bên cạnh, hơi hiển lộ xin lỗi cùng ấy náy nhìn Băng Tâm cùng Diệp Duyên Tuyết. Tuyết Nhi, Băng Tâm, đây là Tiểu Vũ, Tiên Nguyệt Vũ, nàng từ tiên nữ tinh cùng ta trở lại. Ông. Kêu mi tâm phát ra thần quang, hai đạo tinh thần dấu vết phân biệt rơi vào Băng Tâm cùng Diệp Duyên Tuyết trái tim. Tinh thần dấu vết đã đánh ra, hắn tin tưởng hai nữ sẽ hiểu. Nay sau đó, hắn nhìn về Bạch Y thiếu nữ, nhẹ nhàng đem nàng đẩy tới Băng Tâm cùng Diệp Duyên Tuyết bên cạnh, ôn nhu nói, Tiểu Vũ, nơi này chính là nhà. Các nàng cùng ta giống nhau, cũng đều là ngươi người thân nhất. Đoàn người nhất thể nhìn hắn. Ông. Khương Tiểu Phàm không có lại dừng lại, người mặc nghe thần tiên giáp, trực tiếp xé ra hư không, bước ra Diệp gia chỗ ở. Hắn muốn đi tử vong tuyệt địa. Chương 706, gặp trở lại cố nhân. Khương Tiểu Phàm hiện tại muốn giết người, nhưng là so sánh với giết người, hiện giờ quan trọng nhất là cứu người. Tần La đám người hạ lạc hắn đến nay không rõ, nhưng là thần giật phong hành tung vô cùng ít. Ác thực, bị người tiến tới gần tử vong xâm lâm nội, hắn muốn vào đi, vô luận như thế nào cũng muốn đem chi mang đi ra. Bá. Hắn như một đạo thiểm điện xuyên việt mà qua, rất nhanh tựu xuất hiện ở một mảnh đen nhánh trước cổ lâm. Tử vong xâm lâm, tử vi tinh thiếu có tuyệt địa một trong, cùng vạn người hố, hại, cùng thần quỷ chôn cất không kém bao nhiêu. Cái chỗ này cũng không phải là một chỗ chiến trường, đến tột cùng là vì sao mà tạo thành, cho tới bây giờ tựu không có ai biết, căn bản nhìn không thấu nơi đây. Thần huynh, Khương Tiểu Phàm đứng sừng sững một ngọn cổ mục đỉnh. Tử vong xâm lâm nếu lấy cái chết mất hai chữ cầm đầu, đủ để nói rõ nó đáng sợ. Tử vi tinh mấy trăm ngàn năm tới, nơi này là chỗ nguy hiểm nhất, thậm chí có truyền ngôn lời đồn đãi, này tấm rừng ra cùng thần quỷ chôn cất có đồng dạng đã lâu lịch sử. Nói cách khác, ở thượng cổ thời đại, này tấm tử vong xâm lâm cũng đã tồn tại. Vừa vì tử vong, vạn vật tuyệt diệt. Đây là này tấm tuyệt địa ngụ ý. Ban đầu ở hải vực thời điểm, Tu La Thánh Tử ngó trường Diệp Thu Vũ nhìn, đưa tới Diệp Duyên Tuyết tức giận. Khi đó, Diệp Duyên Tuyết từng giận dữ mắng mỏ quá muốn đem Tu La Thánh Tử mất, ném, hết tử vi cấm khu chúng đi. Nói chính là chỗ này tấm tử vong xâm lâm. Tam thanh cổ vương tiến vào cũng là hữu tử vô sanh. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Trên mặt hắn treo vẻ mặt chỉ có lạnh nhạt cùng băng hàn, không có nửa điểm chần chờ, một bước tiểu bước đi vào. Người khác đối với nơi này kính sợ như thần minh, song hắn căn bản là không để ở trong lòng, hắn chỉ biết là, của mình cố nhân ở bên trong. Ông. Tử vong xâm lâm nội đen nhánh xương mù phảng phất có được linh tính bình thường, Khương Tiểu Phàm mới vừa vặn bước vào, bọn chúng lập tức tiểu đã nhận ra. Vô song hắc vụ vào tới, giống như là một đầu hung thú mở ra miệng rộng, hung hăng cắn hướng Khương Tiểu Phàm. Hừ. Khương Tiểu Phàm nắm tay, ánh mắt băng hàn có chút dò người. Nghe thần tiên giáp tự chủ phóng rộ tiên quang, đem cả người hắn cũng đều bao phủ ở trong đó. Đây là một việc đỉnh cấp thần khí, vì tiên nữ tinh mạnh nhất tông môn truyền lại đời sau thần vật, lực phòng ngự độc nhất vô nhị, được xưng thánh binh dưới không có gì khả phá. Có thần khí hộ thể, hắn không có bất kỳ băn khoăn. Ông. Kêu mi tâm. Một vũng thần bí kim ngân thần hải hiện lên, mạnh mẽ thần niệm quét về phía bốn phía mỗi một cái góc. Hắn nắm giữ có nhất tông thần khí thạch kính, chính là tiên nữ tinh cổ linh giáo truyền lại đời sau thần khí, có thể chiếu ra bất luận cái gì. Song rất đáng tiếc, loại này thần hiệu muốn phối hợp cổ linh giáo nội tình thần văn mới có thể làm được, hắn không có cái loại kia thần văn. Hiện giờ, mặt này thạch kính ở trong tay hắn vẹn vẹn chỉ là nhất tông tấn công giết châu đáo mà thôi. Tử vong xâm lâm nội một mảnh tối tăm, màu đen sương mù không biết vì vật gì đầy dây âm lanh cùng băng hàn hơi thở. Khương Tiểu Phàm cất bước trong đó, thần niệm phát ra mở ra, không có thể cảm giác được chút nào tánh mạng dao động. Thần huynh, hắn không nhịn được giống to, tìm kiếm thần giật phong hạ lạc. Cước bộ dẫm ở này tấm trên mặt đất, phía dưới lá mục chi nha tiếng động, cũng không biết bị đóng cửa nào dày. Khương Tiểu Phàm hướng phía trước cất bước, trong ánh mắt lóe lên thần quang, màu vàng thần quang chiếu sáng bốn phía, giống như hai ngọn đèn sáng. Đột nhiên, một cổ hàn khí phất phơ mà đến, quỷ dị vô cùng. Khương Tiểu Phàm vi kinh, nhạy cảm trực tiếp để cho hắn hướng bên trái kéo dài qua một bước. Không có bất kỳ chuyện phát sinh, mảnh không gian này như cũ lộ ra vẻ vô cùng yên tĩnh, bốn phía màu đen sương mù không có nửa điểm biến hóa. Song dù cho như thế, hắn chân mày lại như cũ nhíu lại, trong ánh mắt lóe qua tinh mang cùng ánh sáng lạnh. Bao trùm ở trên người hắn nghe thần tiên giáp, có một phần nhỏ biến thành đen rồi. Tử vong xâm lâm. Hắn lạnh lùng nói nhỏ, hai mắt nhất thời trở nên xích ngần một mảnh. Nghe tiên là một việc đỉnh cấp thần khí. Lực phòng ngự mạnh kinh người, được xưng thánh binh dưới không có gì khả phá. Đột nhiên mà ngay mới vừa rồi, kia một luồng vi không thể cảm thấy hàn khí thổi qua sau, cái này cường đại thần giáp nhưng lại xuất hiện một mảnh nhỏ đen nhánh. Hiển nhiên, nơi này rất mê hoặc lẳng lơ tà. Ông, trong mắt của hắn ở bên trong, xích âm ánh sáng hiện lên, hai đợt màu bạc thái dương hoành ngang chỉnh. Thần nhãn mở ra sau, lượn lờ ở bốn phía màu đen sương mù trở nên vô cùng trống rỗng đạm, không còn có thể chống đỡ hắn phạm vi nhìn đồ. Bốn phía hết thảy, hắn nhìn rất rõ ràng, nhìn rất rõ ràng. Là người hay, vẫn, là quỷ vật. Hắn lạnh nhạt nói. Giờ này khắc này, hắn ở trong lúc vô tình lại bị vây khốn rồi. Bốn phía đứng thẳng mười mấy bóng dáng, mọi người mặt không chút thay đổi, cùng âm binh không có bao nhiêu khác biệt. Song Khương Tiểu Phàm hiển nhiên cũng sẽ không đem bọn chúng làm như là bình thường âm binh, bọn chúng trên người không có sinh dao động, cũng không có chết hơi thở. Phảng phất chính là khôi lỗi. Vâng! Mạnh mẽ khí cơ từ trong cơ thể hắn vọt lên, một mặt phong cách cổ xưa thạch kính trôi nổi ra. Đây là cổ linh giáo truyền lại đời sau thần khí, làm một kiện công phạt thần khí, giờ phút này ở Khương Tiểu Phàm thần lực quán chú, trước tiên nở ra đáng sợ sát phạt ánh sáng, xua tan bốn phía tất cả hắc vụ. Ân. Song cũng chính là một khắc này, Khương Tiểu Phàm lại là cả kinh. Quay chung quanh ở chung quanh hắn những thứ kia thân ảnh bắt đầu từ từ trở thành nhạt, bọn chúng trên người phục sức cổ lão có chút dọa người, căn bản không biết là cái gì thời đại kết quả. Giờ khắc này, là màu đen sương mù biến mất, bọn chúng cũng đi theo biến mất thân hình. Phảng phất là không khí bình thường, giống như từ đầu đến cuối cũng đều không tồn tại. Ông! Khương Tiểu Phàm con ngươi phóng rộ bất hủ ánh sáng, gắt gao nhìn thẳng một cái hướng khác. Tiêu ở chỗ đó, trong không khí mơ hồ có một đạo hư ảnh hiện lên, Khương Tiểu Phàm lộ ra bàn tay to, tại chỗ bao trùm xuống. Song rất đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là bắt trống không, ở hắn bàn tay to nhích tới gần một sát na, đạo kia quỷ dị thân ảnh hoàn toàn biến mất, giống như là trở tối ánh sáng loại, căn bản là bắt không được. Rất quỷ dị. Đây là hắn đối với tử vong xâm lâm ấn tượng đầu tiên. Mặt đối với chúng thời điểm, cường đại như hắn cũng có một loại tim đập nhanh cảm giác. Không là chính bản thân hắn sợ, hãi, mà là những thứ kia thân ảnh quá mức quỷ dị, tựa như người mà không phải người, tựa như quỷ không phải là quỷ. Hắn không có ở đấy chút ít thân ảnh trên cảm giác được chút nào năng lượng dao động, nhưng là thân thể của hắn lại sinh ra nào đó cảm ứng, tiềm ẩn trực giác nói cho hắn biết, những thứ kia không biết thân ảnh rất nguy hiểm. Quản các ngươi là thứ gì? Trong mắt của hắn một mảnh lạnh như băng. Kêu mi tâm đang lúc thần hải sôi trào, tản mát ra mạnh mẽ thần nghiệm, quét tìm mảnh không gian này mỗi một cái góc, tìm kiếm thần giật phong trô ở tử vong xâm lâm có chút khổng lồ, mặt đường ướt nước mà khúc chết, rất là khó đi. Thần huynh. Hắn trực tiếp hô to, âm ba chân tứ phương. Nghe tiên chiến giáp hộ thể, thần kính lơ lửng ở đỉnh đầu, tia sáng chiếu rọi thập phương. Sau đó không lâu, hắn vừa cảm thấy cái loại kia âm hàn hơi thở, giống như là có người ở hướng về phía cổ của hắn thổi hơi, cho người một loại rợn xương sống cảm giác. Đối với lần này, trong mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, trở tay chính là một cái tát rút ra, quất, đi qua. Ông! Không gian kịch chấn, nhẹ nhẹ vết rách hiện lên. Trước đó không lâu những thứ kia thân ảnh lại xuất hiện, như cũng mặt không chút thay đổi, đờ đẫn ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Bọn chúng trên người không có một chút một giọt năng lượng dao động, cảm giác như phảng phất là bình thường đầu gỗ loại, rất nhanh biến mất ở Khương Tiểu Phàm trước mắt. Bọn chúng ở cố kỵ Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể hai kiện thần khí, nếu không tất nhiên sẽ một loạt mà lên. Đây là tử vong xâm lâm chân diện mục sao? Những thứ này quỷ dị thân ảnh rốt cuộc là Khương do V đút NLOATAC mới nhờ ất tại chú IN THICHCOGNET Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới, ở trong quá trình này, hắn thấy được một cụ đã khô héo thi hải. Từ kia còn sót lại dao động nhìn, đối phương khi còn sống hẳn là một tôn tam thanh cảnh giới cổ vương cấp tồn tại. Chết đi mấy ngàn năm rồi. Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn cũng không có để ý, đứng dậy. Tiếp tục hướng phía trước đi. Dần dần, trên người hắn nhiều ra một cổ áp lực vô hình, càng là về phía trước, áp lực lại càng lớn, phảng phất chỗ sâu nhất có một tôn thôn thiên nạp tuyệt thế hung thú loại. Ông! Đột nhiên, kia bên ngoài cơ thể nghe tiên lần nữa lóe lên thần huy, chống lên màn sáng nhất thời đại chấn. Khương Tiểu Phàm trong lòng cả kinh, lắc mình mà qua, đồng thời trực tiếp lộ ra tay phải, hướng hư vô trung chụp tới. Tay phải của hắn bắt trống không, nhưng là ngón giữa lại quấn quanh lấy mấy cây tóc đen, rất nhanh tiểu bể nát. Hóa thành màu đen cho bụi. Là bọn chúng. Hắn nhíu nhíu mày. Được tới nơi này sau, hắn không biết đã đi vào tử vong xâm lâm nhiều xa, đầu vai xuất hiện cái kia cổ áp lực cũng càng ngày càng nặng. Dần dần, theo càng ngày càng đi vào phía trước, hắn cảm thấy kinh khủng nói, trầm trọng dọa người. Lách tách xoay cát. Hắn từng bước mại hướng tiền phương, dẫm ở ướt nước trên mặt đất, xoẹt xoẹt rung động. Kia mi tâm đang lúc thần hồ như cũ sáng ngời, sau đó không lâu, trước mắt của hắn xuất hiện một ngọn màu đen núi đá. Trong lúc nhất thời, một cổ mênh mông như vòm trời áp lực đánh tới, để cho cả người hắn mạnh mẽ run lên, đặng đặng đạp đi lui về phía sau mấy chục bước. Ông! Cùng một thời gian, trên người hắn nghe tiên ánh sáng như hoa tăng mạnh, chiếu sáng khắp nơi. Mấy chục cổ hàn khí đồng thời quét tới, để cho Khương Tiểu Phàm hơi kinh hãi. Hắn ở trước tiên lướt ngang mấy chục trượng, đạo mâu mở ra, đồng thời lộ ra tay phải, một cái tát hướng phía trước quét tới. Phanh! Tay phải của hắn va chạm vào một con đồng dạng bàn tay to, lạnh như băng vô cùng, cùng tảng đá không có gì khác biệt. Thần nhãn mở ra sau, hắn thấy rõ bốn phía hết thảy. Phía trước màu đen núi đá kinh khủng vô cùng, như cùng là một bên chết mất địa ngục, giống như là có một tôn ma thần cư vào trong đó. Ở màu đen kia núi đá phụ cận, giờ phút này dày đặc đứng thẳng hơn 10 đạo thân ảnh, bọn họ đều là mặt không chút thay đổi, mặc trên người phục sức cao thấp không đều, vô cùng quái dị. Đến nơi này sau, dù cho Khương Tiểu Phàm nắm giữ hai kiện tiên khí, bọn chúng cũng như cũ động. Đông, đông, đông. Bọn chúng trên người không có một chút năng lượng dao động, nhưng là sát phạt lực lại vô cùng kinh người. Khương Tiểu Phàm lộ ra tay phải, cùng xông lên mấy chục quỷ dị thân ảnh va chạm, chấn động thương khung. Hắn trong lòng có chút kinh hãi, những thứ này quỷ dị thân ảnh thân thể mạnh đáng sợ, nhưng lại không thể so với hắn yếu. Ông, hắn con ngươi lạnh như băng, đỉnh đầu thạch kính phóng rộ thần huy, vô tình quét hướng tiền phương. Phúc, phúc, phúc. Thần khí chi huy có chút kinh người, tại chỗ thì có tam đạo bóng đen bị càn quét. Mạnh mẽ như thế thần khí, ở Khương Tiểu Phàm thần lực thúc dục, nhất thời để cho tứ phương hắc vụ kế tiếp tàn đi. Cũng chính là một khắc này, một cổ quen thuộc hơi thở truyền đến, để cho Khương Tiểu Phàm mạnh mẽ cả kinh, đột nhiên nghiêng đầu ngắm hướng tiền phương. Dựa vào hắc sơn không xa cùng nhau một khối mục hư lao thạch bên, một nam tử áo xanh khoanh chân mà ngồi, bên ngoài cơ thể có một đoàn mông lung màn sáng bao quanh hắn, đưa hắn hộ ở trong đó. Nam tử hai mắt nhắm nghiền, giờ phút này hiển nhiên tạm thời mất đi tự ta ý thức, là đạo kia mông lung ánh sáng ở bảo vệ hắn. Thần huynh. Khương Tiểu Phàm nhất thời vui mừng. Chương 707, đột phá tam thanh lôi vân hiện. Thần giật phong một bộ áo xanh, kia trên lây dính một chút điểm vết máu, rất là chói mắt. Hắn lặng lặng ngồi xếp bằng ở hắc sơn bên cạnh cách đó không xa cùng nhau một khối lao thạch bên cạnh, bên ngoài cơ thể có một tầng mông lung màn sáng chống đỡ hắn thân thể, ngăn cách hết thảy. Thần huynh. Khương Tiểu Phàm không nhịn được hô to. Hai năm trở về, gặp lại cố nhân, hắn rất kích động. Thần giật phong lâm vào sâu tầng thứ trong hôn mê, tựa hồ cũng không có nghe được Khương Tiểu Phàm lời nói, hắn như cũ ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Có vài chục đạo quỷ dị thân ảnh quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Những thứ kia quỷ dị thân ảnh tựa hồ rất sớm ở chỗ này rồi, bọn chúng muốn Thần Giật Phong động thủ, nhưng là lại không cách nào nhích tới gần. Đạo kia mông lung màn sáng ngăn cách hết thảy. Đông. Một con đen nhánh nắm tay đập phá tới đây, xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước mắt chính là một tờ tái nhợt gương mặt. Cút. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Nghe tiên hộ thể, đỉnh đầu thạch kính phóng rộ bất hủ thần huy, chiếu sáng bốn phía hết thảy. Tấn công về phía trước tới quỷ dị thân ảnh kêu to. Tại chỗ bị hoành xuyên, kia kiên cố thân thể rất nhanh xuất hiện vết rách, vỡ thành một bãi màu đen cho bụi. Thần khí uy năng là đáng sợ, không thể nghi ngờ. Nhưng là dù cho như thế, những thứ này quỷ dị thân ảnh vẫn như cũ không có sợ hãi, hung hãn không sợ chết xông về trước tới. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm tự nhiên không thể nào lưu tình, hiện tại hắn đang muốn giết người, vô cùng muốn giết người. Mặc dù trước mắt những thứ này không phải là người, nhưng là đủ để cho hắn phát tiết tức giận cùng sắc cơ. Vâng, thạch kính thần uy đại trấn. Từng đạo thần quang xông về bốn bề bát hoang, hướng vây tiến lên đây quỷ dị thân ảnh quét tới. Cái chỗ này giống như là tại hạ màu đen cắt mưa loại, vô số cố quỷ dị thân ảnh bị hoanh thoái, cặn trùng quanh vầy ra. Song mặc dù như thế, lại có càng thêm nhiều thân ảnh đánh giết mà đến. Đông, đông, đông. Từng con màu đen nắm tay đập ở trên hư không trên, chấn động tập phương. Chỗ ngồi này hắc sơn phụ cận, càng ngày càng nhiều hắc sắc thân ảnh xuất hiện. Bọn chúng đều là mặt không chút thay đổi, hành động không có một chút thanh âm. Giống như là âm phong bình thường ở thổi qua, làm cho người ta không nhịn được da đầu đều có chút tê dại. Suy, suy, suy. Trong đó có chút thân ảnh nhưng lại tại chiều phía ngoài phun ra hắc vụ, âm khí cuồn cuộn, tiểu từ trong miệng của bọn nó phun ra, không chỉ có ác tâm, hơn nữa hết sức đáng sợ, ngay cả bốn phía không khí cũng bị hủ thực rồi, xoẹt xoẹt rung động. Cũng đều cút ngay cho ta. Khương Tiểu Phàm con người băng hàn. Hắn tới nơi này tìm về cố nhân, hiện giờ đã thấy Thần Giật Phong. Nhưng là lại bị những thứ này quỷ dị thân ảnh chặn lại đường đi, như thế nào không để cho hắn tức giận sinh khí. Hắn như một đầu tức giận sư vương, đầu đầy tóc đen của vũ, thạch kính thần uy đại trấn. Phúc, phúc, phúc. Che ở hắn phía trước quỷ dị thân ảnh một đạo tiếp theo một đạo nứt vỡ, hóa thành đen cát. Hắn như một đạo khỏa mang theo tia chớp man lòng, quyết tiến không lùi, lấy thần khí vì lợi kiếm hướng phía trước xung phong, sinh sôi khai phát ra khỏi một cái thông hướng Thần Giật Phong chỗ ở con đường. Vô song uy áp ở mênh mông cuồn cuộn. Hắn lấy nghe tiên hộ thể, lấy thạch kính tấn công giết, dũng không thể đỡ, chém vỡ một đạo vừa một đạo ngăn người. Phúc! Làm vừa một cụ hắc sắc thân ảnh bị hắn nổ nát, hắn xuất hiện ở Thần Giật Phong trước người. Thần huynh! Hắn lớn tiếng kêu. Bất quá để cho hắn thất vọng chính là, Thần Giật Phong như cũ không có tỉnh lại, tựa hồ đang bế quan ngộ đạo, với ngoại giới hết thể đều không có biết. Tựa hồ biết được Khương Tiểu Phàm không có ác ý, Thần Giật Phong bên ngoài cơ thể hộ thể màn sáng cũng không có ngăn trở hắn nhích tới gần. Mà ở hắn nhích tới gần một sát na, đạo kia mông lung màn sáng tự hành biến mất. Đây là Khương Tiểu Phàm nhìn thẳng Thần Giật Phong trước ngực một đoạn thanh mục, lóe ra nhàn nhạt thu quang. Loại này quang hoa cùng lúc trước bảo vệ Thần Giật Phong màn sáng giống nhau như lúc, Khương Tiểu Phàm lấy thần thức quét qua, nhưng là lại cũng không phát hiện nó có cái gì đặc biệt, tựa hồ ngay cả thần khí cũng không phải là. Đối với lần này, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, một tay nâng lên Thần Giật Phong, trực tiếp xoay người hướng lai lịch đi. Suy, suy, suy. Phía trước, mấy chục quỷ dị thân ảnh xuất hiện, riêng phần mình phun ra nồng đậm hắc vụ. Những thứ này hắc vụ rất đáng sợ, hàm chứa kinh người tính ăn mòn, coi như là mạnh như Tam Thanh Cổ Vương cũng không thể nào ngăn cản. Xong, Khương Tiểu Phàm không thèm để ý chút nào, đạo mâu mở ra, thần khí hộ thể, hắn trực tiếp vừa xài bước hướng tiền phương. Cút. Một cái lăn chữ mênh mông quần quận thập phương, đỉnh đầu của y thạch kính chấn động, tại chỗ nứt vỡ mười mấy thân ảnh. Mang theo Thần Giật Phong, hắn như một đạo thiểm điện bắn về phía Tử Vong Xâm Lâm ở ngoài. Đông. Nhưng mà chính ở nháy mắt tiếp theo, cả người hắn hung hăng run lên, hai mắt đột nhiên truyền đến một cổ đau đớn kịch liệt cảm. Một cổ làm thiên địa vạn vật cũng đều sợ hãi hơi thở đột ngột xuất hiện, sau này phương quần quận mà đến. Khương Tiểu Phàm cảm giác cả người lạnh như băng, gian nan xoay người, lấy đạo mâu thần nhãn hướng phía sau nhìn lại, nhìn về này tòa quỷ dị mà thần bí hắc sơn. Đó là. Trong nháy mắt, cả người hắn lần nữa chấn động, từ đầu lạnh đến chân. Màu đen núi đá đứng sừng sững phía trước, phảng phất là mực nước kiến thức xâm nhuộm qua bình thường, toàn thân đen nhánh. Xuyên thấu qua kia trên một đạo nhỏ bé khe nước, Khương Tiểu Phàm liếc về trong đó cảnh tượng. Trong lúc hỗn độn sương mù cuồn cuộn, một búng máu sắc quan tài ở ngay chính giữa chìm nổi, phảng phất là một đầu khả cắn nuốt vạn vật tuyệt thế hung thú. Đông. Nhìn nó, Khương Tiểu Phàm hung hăng chấn động, trái tim phảng phất bị người nắm được bình thường. Cái đó đúng. Cái gì a? Hắn có chút tim đập nhanh. Tình cờ thoáng nhìn, hai mắt của hắn chuyển đến đau đớn kịch liệt cảm, đạo mâu trực tiếp bế hợp rồi. Nhưng là cái loại cảm giác này hắn sẽ không quên, kia ngụm máu sắc quan tài quá quen thuộc, cùng ban đầu âm tử gọi ra máu hồng gần như hoàn toàn tương tự. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại ở chỗ này, này? Hắn có chút giật mình. Bốn phía, quỷ dị bóng đen lần nữa vây lên, lần này đủ, chân, cỡ chừng vài trăm nhiều. Bọn chúng có phun ra nuốt vào hắc vụ, có trực tiếp huy động cứng ngắc thiết quyền đập rách hư không, càng thêm có giống như một viên thiết như đạn pháo lao đến. Lan ra. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Hắn không hề nữa để ý phía sau núi đá, trực tiếp hướng lai lịch đi, đỉnh đầu thạch kính chấn động, quét ra đầy trời sát phạt ánh sáng, sinh sôi khai phát ra khỏi lối đi, xua tan bốn phía tất cả màu đen sương mù. Siêu. Hắn lấy thần hoa khỏa mang theo Thần Giật Phong, hóa thành một đạo thiểm điện xông hướng tiền phương. Tốc độ của hắn không thể nghi ngờ là rất nhanh, vẹn vẹn chỉ là tính ra mấy mười lần hô hấp mà thôi. Hắn lấy nghe tiên hộ thể, lấy thạch kính JOVNLHTZKMENHTTIGN. Tê hi chữ cổ gen e tờ mở đường, bình yên vô sự chạy ra khỏi này tấm sở tại địa, từ nơi này phương tử vong trong tuyệt địa thoát khỏi ra. Dưỡng thân hư không trên, hai mắt của hắn trung tràn ngập nhàn nhạt kim quang. Ảo giác sao? Huyết sắc quan tài. Tại sao sẽ ở chỗ này? Trong lòng hắn nói nhỏ. Nhìn kia một lần nữa bị màu đen sương mù che đậy tử vong xâm lâm, Khương Tiểu Phàm cuối cùng cảm thấy cái chỗ này đáng sợ. Một loại tiềm ẩn trực giác nói cho hắn biết, cái chỗ này là xa so sánh với vạn người hố, hại, cùng thần quỷ chôn cất càng thêm có thể sợ chỗ ở. U Lanh Phong từ xa phương vơ vét tới, chậm rãi mà qua. Thôi. Hắn cuối cùng lắc đầu. Cái chỗ này như thế nào, bất kể là kinh khủng hay, vẫn là thần bí, cùng hắn cũng đều không có quan hệ. Ông. Hắn lộ ra tay phải, trực tiếp xé ra phía trước hư không, vừa sải bước đi vào. Liên tục mười mấy lần bước nhảy không gian sau, hắn xuất hiện ở Diệp Gia Trô ở Tiên Sơn Bảy Mạch Trung. Theo như đi qua như vậy, không có bất kỳ người ngăn trở, hắn lấy thần lực bao quanh Thần Giật Phong, khẽ lắc mình tiểu xuất hiện ở Diệp Gia bên trong. Tiểu Phàm. Tiên Nguyệt Vũ thứ nhất ra đón, đang lôi kéo Diệp Duyên Tuyết tay. So sánh với nơi này mọi người, thần thức hải của nàng không thể nghi ngờ là kinh khủng, có thể so với thánh thiên cấp số trí cường tồn tại. Sớm ở Khương Tiểu Phàm còn đang vạn trượng ở ngoài nàng tiểu cảm thấy được rồi, giờ phút này lôi kéo Diệp Duyên Tuyết đám người ra đón. Thật trở lại rồi. Diệp Duyên Tuyết có chút kinh ngạc, rất là kinh ngạc nhìn Tiên Nguyệt Vũ. Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở chỗ này, thấy Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ chắp tay đi ra, tâm đầu nhất thời nuối lòng vài phần. Nhìn mọi người, hắn trực tiếp mở miệng, nói, cho ta một ngọn mật thất, linh khí đầy đủ cái kia loại. Hắn muốn trước đem Thần Giật Phong an trí. Hảo. Diệp Thu Vũ gật đầu. Rất nhanh, ở chỗ sâu nhích tới gần Lăng Xương cùng Lăng Nguyệt sở tại địa, Diệp Thu Vũ tìm được một khắc đang lúc mật thất. Những thứ này mật thất vốn chính là làm vì gia tộc hạch tâm đệ tử tu luyện dùng, trong đó linh khí đều rất cường thịnh, Khương Tiểu Phàm đem Thần Giật Phong đưa đặt ở trong mật thất trên thạch đài. Hắn thế nào? Mấy người cao mày. Không có gì, tựa hồ lâm vào ngộ đạo trong. Khương Tiểu Phàm nói. Đưa cất kỹ thần giật phong, hắn từ Diệp ra chỗ sâu đi ra, đơn giản cùng băng tâm bọn người nói mấy câu sau, lần nữa sẽ rách hư không rời đi. Về phần tại sao rời đi, hắn không có giấu giếm mấy người, hắn muốn đi đột phá tam thanh lĩnh vực, sau đó đi giết người. Ông, phía trước hẽ ra hư không chậm rãi khép lại, lưu lại có chút xứng sở Diệp Duyên Tuyết đám người. Hắn đã tới tam thanh lĩnh vực rồi. Diệp Duyên Tuyết há miệng. Ân. Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ biết điều gật đầu. Này, mấy người đều có chút ít kinh ngạc. Không trách các nàng như thế, ban đầu, các nàng bất luận kẻ nào tu vi cũng đều so sánh với Khương Tiểu Phàm cao, hơn nữa cao rất nhiều. Nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm phát sau mà đến trước, siêu việt các nàng mọi người, nhưng lại sắp thành tiểu tam thanh quả vị. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm đã rời xa Diệp ra chỗ ở. Mấy lần xé rách hư không, hắn ở một cái ám hắc vực sâu phía trước ngừng lại. Trước mắt chỗ ở là một mảnh tàn phá thổ địa, bề mặt quả đất một mảnh nám đen, phảng phất là bị đại hỏa đốt qua bình thường, khắp nơi đều là khổng lồ gồ ghề. Nơi này là ngày xưa vạn người hố, hại, chỗ ở. Ở chỗ này, Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên lanh mang, trực tiếp hướng phía dưới hạ xuống. Nơi vực sâu đã bị hủy không sai biệt lắm, bao phủ tại trong hư không vô tận đạo tắc cơ hồ tiêu tán không còn một ngống. Từ phía dưới đến vực sâu dưới đáy, Khương Tiểu Phàm vẹn vẹn chỉ là hao tốn mười mấy cái hô hấp mà thôi. Hắn ở cùng nhau một khối xích sắc hoàng thạch trên khoanh chân mà ngồi, thể nội mạnh mẽ thần lực quần quận mà động, bắt đầu xung kích tam thanh lĩnh vực. Sớm ở tiên nữ tinh thời điểm hắn có thể bước vào tam thanh cảnh giới, chỉ bất quá trong lòng bất an cảm giác để cho hắn khó có thể bước ra một bước kia, hiện giờ trở lại tử vi, hắn tùy thời có thể nhảy vào vào. Ông! Thân năng ầm ầm chuyển động, trong cơ thể hắn mỗ đạo đại môn bắt đầu bung lỏng, một cổ bàng bạc lực mạnh bắt đầu nảy lên. Đó là tam thanh cấp số thần lực, Khương Tiểu Phàm cảm giác rất rõ ràng. Cơ hồ ở nơi này cùng một thời gian, vạn người hố, hại, trên bầu trời trong nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh, quần quận nồng vân bao trùm mà lên, chờ muộn lôi minh bắt đầu ở trong đó ủ rượu chuẩn bị. Đây là... Khương Tiểu Phàm hơi hơi chấn. Một cổ quen thuộc tim đập nhanh cảm xuất hiện, để cho hắn trực tiếp thay đổi sắc mặt. Chương 708, bị ngăn cách âm xuyên cốc. Đen nhánh nồng vân bao trùm mà đến, đem vạn người hố, hại, trên cả vòm trời cũng đều che đậy rồi. Màu đỏ lôi quang ở trong đó lóe lên, tích đùng rung động. Hướng mảnh thiên địa này mênh mông quần quần tiếp theo cổ nghe rợn cả người đáng sợ uy áp, làm lòng người kinh sợ sợ hãi. Đây là... Khương Tiểu Phàm biến sắc, thể nội chạy trồm thần lực nhất thời dừng lại xuống tới. Cảm giác như vậy làm sao có thể quên mất. Hắn quá quen thuộc. Thiên kiếp. Hắn hung hăng cắn răng. Hơn 2 năm trước hắn ở chỗ này đột phá huyền tiên lĩnh vực, dẫn động hủy diệt tính thiên kiếp. Hiện tại, hắn muốn cất bước tam thanh lĩnh vực, lại một lần đưa tới quen thuộc tuyệt diệt lôi quang. Điều này làm cho trong mắt của hắn trở nên vô cùng băng hàn. Hắn có thể khẳng định, một khi hắn tiếp tục xung kích tam thanh cảnh, thiên lôi sẽ ở trước tiên đánh xuống. Từ trước chỉ có thánh thiên tồn tại mới có thể dẫn động thiên khó khăn, hắn ở huyền tiên thời điểm thưởng thức một lần, hiện tại, đạt tới tam thanh cảnh giới sau vừa khai ra đồng dạng kiếp lôi. Hắn cơ hồ đã có thể dự đoán đến, làm hắn tiếp theo muốn xung kích la thiên cảnh thời điểm, thiên kiếp tất nhiên sẽ lần nữa phủ xuống. Lao tắc thiên. Trong mắt của hắn băng hàn thấu xương. Thể nội thần lực dần dần trở nên an ổn xuống tới, Khương Tiểu Phàm vươn người đứng dậy. Không hề nữa xung kích tam thanh lĩnh vực. Hai mắt của hắn tàn khốc mà vô tình, quét nhìn rách nát không chịu nổi phế tích vạn người hố, hại, khỏe miệng gợi lên một giống như ma tôn loại cười. Như vậy cũng xem là tốt, vừa lúc đưa cho có chút người nhất tông thánh lễ. Hắn lạnh lùng tự nói. Lạnh lùng mâu quang quét qua tứ phương, hắn cuối cùng vẫn là không có ở cái địa phương này dừng lại, trực tiếp xé rách hư không, vừa xài bước đi vào. 3 canh giờ sau, một mảnh hoang vu tàn trên đảo, không gian hé ra, Khương Tiểu Phàm từ trong đó bước ra. Đây là một tòa vô cùng khổng lồ hòn đảo, tứ phương quay trúng quanh màu đỏ nước biển, cuộn sóng cuộn cuộn. Sóng biển bọt nước vỗ vào ở thạch trên bờ, truyền đến từng đạo kỳ dị thanh âm, phảng phất là có người ở khóc thút thít, cho người một loại yêu tà cảm giác. Lạc Nhật Hải. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Mấy năm trước, hòn đảo này trên cũng không có thiếu dân bản địa, nhưng là bây giờ, cái chỗ này đã biến thành một ngọn không người nào đảo. Từng những thứ kia nhà tranh còn đang, chỉ bất quá đại bộ phận cũng đã tàn phá rồi, không cách nào lại ở người. Hô. Gió biển từ phía trước xoắn tới, mang theo nhẹ nhẹ mùi. Khương Tiểu Phàm quét bốn phía một mắt, ánh mắt vô cùng bình thản. Hắn ở trên hư không trên cất bước, không tính là rất nhanh, cũng không coi là rất chậm. Tính ra mấy mười lần hô hấp sau, hắn dâm phải mặt nước đi về phía Lạc Nhật Hải chỗ sâu, ở chính ngay trung tâm địa phương ngừng lại. Chính là chỗ này. Hắn nhàn nhạt tự nói. Hai đợt màu bạc thái dương ở hắn trong hai tròng mắt ngưng tụ thành hình, hắn đưa ra tay phải, lòng bàn tay hướng xuống, một đạo sáng lạn rực rỡ kim quang oanh kích ra. Sinh sôi đánh ra một cái đường hầm không gian. Bá. Âm thanh phá không vang lên, hắn ở trong phút chốc tan biến tại trên mặt biển. Xuyên Việt oanh mở đường hầm không gian, tính ra mấy cái hô hấp sau, Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở một khắc tấm tàn phá trên mặt đất. Khắp nơi là từng mảnh núi hoang, trong không khí sót lại hủy diệt tính dao động, khắp nơi đều là vỡ vụn thi hải. Ông! Nhàn nhạt ánh sáng lóe lên, Khương Tiểu Phàm chống lên một đạo phòng ngự màn sáng, chậm rãi hướng phía trước cất bước. Mảnh không gian này đã từng là Kim Ô Thủy Tổ lưu lại truyền thừa, sau lại Tiểu Linh Nhi chiếm được Thái Dương Cổ Kinh, sau đó mảnh không gian này bắt đầu tự hủy. Nghĩ đến, ban đầu sống chạy đi đích xác rất ít người, hơn phân nửa cũng đều chết ở cái chỗ này. Tổn hại không gian nội còn sót lại đáng sợ lực áp bách, bất quá đối với hiện giờ Khương Tiểu Phàm mà nói thật không tính là cái gì. Hắn khí lực đã xa xa vượt ra khỏi tam thanh tầng thứ, điểm này áp lực căn bản tiểu không khả năng cho hắn tạo thành trở ngại. Bá. Hắn như một đạo cầu vồng quang loại tự tại chỗ chuyện được copy tại truyền thịt có chấm nét biến mất, rất nhanh xuất hiện ở một tòa thần điện lúc trước. Không có chút gì do dự, hắn giơ lên tay phải, kim quang lao ra, trực tiếp hoanh mở ngăn ở trước người tàn phá gạch ngói vụn. Hắn ở trong đó cất bước, không lâu sau đó xuất hiện ở một chỗ bằng phẳng không gian, đi tới một ngọn sụp xuống đạo đài trước. Đông. Đến sau này, Khương Tiểu Phàm thân thể chấn động mạnh, khổng lồ cảm giác bị áp bách che phủ trời đất mà đến. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm cũng không có gì ngoài ý muốn. Hắn đẩy lấy lớn lao áp lực hướng phía trước cất bước, so sánh với Tam Thanh Cổ Vương còn muốn cường đại khí lực giáp rung động, sinh ra một cổ đau đớn kịch liệt cảm. Bốn phía không có bất kỳ nguy cơ, nhưng là thần sắc của hắn lại vô cùng trịnh trọng. Cuối cùng, hắn đi được vỡ vụn đạo đài lúc trước. Nhàn nhạt kim quang ở trong tay hắn hiện lên, trong hai tròng mắt, hai đợt màu bạc thái dương xoay tròn. Hắn tự thân động thủ, từng khối đem phía trước đá vụn chuyển đi, tìm ra khỏi phía dưới một cụ khô héo thi hải. Tiền bối, quay dậy. Khương Tiểu Phàm thật tình hành lễ. Loạn thạch trong đống, khô héo thi hải không có chút nào tánh mạng dao động, giống như một gốc cây khô loại lẳng lặng ngồi xếp bằng. Song dù cho như thế, nó sở phát ra lực áp bách nhưng lại là lớn kinh người, so với lúc trước thiên kiếp còn muốn đáng sợ. Đây là Kim Ô Thủy Tổ, là một tôn thánh thiên thi hải. Khương Tiểu Phàm tìm được, không là cái khác, chỉ vì này là khô héo thi hải mà đến. Khoảng cách gần đối mặt này là thi hải, Khương Tiểu Phàm cảm thấy đau đớn kịch liệt. Cương đại như hắn, Huyền Tiên tu vi đỉnh phong, siêu việt Tam Thanh Cổ Vương khí lực, nhưng là giờ phút này lại như cũ có một loại sắp sửa toái thể mà chết cảm giác. Đây chính là thánh thiên. Xin thứ cho vãn bối bất kính. Khương Tiểu Phàm lần nữa hành lễ. Ông. Nhàn nhạt thần quang ầm ầm chuyển động, hắn đem thể nội thần bí tiểu thế giới chống đỡ lên. Thất thải sắc thần hồ vi ba tương đạo, phù tang cổ thụ lịch bịch chập chờn, có một đoàn rừng. Dự ánh sáng tán phát ra, đem khô héo thi hải bao phủ ở trong đó. Khương Tiểu Phàm nhất thời cảm giác đầu vai áp lực yếu hơn phân nửa, hắn không chần chờ, thần bí tiểu thế giới đè xuống, tại chỗ đem khô héo thi hải thu đi vào. Đông. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc, trong cơ thể hắn tiểu thế giới chấn động mạnh. Bất quá cũng chỉ là như vậy một chút mà thôi, hết thảy tất cả cũng đều yên tĩnh lại. Khương Tiểu Phàm lấy thần niệm hóa bản thân, tiến vào đến này phương tiểu thế giới trong, phát hiện kia cụ khô héo thi hải nhưng lại xuất hiện ở thất thải hồ trên, tiêu khoanh chân ở phù tăng cổ thụ dưới nhất phương, thần thái vô cùng an tưởng. Đúng rồi, phù tang cổ thụ vốn chính là Kim Ô nhất tộc thánh vật. Khương Tiểu Phàm cũng không có ngoài ý muốn. Hắn quét mắt này phương không gian, trong đó linh khí bằng bạc, vòm trời trên thỉnh thoảng có mấy cái hồng nhạn bay qua. Cách đó không xa Tiểu Lâm ở bên trong, vài đầu tuần lộc ngó giáo giác, rất nhanh tiểu chui vào Tiểu Lâm chỗ sâu, mang theo một mảnh màu xám cho cát bụi. Đây là một tấm chân thật thế giới. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên thần quang. Hấp thu tiên nữ tổ mạch thiên địa đại khí sau, nay tấm tiểu thế giới trở nên càng thêm vững chắc. Khương Tiểu Phàm hai mắt nhắm lại, rõ ràng cảm thấy này tấm tiểu thế giới rộng lớn, trời xanh mây trắng, núi non sông ngòi, càng thêm có sinh linh ở dựng dù. Này coi như là hắn hiện giờ mạnh nhất dựa rồi. Hắn cuối cùng quét phù tang dưới cây cổ thụ khô héo thi hài liếc một cái, thần niệm rút ra mảnh không gian này. Bổn tôn vẫn dựng thân ở vỡ vụ đạo đài bên, hắn không có lại dừng lại, sải bước về phía trước, đi ra khỏi này tấm thánh thiên đền. Oanh! Thiết quyền hướng về phía trước, kiên cố thân thể trực tiếp oanh mở một cái đường hầm không gian. Hắn có thể thấy lạc nhật hải màu đỏ nguồn nước, bên ngoài cơ thể ánh sáng nhạt chợt lóe, trực tiếp biến mất ở nơi này tấm trên mặt đất. Dựng thân lạc nhật trên biển, trong mắt của hắn trung lóe lên nhàn nhạt kim quang, ngó chừng phía dưới dần dần biến mất đáy biển thế giới. Mười mấy cái hô hấp sau, hắn lắc đầu, con ngươi lạnh nhạt, lần nữa sẽ rách hư không, xa rời đi xa nơi này. Rắc. Mấy dặm ngoài hư không hé ra, hắn từ trong đó bước đi ra ngoài. Bên ngoài cơ thể bao phủ sâu sắc thần huy, hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng phương xa đi. Tần La đám người gặp Tam đại cổ tộc cùng Tam đại giấu giếm gia tộc đuổi giết, yêu tộc cùng Hồn Thiên lão tổ đám người cũng không có xuất thủ, hắn nhạy cảm đã nhận ra không thích hợp. Theo lý thuyết, bọn họ không thể nào ngồi nhìn không để ý mới đúng. Tính ra mấy mười lần hô hấp sau, hắn xuất hiện ở một ngọn ám hắc khe sâu phía trước. Nơi này là âm xuyên cốc, quanh năm bao phủ nồng đậm âm vụ. Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở chỗ này, hắn nhíu mày, trực tiếp hướng phía trước đi tới. Phanh! Nhưng là đang ở sau khoảnh khắc, hắn trực tiếp bị bắn trở lại, thân thể một trận đau đớn. Ân. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Phía trước không gian rất trong suốt, hắn thậm chí có thể thấy rõ trong đó hết thảy. Nhưng là dù cho như thế, hắn nhưng không cách nào đi vào, liên tục 3 lần đi hướng tiền phương cũng bị bắn trở lại, mạnh mẽ bất diệt chiến thể gần như xuất hiện vết rách. Kết giới. Hắn có chút kinh ngạc. Màu bạc thần hoa ở hắn trong ánh mắt tràn ngập, đạo mâu mở ra, nhìn thẳng phía trước. Đây là. Hắn nheo lại hai mắt. Đạo mâu thần nhãn mong muốn xuyên hết thảy, giờ phút này, ở hắn trong tầm mắt, phía trước có một đạo nhàn nhạt màn sáng hoành ngang trình, tràn ngập 6 loại bất đồng thần năng dao động. Đối với cái này 6 loại dao động, Khương Tiểu Phàm tuyệt không xa lạ, phân biệt thuộc về ma tộc, tu la tộc, quỷ tộc, chu gia, hạ gia cùng nô gia. Hắn trong ánh mắt hàn quang nổ bắn ra, mơ hồ đoán được cái gì. Đồ đáng chết. Hắn sát ý trong lòng càng thêm nồng nặc rồi, để cho bốn phía không gian cũng đều xuất hiện vết rách, nơi xa một tảng đá lớn càng là trực tiếp tại này cổ sát đạo hơi thở hạ nát bấy, cặn bắn tóe tứ phương. Ông. Đầu hắn đỉnh vọt lên một mặt thạch kính, thần uy đại trấn, ngưng tụ ra một thanh thần kiếm chạm hướng tiền phương. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, phía trước màn sáng hơi hơi chấn, cho thống khoái tốc độ khôi phục bình thường. Cũng là Khương Tiểu Phàm tự mình, trực tiếp bị một cổ lực phản chấn cho bắn bay, bất diệt chiến thể trận trận tê dại. Người nào? Như thế kịch liệt dao động, tự nhiên ở trước tiên kinh động âm xuyên trong cốc mọi người. Có yêu tộc đại sẽ xuất hiện, rất xa đưa mắt nhìn mà đến. Rồi sau đó đang ở sau khoảnh khắc, này tôn huyền tiên sơ kỳ yêu tướng hung hăng chấn động, không thể tưởng vươn hai tay, dùng sức xoa cặp mắt của mình, phảng phất mình đang nằm mơ bình thường. Tính ra mấy cái hô hấp sau, cuối cùng, này tôn yêu tộc đại tướng đón nhận trước mắt cảnh tượng. Thiếu chủ. Ngươi. Thật sự là ngươi. Này tên yêu tộc huyền tiên run giọng nói. Khương Tiểu Phàm ngưng lông mày, nhìn thẳng ngăn trở tại phía trước lục sắc quan màn. Cứ việc hắn trong lòng đã đoán được hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ hay, vẫn, là mở miệng nói, xảy ra chuyện gì. Yêu quần áo đấy, bọn họ đang làm cái gì vậy? Bá. Bá. Bá. Đang ở hắn nói xong lời này trong nháy mắt. Màn sáng sau đó âm xuyên trong cốc, hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện. Thiếu chủ. Xuất hiện ở phía trước nhất là một màu trắng yêu vương, chính là yêu quần áo. Tiểu tử, ngươi biến mất đủ lâu. Hồn Thiên lão tổ đám người cũng ở trước tiên xuất hiện, cách lục sắc quang màn nhìn Khương Tiểu Phàm. Chương 709, một quyền nổ nát. 6 loại sắc thái màn sáng ngăn trở ở Khương Tiểu Phàm cùng âm xuyên cốc trong lúc, 2 năm sau đó lần nữa gặp nhau, mọi người tâm tình tự nhiên là cao hứng. Chỉ bất quá, phía ngoài màn sáng ngăn cách mọi người. Khương Tiểu Phàm vào không được, bọn họ ra không được. Xảy ra chuyện gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Khương Tiểu Phàm nói. Vừa nghe Khương Tiểu Phàm hỏi chuyện này, Hồn Thiên lão tổ trở về với lão yêu quái mọi người không cam lòng, nhai răng niết miệng. Đang ở bọn chúng bên cạnh, yêu quần áo trở về yêu tộc cổ vương tức là con ngươi lạnh lạnh, sắc mặt lộ ra vẻ vô cùng khó coi. Nhìn không ra ta bị phong cấm sao? Ta thi biểu môi. Những cái này lao không tiếp, quả thực quá không phải thứ gì rồi, rời đi trước còn đùa bỡn thủ đoạn. Làm cái gì 6 nguyên khốn thần trận? Á, đúng rồi yêu quần áo huynh, là này cái gì phá trận đúng không? Hồn Thiên lão tổ nói. Khương Tiểu Phàm nhìn về yêu quần áo, con người có chút lạnh nhạt. Yêu quần áo gật đầu, trầm giọng nói, là ma tộc 6 nguyên khốn thần trận. Trong tinh không thông thiên chiến trường mở ra, Phàm là đạt tới La Thiên cảnh trở lên tu sĩ toàn bộ biến mất. Bất quá, Tu La C hình HS gửa bờ ITZ hẹn T hịch C ho giờ E net tộc trở về quân vương ở rời đi trước để lại khốn thần đại trận. Một loại vô cùng kiên cố phong ấn đại trận, khả ngăn cách hết thảy. Nói nhân tộc kia ba dấu giếm gia tộc quả thực quá không phải thứ gì rồi, lần trước cùng cổ tộc đi lại với nhau, lần này vừa đi lại với nhau. Một đống tam thanh cổ vương hợp lực bày ra khốn thần trận, chúng ta nhưng lại cuối cùng mới phát hiện. 36 lao yêu quái ở bên trong, bò cạp tinh tức giận nói. Cũng không phải là 2 năm rồi, vẫn sống ở yêu hoàng giới trong, đều nhanh đạm ra cái chim rồi rồi. Có người oán trách. Trong lúc nhất thời, Hồn Thiên lão tổ trở về mười mấy lao yêu quái trực tiếp mắng mở ra, mọi người tức giận không dứt, cuối cùng đem tam đại cổ tộc cùng tam đại dấu diếm gia tộc tổ tông cũng đều cho thăm hỏi một lần. Các ngươi nhiều như vậy cổ vương, hợp lực cũng mở không ra. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Nói nhảm. Nếu có thể phá vỡ này nát trận, chúng ta còn cần ngồi trồn hổm ở bên trong tính ra mấy thỏ. Ta thi khó chịu. Lao Ngưu ta muốn đi ra ngoài. Ngưu ma lão tổ ồm ồm nói. Bên cạnh tổ vương gật đầu, tàn bạo nói. Bổn vương cũng muốn đi ra ngoài, làm chết đám kia lao không kiếp, diệt kia ba cổ tộc cùng mấy dấu diếm gia tộc, ngay cả không có mở mắt chuột cũng không cho hắn bỏ qua. Mấy chục lao yêu quái tức giận không dứt. Bọn họ 36 người mọi người cũng đều là tam thanh cổ vương, yêu tộc cũng có không ít yêu vương, mấy lần hợp lực phá vòng đây. Nhưng là để cho bọn họ thất vọng chính là, Tam tôn La Thiên Quân Vương lấy tinh huyết tế luyện ra khốn thần trận vô cùng kiên cố, căn bản phá không ra. Ma tộc, Tu La tộc, Quỷ tộc, Chu gia, Nô gia, Hạ gia. Khương Tiểu Phàm cắn răng. Trong mắt của hắn một mảnh băng hàn, đại khái cũng có thể đoán được tam đại cổ tộc cùng tam đại giấu giếm gia tộc đang suy nghĩ gì. Ma tộc trở về với người biết được yêu tộc cùng Khương Tiểu Phàm quan hệ, bọn họ muốn Tần La đám người động thủ, nhất định phải suy nghĩ đến yêu tộc cùng Hồn Thiên lão tổ đám người. Bởi vì một khi tin tức truyền ra, những người này tuyệt đối không thể nào ngồi yên không để ý, biện pháp duy nhất chính là để cho những người này không cách nào động thủ, ngăn cản đường đi của bọn họ. Rồi tính toán, Khương Tiểu Phàm trong lòng sát ý quay cuồng. Diệp gia chiến lực xa xa so ra kém Âm Xuyên cổ chỗ ở yêu tộc tổng số 10 lao yêu quái, hơn nữa mấy thế lực lớn cũng không dám đối với Diệp gia động thủ, bọn họ rất rõ ràng Diệp gia đứng phía sau là ai. Tam đại quân vương hợp lực tế ra một ngọn khốn thần trận, đóng cửa ở Âm Xuyên ngoài cốc là lựa chọn tốt nhất. Nơi này chiến lực quá nhiều quá mạnh mẽ, so sánh với Diệp gia, nơi này mới là lớn nhất trở ngại. Ông sáng lạn rực rỡ thần quang mênh mông cuồn cuộn, thần khí thạch kính lần nữa từ trong cơ thể hắn vọt lên, tản ra sáng quắc quang huy. Mạnh mẽ dao động tràn ngập khắp nơi, trước tiên để cho màn sáng sau Hồn Thiên lão tổ đám người kinh hãi. Lấy nhãn lực của bọn họ, làm sao có thể sẽ nhìn không ra đây là một việc thần khí? Hơn nữa còn là một phi thường cường đại thần khí. Tiểu tử, hai năm không thấy, ngươi cũng đều có thần khí rồi. Ta thi trấn mắt. Khương Tiểu Phàm gật đầu, N. Ói, chư vị tiền bối thỉnh lui về phía sau. Hắn muốn dùng thần khí lực phá vỡ phía trước sáu nguyên khốn thần đại trận, đả thông Âm Xuyên cốc cùng ngoại giới đường ra. Hảo. Hồn Thiên lão tổ đám người gật đầu. Mấy chục tam thanh cổ vương hậu lui, một mực thối lui đến yêu hoàng mộ phía trước. Thấy bọn họ lui ra, Khương Tiểu Phàm không hề nữa do dự. Lần này, hắn đem cả người thần lực cũng đều điều động, mạnh mẽ uy áp che phủ trời đất xuống, bốn phía không gian từng sợi nhăn nhó biến hình, vết rách không ngừng xuất hiện. Mở. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Đỉnh đầu thạch kính giống như một vòng màu vàng thái dương, mạnh mẽ hướng phía trước bổ tới. Đông. Một tiếng kịch vang truyền lên. Cả tòa Âm Xuyên bĩu môi cốc cũng đều ở run rẩy. Song kết cục cũng không lạc quan, lấy Tam Đại Quân Vương tinh huyết tế luyện ra Khốn Thần đại trận quá mức kiên cố, dù cho Khương Tiểu Phàm toàn lực thúc dục thần khí cũng vô dụng, không những không cách nào phá vỡ tầng này kết giới, tự mình ngược lại bị chân khí huyết quay cuồng. "Tiểu tử, vung tha đi, đồ chơi này quá kiên cố, ngươi cho dù có một kiện thần khí nơi tay cũng không thể nào hoành mở." Hồn Thiên lão tổ lắc đầu, nói, "Hai năm qua chúng ta dùng hết thể biện pháp, thậm chí tự bộc lộ quá một tổ khí, đáng tiếc vẫn như cũ không cách nào đem này màn sáng đánh vỡ." Mấy chục lao yêu quái mọi người lắc đầu, thở dài thở ngắn. Lại đến. Khương Tiểu Phàm không có để ý, lạnh nhạt xuất thủ. Thạch cảnh phát tán ra uy thế càng cường đại thêm nữa, giống như là muốn áp sập hết thảy. Song cuối cùng vẫn không có thể đem lục hợp khốn thần trận cho phá vỡ, vẹn vẹn chỉ là để cho kia xuất hiện chút vết rách mà thôi, rất nhanh tiểu vừa khôi phục. Chuyện được công ty tại chuẩn. Con. Yêu quần áo lắc đầu, cứ việc có chút biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Nhưng là hắn không thừa nhận cũng không được, ngăn cách bọn hắn sáu nguyên khốn thần trận thật rất mạnh, thiếu chủ không cần phí sức, có lẽ chỉ có chờ yêu nguyên đại nhân trở về, chúng ta mới có thể rời đi. Thật không cam lòng a. Tiểu tử, ban đầu đi mấy cái tiểu hoa nhi nhà lao đầu còn đang không? Gọi tới thử một chút. Đúng đúng đúng. Ta thi đám người trước sau mở miệng. Bọn họ thật sự là bị nín hỏng rồi, bị người vây ở một chỗ suốt hai năm, cảm giác như vậy thật rất biệt khuất. Khương Tiểu Phàm không nói tiếng nào, hắn cuối cùng lấy thạch cảnh chém giết mấy lần sau. Cuối cùng ngừng lại. Sáu nguyên khốn thần trận thật có chút đáng sợ, kia trình độ chắc chắn vượt ra khỏi dự liệu của hắn, ngay cả thần khí cũng đều phá không ra. Không cần tìm lão nhân kia, lại chờ một chút, ta đem nó hoành xuyên. Hắn hướng phía sau lui một bước. Ân, ngươi, đem nó hoành mở. Ngươi có thánh binh. Những lời này để cho yêu quần áo trở về với mọi người sững sờ. Ngay cả thần khí cũng đều phá không ra, hắn còn có thể có biện pháp gì? Chẳng lẽ thật có nhất tông thánh binh? Không có. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Không có để ý mấy chục người nghi ngờ, hắn chậm rãi hướng phía sau lui một bước. Cùng một thời gian, hắn tựa đầu đỉnh thần khí cũng cho thu vào, điều này làm cho mấy chục lao yêu quái càng thêm kinh ngạc rồi. "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là nghĩ lấy thân thể vành mở này phá trận?" Hồn Thiên lão tổ trợn mắt. "Đúng." Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn đem thể nội tiểu thế giới chống đỡ lên, ở đấy phủ tang dưới cây cổ thụ ngồi xếp bằng một tôn khô héo thi hải. Trên người nó không có một chút thần lực dao động. Nhưng là lại ở trước tiên để cho mấy chục tôn tam thanh cổ vương đồng thời biến sắc. Dù cho cách kia tấm thần bí tiểu thế giới, bọn họ cũng vẫn có thể cảm giác được kia cụ khô héo thi hài đáng sợ. "Tiểu tử, này, này, đây là cái gì?" Ta thi nói chuyện đều có chút run run rồi. Cương đại như nó, tam thanh chín tầng đỉnh phong tồn tại, nhưng là nhìn kia khô héo thi hài lúc cũng trận trận tim đập nhanh. "Thánh thiên thi hài." Khương Tiểu Phàm đơn giản trực tiếp, cũng không có dấu diếm. Vâng! Bốn chữ này quả thực chính là một sấm sét giữa trời quang, chấn yêu quần áo trở về vê tam thanh cổ vương thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Mặc dù bọn họ đang nhìn đến này Tôn Khô Thi thời điểm tiểu đã có loại này suy đoán, nhưng là nghe tới Khương Tiểu Phàm chính miệng nói ra bốn chữ này, trong lòng vẫn hay, vẫn là kinh hại không được. Thánh Thiên Á, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, một cụ Thánh Thiên thi hải, kia quả thực so sánh với một tôn sống Thánh Thiên còn muốn hiếm thấy. Tiểu tử ngươi chừng nào đổi trộm mộ rồi? Mà nó, ngươi này mộ trộm có chút khoa trương a. Không sợ gặp xét đánh sao ngươi? Ầm xuyên trong cốc, 36 lao yêu quái trợn mắt, trong lúc nhất thời nổ bành nổi. Dù là yêu quần áo như vậy một trầm một người, giờ phút này cũng là con ngươi chừng tròn xoe, cơ hồ muốn rơi xuống rồi. Sớm đã bị phách qua. Khương Tiểu Phàm nói. Không có để ý mấy chục lao yêu quái khiếp sợ cùng nghi ngờ, hắn mi tâm đang lúc lóe lên thần quang, thần thức hải dương trong nguyên thần thể đứng dậy, trực tiếp bắn vào đến khô héo thi hải thể nội. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn cảm giác mình xuất hiện lần nữa ở trong tinh không, này là khô héo thi hải thâm thúy dọa người. Nửa khắc đồng hồ, 15 phút. Thời gian ở từ từ trôi qua. Cho đến sau nửa canh giờ, hắn cuối cùng miễn cưỡng thích đứng này là Thánh Thiên thi hải. Khô héo thi hải như cũ ngồi xếp bằng ở thất thải hồ nội phù tang dưới cây cổ thụ. Tính ra mấy mười lần hô hấp sau, nó hai con ngươi đột nhiên mở ra tới. Đông. Khô héo thi hài đóng chặt lại hai mắt một lần nữa mở ra, giống như một mảnh tinh không loại, mênh mông dọa người. Này một sát na, âm xuyên trong cốc mấy chục tam thanh cổ vương nhất tề run rẩy, toàn bộ dâng lên một loại muốn quỷ bái xúc động. Mẹ! Mẹ! Mẹ! Này! Này! Này quá! Quá! Quá dọa người rồi! Hồn thiên lão tổ có chút phát run. Khương Tiểu Phàm lấy nguyên thần thể vào chủ kim ô thủy tổ thánh thiên thịt xác, hơi giật giật, cuối cùng từ phù tang dưới cây cổ thụ đứng lên. Giờ khắc này, hắn cảm thấy hủy thiên diệt địa lực lượng, hắn lấy nguyên thần thể vào chủ này là thi hải, miễn cưỡng cầm nắm tay, cảm giác có thể một quyền nổ nát một mảnh đại thế giới. Một lúc sau, hắn điều khiển này là thi hải đi ra khỏi thần bí tiểu thế giới. Thoát khỏi trong cơ thể hắn thần bí tiểu thế giới sau, cái loại kia quân lâm tinh không vạn đạo cảm giác bị áp bách trong nháy mắt phủ xuống, để cho phương viên trong hơn 10 dặm yên lặng như tờ. Hắn chậm rãi đi tới sáu nguyên khốn thần trận lúc trước, nhẹ nhàng cầm cứng ngắc nắm tay. Bá, bá, bá. Phá không thanh âm không ngừng vang lên, âm xuyên trong cốc, Như Ma lão tổ đám người trước tiên tối lui về phía xa. Lần này hoàn toàn không cần Khương Tiểu Phàm nhắc nhở, nhìn kia cụ ở Khương Tiểu Phàm nguyên thần thể vào chủ hạ bắt đầu hành động khô héo thi hải, bọn họ một đám cùng gặp quỷ loại, có người ngay cả đầu tóc cũng đều tạc đứng thẳng lên. Ta tới rồi, Khương Tiểu Phàm nói. Hắn không có để ý hồn thiên lão tổ đám người kinh hãi nét mặt, nguyên thần vào chủ thánh thiên thi hải nội, nhẹ nhàng nâng tay, nhẹ nhàng bay bổng hướng phía trước chào ra một quyền. Vâng! Đơn giản một quyền, phía trước không gian mai một, sáu nguyên khốn thần trận trực tiếp nát bấy. Chương 710, thẳng hướng chu ra. Một quyền, vẹn vẹn chỉ là một quyền mà thôi, nhẹ nhàng bay bổng một quyền. Đột nhiên mà như vậy dạng nhẹ nhàng bay bổng một quyền, nó sở tạo thành lực phá hoại thực sự quá kinh khủng rồi, không chỉ có hủy diệt sáu nguyên khốn thần trận. Càng là làm vỡ nát trăm trượng đất này. Ti. Hồn thiên lão tổ đám người hít một hơi lanh khí, mọi người lông măng cũng đều đứng thẳng lên. Khương Tiểu Phàm tự mình cũng có chút kinh ngạc, hắn biết ẩn chứa ở nơi này khối thị sắt trong lực lượng vô cùng kinh khủng, nhưng là lại cũng không nghĩ tới sẽ kinh khủng tới trình độ như vậy, đây quả thực sắp so sánh với một thánh binh cũng đều đáng sợ. Tiểu tử, mau thu lại. Yêu hoàng mộ chỗ sâu, hồn thiên lão tổ trở về vê mọi người trợn mắt. Thánh thiên cường giả dù cho chết đi. Nhưng là chỉ có chỉ để lại một cụ thị sắc cũng là kinh khủng tuyệt luân. Hảo. Khương Tiểu Phàm cũng vào lúc này tỉnh người lại. Nguyên thần thể thoát khỏi khô héo thi hải, hắn chống lên thể nội thần bí tiểu thế giới, một lần nữa đem kim ô thủy tổ thi hải thu vào. Cho đến lúc này, hồn thiên lão tổ đám người mới thật cẩn thận nhích tới đây. Tiểu tử ngươi biến mất 2 năm, không phải là đi trộm cỗ thi thể này đi. Nghe nói thánh tiên tồn tại trong lăng mộ nhưng là có âm thánh, đây chính là có thể so với la thiên cảnh trí hung quỷ vật. Ngươi đi trộm một ngọn thánh thiên cường giả cổ mộ, chẳng lẽ không có gặp gỡ loại đồ vật này? Không có bị bọn chúng cho nuốt trọn? Không nên á, thánh thiên cổ mộ, ngươi làm sao có thể sống đi ra đâu? Quá không bình thường rồi. 36 lao yêu quái nghi ngờ không giải thích được. Bọn chúng vào trước là chủ, cũng đều cho là Khương Tiểu Phàm đi đạo thánh thiên cổ lăng rồi, ngay cả bên cạnh yêu quần áo cổ vương đô bị bọn họ cho mang tới. Nếu không phải đi trộm thánh thiên cổ lăng, làm sao có thể kéo ra một cụ thánh thiên thi hài tới? Không phải là... Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn hiện tại không có tâm tư khác, mặt không chút thay đổi nói, của ta cố nhân cùng bạn bè bị công kích rồi, có người mất tích, có người bị nắm, có người chết trận. Long cùng, nghèo, rời đi này phiến thế giới, Tiểu Trương vết gặp gỡ tính ra mấy tôn đỉnh phong huyền tiên đuổi giết, hiện tại không biết ở địa phương nào. Nghe vậy, hồn thiên lão tổ đám người toàn bộ trầm mặc. Người nghĩ làm sao làm? Tà thi trầm giọng nói. Nhìn phía trước mấy chục tôn tam thanh cổ vương, Khương Tiểu Phàm ánh mắt vô cùng rét lạnh, loạn thế kéo ra, nếu muốn loạn tiểu loạn hoàn toàn. Hắc ám 5 tháng biến mất quá lâu, lần này khiến nó phủ xuống, ta muốn tử vi máu chạy thành sông. Vâng! Tựa hồ cảm ứng được hắn vô cùng sắc ý, khắp thương khung trở nên một mảnh đen. Nhánh! Hảo! Rất tốt! Chúng ta lão gia hỏa này cùng ngươi cùng nhau giết, đảo loạn cả tử vi. Diệt mấy cái truyền thừa. Như ma lão tổ trở về vê mọi người đứng lên con ngươi, sát cơ bốn phía. Yêu tộc hai mắt trải rộng tứ phương, bọn họ bị vây ở cái địa phương này hơn 2 năm. Hơn 2 năm qua, bọn họ mặc dù không có thể rời đi, nhưng là đối với ngoại giới đã phát sinh hết thể lại là vô cùng rõ ràng. Tần La đám người bị đuổi giết, cảm giác của bọn hắn không phải là rất sâu, nhưng là tiểu trương vết bị người đuổi giết, này để cho bọn họ mọi người tức giận vô cùng. Yêu quần áo. Khương Tiểu Phàm nhìn về yêu quần áo trở về vê mấy tôn yêu tộc cổ vương. Yêu tộc đại quân toàn bộ ở chỗ này, hết thể mặc cho thiếu chủ phân phó. Yêu quần áo đơn giản nói. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn không có tiến vào yêu hoàng giới ở bên trong, tay phải chém ra, một đạo ngọc giản rơi vào yêu quần áo trong tay, đục thiên tiền bối trở về cùng ta rời đi, yêu tộc đại quân đang ở yêu hoàng giới chung chuẩn bị. Nhiều nhất 2 ngày sau, ta sẽ cho các ngươi truyền âm. Dạ. Yêu quần áo thật tình gật đầu. Nơi này là yêu tộc đại bản doanh, chính là yêu hoàng lưu lại một phiến thế giới. Ma tộc đám người dám ở chỗ này động thủ, đưa bọn họ vây ở yêu hoàng giới chung hơn 2 năm, này nghiêm trọng chọc giận tới yêu tộc uy nghiêm, bọn họ không thể nào chịu để yên. Trong lúc nhất thời, mấy chục cổ cường hoành sát ý bắt đầu mênh mông quần quần ra. Cuối cùng, Khương Tiểu Phàm rời đi nơi này, mang theo hồn thiên lão tổ đám người tiến tới Diệp gia chỗ ở đoàn người thực lực cường đại, tốc độ tự nhiên cũng mau không hợp lẽ thường, trực tiếp một đại na di liền từ âm xuyên cốc đạt đến Diệp gia chỗ ở giải núi. Người nào? Website chuyện truyện niiterun. CV, COM. Mấy chục cổ cường đại hơi thở xuất hiện, trước tiên kinh động Diệp gia cười thầm. Ta. Khương Tiểu Phàm nói. Nhìn thấy Khương Tiểu Phàm sau, không có bất kỳ người lại ngăn trở, hắn mang theo hồn thiên lão tổ đám người trực tiếp đi vào Diệp gia chỗ ở sở dĩ lại trở về, hắn là muốn cho Tiên Nguyệt Vũ giúp một việc, hắn muốn biết Tần La đám người tung tích. Tiểu Phàm. Vẫn là Tiên Nguyệt Vũ thứ nhất phát hiện Khương Tiểu Phàm tung tích, lôi kéo băng tâm cùng Diệp Duyên Tuyết chạy ra. Một lần nữa nhìn thấy hồn thiên lão tổ đám người sau, Diệp Duyên Tuyết cùng băng tâm trở về mọi người có chút kinh ngạc. Bất quá đối với lần này, các nàng cũng không có hỏi nhiều. Nhìn thấy này mấy chục tôn lão quái vật đi theo Khương Tiểu Phàm sau khi xuất hiện, các nàng mơ hồ đoán được cái gì. Khương Tiểu Phàm hướng về phía Diệp Duyên Tuyết đám người gật đầu, cuối cùng nhìn về Tiên Nguyệt Vũ, nói: "Tiểu Vũ, ta muốn biết cái khác mấy cố nhân tung tích, là của ngươi nói, hẳn là có thể giúp ta tìm được bọn họ." Thiếu nữ tu vi chỉ ở huyền tiên lĩnh vực, nhưng là thần thức mạnh cũng đã đủ để có thể so với thánh thiên tồn tại. Khương Tiểu Phàm tin tưởng, chỉ cần thiếu nữ thúc giục khởi nàng kia mênh mông như tinh không thần niệm, nhất định có thể tìm ra Tần La đám người chỗ ở. Ân, Nguyệt Vũ nhất định cố gắng. Thiếu nữ thật tình gật đầu. Có thể đến giúp Khương Tiểu Phàm, đây là nàng cao hứng nhất chuyện. Khương Tiểu Phàm không chần chờ, trước tiên đem Lưu Thành An cùng Tần La đám người tướng mạo lấy tinh thần dấu vết phương thức truyền vào Tiên Nguyệt Vũ mi tâm. Ở nhận được những thứ này sau, thiếu nữ chậm rãi bay lên không, mi tâm đang lúc nhất thời sáng lên một mảnh rừng rực thần hải. Oanh! Trong phút chốc, cả phiến thiên địa thay đổi bất ngờ, bàng bạc uy áp che phủ trời đất xuống. Thiếu nữ mi tâm cái kia tấm thần thức hải dương hoàn toàn sáng lên, ngay cả phàm nhân cũng có thể nhìn thấy. Trong đó sóng biển trừng vạn trượng nhiều cao, khắp nơi vô ngần vô tận, so sánh với một mảnh chân thật đại thế giới còn muốn mênh mông cùng rộng lớn, khiếp người tâm hồn. Chán giọt thần a. Hồn thiên lão tổ đám người nhất tề há to miệng, gần như tại chỗ hóa đá. Bọn họ có thể cảm giác được thiếu nữ tu vi, chính xác chẳng qua là ở huyền tiên lĩnh vực mà thôi. Sau này cổ khổng lồ thần thức, này thần thức sẽ không phải là một tôn thánh thiên tồn tại chuyển thế thân chứ? Ta thi gian nan nuốt nước miếng. Diệp Duyên Tuyết cùng băng tâm đám người cũng giống nhau kinh hãi, nhìn hư không trên không tới 20 tuổi thiếu nữ, các nàng nhất tề biến sắc. Một huyền tiên có thể có như thế mênh mông thần thức hải, này thật sự thật khó tưởng tượng nổi, quả thực chính là kỳ tích. Đại khái nửa khắc đồng hồ sau, thiếu nữ mi tâm thần hải phai nhạt xuống. Nàng lấy thần thức dấu vết biểu diễn ra khỏi Tần La cùng tiểu trương vết sở tại địa. Tần La bị giam ở một ngọn hắc ám trong mật thất. Cả người nhuộm đầy máu tươi, tứ chi bị khóa sắt quán xuyến, đính tại một mặt trên tường đá. Tiểu Trương Vết bị mấy tôn huyền tiên ngăn ở một ngọn khe sâu bên trong, thoạt nhìn cái chỗ kia cũng không phải là cái gì thiện địa. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm ánh mắt nhất thời đỏ, sát cơ thao thiên. Trương Ngân tình huống còn tốt, nhưng là Tần La tình trạng nhưng lại như thế hỏng bét, để cho hắn hận muốn điên. Tiên Nguyệt Vũ nhìn về Khương Tiểu Phàm, giống như là làm sai chuyện gì tựa như, đầu buông xuống nói, "Tiểu Phàm, cái kia lão bà bá, ta Nguyệt Vũ không có tìm được hắn." "Hắn?" Hắn thật giống như không có ở này phiến thế giới rồi. Cái gì? Khương Tiểu Phàm chấn một chút. Tiên Nguyệt Vũ không có tìm được Lưu Thành An, nhưng là Khương Tiểu Phàm biết cái này lão nhân hiền lành cũng không phải là chết rồi. Hoàng Thiên bên trong cửa có vị lão nhân kia hồn đèn, hắn ở trước đó không lâu đích thân tới quá, hồn đèn cũng không có dập tắt. Lưu lão chẳng lẽ không ở Tử Vi Tinh? Trong lòng hắn nói nhỏ. Bất quá rất nhanh, hắn một lần nữa nhìn về Tiên Nguyệt Vũ, gấp giọng nói, "Tiểu Vũ, xem một chút Tần La Trô ở vị trí cụ thể." Lưu Thành An lão người còn sống không thể nghi ngờ, nhưng là hắn tìm không được lão nhân ra hiện giờ ở nơi nào, có lẽ thật đã không có ở Tử Vi Tinh, hắn hiện tại không có biện pháp. Hiện giờ hắn lo lắng nhất chính là Tần La, xuyên thấu qua đạo kia tinh thần dấu vết, hắn cảm giác Tần La tánh mạng chi hỏa đã sắp dập tắt, điều này làm cho trong lòng hắn thấp thỏm lo âu. "Ân." Thiếu nữ biết Khương Tiểu Phàm thực vội, không có chút nào chần chờ, thần thức hải lần nữa sáng lên. Rất nhanh, nàng lần nữa quét ra một mảnh tinh thần dấu vết, phóng ở mọi người trước mắt. Lấy Tần La chỗ ở cái kia ngồi mật thất hướng ra ngoài kéo dài, bốn phía là thành tấm cung điện tổng số 10 ngọn treo trên bầu trời thần đảo, so với Diệp gia cũng kém không đi nơi nào. Chuyện được đăng tại TERUIEN, CVCOM, Chu gia. Diệp Thù Vũ cả kinh nói, "Chu gia?" Khương Tiểu Phàm cắn răng, hắn hai đấm gắt gao nắm, nhẹ nhẹ từng sợi tia chớp ở hắn bên ngoài cơ thể lượn lờ, sát ý kinh thiên. "Đục Thiên tiền bối, phiền toái ngươi đi đem tiểu trương vết mang về tới." Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm sát ý trong lòng giống như là biển rộng ở quay cuồng, tay phải lộ ra, trực tiếp xé rách không gian, "Những người khác theo ta đi Chu gia." Bá. Một mảnh quang vụ thiểm quá, Khương Tiểu Phàm cùng cái khác 35 tôn lao yêu quái đồng thời biến mất. 36 lao yêu quái xem tại chuyển thịt có chấm nét chỉ còn lại có hồn thiên lão tổ vẫn còn ở nơi này, nhìn chằm chằm một đôi con ngươi cả giận nói, "Dám khi dễ lao tổ ta xem trên đệ tử, mấy người các ngươi nhãi con một cũng đừng muốn sống, lao tử bóc lột các ngươi." Xoẹt. Sau khoảnh khắc, hắn cũng sẽ rách hư không rời đi. Tiểu Trương Vết bị vây ở một ngọn trong hạp gốc, đối mặt với tính ra mấy tôn đỉnh phong huyền tiên. Đối với lần này, hồn thiên lão tổ một người đi đầy đủ rồi, lấy hắn hiện giờ tam thanh 9 tầng tu vi, đủ để đem Trương Ngân bình yên vô sự từ nơi đó mang về tới. Xoẹt. Mấy vạn dặm ngoài không gian hé ra, Khương Tiểu Phàm cùng 35 tôn lão yêu quái đồng thời từ trong đó bước ra. "Ta tới." Như Ma lão tổ mở miệng. Trong cơ thể hắn lao ra một đoàn ố quang, đem đoàn người toàn bộ bao vây túi. Đã biết cụ thể vị trí sau, Tam Thanh Cổ Vương có thể thi triển đại Nazi, mấy trăm vạn dặm đối với cái này đẳng cấp số tồn tại mà nói quá dễ dàng rồi, đảo mắt sẽ có thể đạt tới. Siêu. Thần quang tiềm quá, đoàn người sát na biến mất. Chỉ chốc lát sau, mấy trăm vạn dặm ngoài không gian hé ra, Khương Tiểu Phàm cùng 35 lão yêu quái đồng thời từ hư không trong thông đạo bước ra. Phía trước là một mảnh một đoàn cung điện, treo trên bầu trời thần đảo mấy chục ngồi, đâu vào đấy sắp hàng. Thấu phát ra một cổ khó nói lên lời rộng lớn đại khí. "Chu gia." Khương Tiểu Phàm giống giận. Hắn như một đầu điên cuồng sư vương, thân hóa lưu quang, một bước tiểu mại đến Chu gia thánh môn lúc trước. Không có chút nào chần chờ, thần bí tiểu thế giới chống ra, phủ tang dưới cây cổ thụ thánh thiên thi hải trước tiên đứng dậy, một bước tiểu bước đi ra ngoài. "Oeng." Đơn giản một quyền hủy thiên diệt địa, nổ nát Chu gia thủ hộ đại trận, áp sụp ngàn trượng nội tất cả không gian. Chương 711: Cứu gia Tần La. Thánh Tiên Thi Hải một quyền quá mức kinh khủng, cứ việc Khương Tiểu Phàm ở chủ trưởng này là khô thi thời điểm vô cùng gian nan, nhưng là chỉ có chỉ ném ra như vậy một quyền như vậy đủ rồi, quả thực so sánh với La Thiên Cường giả một kích toàn lực còn muốn đáng sợ gấp mấy trăm lần. Oeng. Chu gia thủ hộ đại trận thoái, ngàn trượng nội tất cả không gian toàn bộ sụp xuống. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh như băng, thể nội tiểu thế giới chống lên, trước tiên đem Thánh Tiên Thi Hải thu đi vào. Lấy hắn hiện giờ tu vi, muốn hoàn toàn nắm giữ này là Thánh Thiên Thi Hải không thể nghi ngờ vô cùng gian nan, căn bản tiểu không thể nào làm được. Nếu không mà nói, nguyên thần vào chủ Thánh Thiên thị sắt trong, một mình hắn cũng đủ để tiêu diệt hết tam đại giấu giếm gia tộc. Bá. Hắn không có dừng lại, mâu quang quét qua tứ phương, trực tiếp hướng một cái phương hướng đi. Tiên NG. Tuyệt Vũ phóng đã xuất thần biết dấu vết, thấy được Tần La vị trí. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm tự nhiên vững vàng ghi tạc trong lòng, giờ phút này, hắn nhìn thẳng Chu gia chỗ sâu một ngọn tối tăm tàn đảo. Nhấc chân tiểu bước qua tới. Từ hắn vào chủ Thánh Thiên Thi Hải chém ra một quyền đến bây giờ, quá trình này quá là nhanh, nhanh đến Chu gia huyền tiên cởi thầm cũng đều không có thể phát hiện. Cho đến giờ phút này, có người mới sắc mặt đại biến giống ra khỏi lời nói. Địch tập kích. Có người hô to. Cùng một thời gian, có người xuất lĩnh bốn phía Chu gia đệ tử giết tới đây. Trước hết vây quanh chính là một tôn huyền tiên, đi theo phía sau mấy chục nhân hoàng cường giả, riêng phần mình cầm cường đại pháp bảo. Sau khi bọn họ thấy rõ người trước mắt vì ai phải, một đám sắc mặt nhất thời lại biến, ánh mắt nhất thời vô cùng âm trầm. "Tiểu xuất sinh, là ngươi?" Cầm đầu Chu gia huyền tiên điềm nhiên nói, cầm trong tay một thanh tiên đao, trực tiếp chém tới. Khương Tiểu Phàm không có một câu ngôn ngữ, ánh mắt lạnh lùng dọa người, giống như từ trong địa ngục xuất thế ma quỷ. Hắn trực tiếp cất bước, mạnh mẽ bất diệt thể vừa xông mà qua, hướng nơi xa tối tăm sắc treo trên bầu trời thần đảo phóng đi. Phúc! Không có một tia ngoài ý muốn, Chu gia này tôn huyền tiên trực tiếp bị đụng nát, hình thần đều diệt. Này! Xông vào tối hậu phương mấy chục nhân hoàng nhất tể biến sắc. Đây chính là tộc nội một tôn huyền tiên cường giả, chiến lực cường đại, nhưng là hiện giờ lại bị nhân sinh sinh cho đụng chết rồi. Cái này cảnh tượng ở bọn họ xem ra quả thực quá kinh khủng rồi, rất nhiều người sống lưng nhất thời sinh ra một tầng bạch mao mồ hôi. Cũng đều đi chết cho ta. Khương Tiểu Phàm gầm thét. Trong mắt của hắn quá mức dọa người rồi, đầu đầy tóc đen cũng đều khiêu vũ động. Phúc, phúc, phúc. Bốn phía xương máu từng đạo nổ tung, nhiễm đỏ đại phiến hư không. Ti. Phía sau, tà thi trở về mọi người hít một hơi lãnh khí. Khương Tiểu Phàm cũng không có động thủ, vẹn vẹn chỉ là giống ra khỏi năm chữ mà thôi. Song chính là như thế, ẩn chứa ở đấy năm chữ trong sát cơ nhưng lại là kinh khủng làm người ta giận sôi. Này một giống dưới, đủ 39 tôn nhân hoàng tại chỗ chết thảm. Vâng. Cùng một thời gian, phu cận vài tòa đền trực tiếp sụp xuống rồi. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm không thể nghi ngờ là điên cuồng, tay phải ngưng tụ liệt thiên kiếm cương. Phàm là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt Chu gia đệ tử, không có một người có thể từ hắn dưới mí mắt chạy trốn. Hắn tại chiều này tòa đóng cửa tần la tối tăm hòn đảo đi, nơi đi qua, huyết thủy nhiễm đỏ cao thiên. Phúc, phúc, phúc. Kiếm trong tay hắn phảng phất có linh hồn loại, cắt rách lần lượt mỗi một Chu gia đệ tử. Tốc độ của hắn không thể nghi ngờ rất nhanh, quanh thân sát khí trùng tiêu, tính ra mấy mười lần hô hấp tiểu phá tan hết thể trở ngại, xài bước này tòa tối tăm sắc treo trên bầu trời hòn đảo. Nơi này là nhốt tần la sở tại địa. Hắn nhớ được rất rõ ràng. Đông. Cái chỗ này có khoảng mười mấy Chu gia huyền tiên, đồng thời đè ép tới đây. Bọn họ có người đẩy lấy thần trung, ánh sáng tứ phương, có người cầm tiên kiếm, chạm rách thương khung, có người trưng huyền tiên cấp đại thần thông, sát đạo ánh sáng khiếp người tâm hồn. Càng thêm có người trực tiếp lộ ra bàn tay to, phách toái hư vô ích, đánh rách tả tơi mịt mở đất ai. Lan ra. Khương Tiểu Phàm giống hú. Đỉnh đầu của y vọt lên một mặt phong cách cổ xưa thạch cảnh, cực đạo thần uy đại phóng. Hướng phía trước quét ra hơn 10 đạo khiếp người quang huy. Trong lúc nhất thời, xương máu vô thanh vô tức quyết tán, xông tiến lên đây mười mấy huyền tiên trực tiếp bị mai một rồi. Thần khí chi huy, sơ sơ chỉ huyền tiên làm sao có thể ngăn chặn ở. Treo trên bầu trời tối tăm thần đảo rất là âm trầm, đầy dẫy một cổ mục hư hơi thở. Khương Tiểu Phàm bước vào đến chỗ sâu nhất, phía trước có một ngọn màu đen cửa đá, kia trên hiện đầy từng khỏa màu bạc đinh sắt, đan xen từng đạo quỷ dị phù văn. Đông. Không có nửa phần do dự, hắn trực tiếp vung quyền. Đem chỗ ngồi này cửa đá hoành chia 5 x 7. Đây là một tòa nhỏ hẹp mật thất, trong đó vô cùng hắc ám, có một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Khương Tiểu Phàm bước vào trong đó, liếc mắt liền thấy được phía trước một tóc thai bù xù nam tử. Nam tử cả người lây dính vết máu, quần áo lam lũ, da thịt mở ra, rất nhiều địa phương đã rửa nát. Nam tử không phải là người khác, chính là Tần La. Người nào? Trong thạch thất còn đứng một người khác, đang cầm trong tay một cái máu tiên, quay đầu lại căm tức Khương Tiểu Phàm. Người! Đây là một tên cường đại huyền tiên, thấy Khương Tiểu Phàm sau nhất thời thần sắc đại biến. Ông! Khương Tiểu Phàm hai mắt đỏ lên, sắc ý ngất trời. Màu vàng bàn tay to lộ ra, hai mắt của hắn trông giống như là có hàng tỷ thần ma ở rơi xuống, một cái tát đem phía trước Chu gia huyền tiên vô nát bấy, ngay cả mẫu xương tử cũng không có còn dư lại, một chút máu cũng đều không có lưu lại. Hắn nhấc chân cất bước, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần La bên cạnh. Dâm tặc! Khương Tiểu Phàm trong mắt tràn đầy tia máu. Từng kề vai chiến đấu huynh đệ bị người hành hạ thành như thế bộ dáng, trên người hắn sát cơ muốn nứt thiên địa. Tần La tánh mạng chi hỏa đã sắp dập tắt, tứ chi của hắn bị khóa sắt quán xuyến, huyết nhục cùng khóa sắt chỗ giao tiếp đã hoàn toàn rửa nát. Tựa hồ nghe đến thanh âm quen thuộc, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt vết máu. Người! Người nào? Hai mắt của hắn có chút đờ đẫn, ý thức gần như mơ hồ. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm hung hăng chấn một chút. Hắn cưỡng ép thu nhiếp trên người sát ý, bàng bạc thần năng nảy lên phía trước. Đem Tần La cả bao trùm ở trong đó. Cùng một thời gian, Phật gia lục tự chân ngôn vận chuyển, bổn nguyên thiên âm khuyết tán tứ phương, lấy vô thượng thủ đoạn tỉnh lại Tần La thân hồn. Dần dần, Tần La trong ánh mắt có nhẹ nhẹ ánh sáng. Một lần nữa nhìn Khương Tiểu Phàm, hai mắt của hắn hơi hơi chấn, tràn đầy vết máu thân thể rất nhỏ run lên một cái, gian nan mở miệng, "Bổn đại gia, không phải là nằm mơ đi, tiểu tử. Ngươi đi đâu tán gái rồi? Ta đã trở về." Khương Tiểu Phàm cắn răng, nắm tay gắt gao nắm. Không nghĩ tới. Khu. Không nghĩ tới. Người huynh đệ của ta còn có thể lại gặp nhau. Tần La cả người cũng đều là vết thương cùng vết máu, mặt mũi tiểu tụy giống như khô héo vỏ cây, ta không được, nhỏ. Tiểu tử, chiếu cố tốt xương xương cùng nguyện nguyện, huynh đệ ta. Địa ngục gặp lại, ta. Trước qua bên kia giúp ngươi tìm mỹ nữ. Cút đi. Lao tử nếu trở lại rồi, ngày qua cũng đừng muốn nhận đi ngươi. Khương Tiểu Phàm mắng. Ông. Thần bí tiểu thế giới bị hắn chống đỡ lên, hắn lấy nhu hòa Phật đạo thánh lực bao quanh Tần La, nhổ trên người hắn tất cả khóa sát. Tiểu thế giới nội tràn đầy bàng bạc tiên quang, hắn lấy thánh lực bao quanh Tần La, đưa hắn đưa thả vào thất thải thần hồ ngay chính giữa, vận chuyển khắp tiểu thế giới tánh mạng khí cơ đưa hắn bao trùm. Về phần kia cụ thánh thiên thi hải, hắn trực tiếp đem rời ra khỏi thất thải thần hồ, chịu đựng toái thể đau đớn đem chi chuyển ra mấy vạn trượng ở ngoài, vứt xuống một ngọn không lớn không nhỏ trong rừng, đặt ở một bụi thô nhất cường tráng cây già xuống. Hô! Nhàn nhạt tiên phong ở nơi này tấm tiểu thế giới nội phất phơ. Khương Tiểu Phàm ý niệm vừa động, phù tăng cổ thụ chập chờn, hướng Tần La quét ra đầy trời tiên quang, thất thải thần trong hồ tiên nguyên cũng dâng lên, đem chi bao vây túi ở trong đó. Vẹn vẹn chỉ là sát na, Tần La vết thương trên người bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, bổn nguyên cũng dần dần trở nên sáng ngời. Tới đây, Khương Tiểu Phàm phất tay. Hắn đem này phiến thế giới đỉnh cao nhất 6 đoàn thần hoa triệu hoán mà đến, khiến chúng nó vây quanh Tần La xoay tròn. Hắn không biết đây là vật gì, nhưng là lại biết bọn chúng tuyệt không phải phàm tục, đối với Tần La thương thế tuyệt đối hữu ích vô hại. Làm xong đây hết thảy sau, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tần La đả thương quá nặng, vượt xa lăng xương, còn có thể sống được quả thực chính là một kỳ tích. Có lẽ là bởi vì lần nữa thấy chi giao hảo hữu, giờ phút này, ở nói ra như vậy mấy câu nói sau, hắn lần nữa ngất đi qua. Khương Tiểu Phàm quét bốn phía một mắt, chậm rãi lui ra ngoài, thu hồi này phương tiểu thế giới. Xuất hiện lần nữa ở giới bên ngoài, trong mắt của hắn trở nên vô cùng băng hàn, trong mắt sát cơ giống như là biển rộng ở sôi trào. Vô song thần năng tự trong cơ thể hắn mênh mông quần cuộn ra, hội tụ thành một đạo thông thiên của sáng, trực tiếp làm vỡ nát này phương khổng lồ thần đạo. Vâng! Khiếp người thần năng ầm ầm chuyển động tứ phương, chu ra nội tràn đầy sát đạo thần quang. Ở Khương Tiểu Phàm cứu viện Tần La trong khoảng thời gian này, Như Ma lão tổ trở về với mọi người này sinh ác độc, hướng về phía chu gia nội bộ vô tình của ngoanh loạn tạc. Hắn xuất hiện lần nữa ở chu gia hư không trên thời điểm, cái chỗ này đã là khói tiêu cuồn cuộn. A, tiêu thảm thiết ở quanh quẩn, từng đạo xương máu nổ bắn ra hư không. Một đám con thỏ nhỏ chết kia, lại dám ức hiếp đến ngươi Như gia gia trên đầu tới, tìm đánh. Mà nó, toàn bộ giết sạch. Đúng, giết nó mảnh giáp không lưu, ngay cả con kiến cũng không để lại hạ. Mấy chục lao yêu quái tức giận mắng. Bọn họ mọi người ở vào tam thanh 5 tầng trở lên, ở tam thanh trong lĩnh vực là hung ác cận cấp tồn tại. Như thế một đám lao yêu nghiệt xông vào chu gia bên trong, không chút lưu tình đại sát tứ phương, quả thực chính là một cuộc không chút nào phải hồi hộp chu diệt. Phúc, phúc, phúc. Xương máu một đạo nổ tung, tiêu thả một tiếng quanh quẩn. Chu gia truyền thừa mấy trăm ngàn năm, là một cái bất hủ truyền thừa, nội tình thâm hậu. Song hiện giờ, đối mặt mấy chục tôn tam thanh cổ vương đánh tới, cái này bất hủ truyền thừa cũng hoảng loạn rồi. Có thể ngăn trở Như Ma lão tổ người cơ hồ không có. Và anh, chu gia cao thủ rất nhiều, vô tận pháp bảo giết sạch hướng trong hư không 35 lão yêu quái ném tới. Nhưng mà đối với tam thanh cổ vương mà nói, thủ đoạn bực này quả thực cùng gãi ngứa ngứa không có chút nào khác biệt. Như Ma lão tổ nhất bạo tính tình, giống to một tiếng, âm ba đè xuống, tại chỗ chấn vỡ thành tấm chu gia đệ tử, huyết thủy nhiễm đỏ đất đai. Lớn mật. Đột nhiên, một tiếng quát lên truyền ra, nổ thương khung. Chu gia có tam thanh cổ vương xuất thế. Đây là một thân mặc tử y trung nhân nhân, con ngươi lạnh lùng, ánh mắt như điện. Chương 712, lại chạm tam thanh cổ vương. Chu gia tam thanh cổ vương xuất hiện, một bộ tử y, lạnh lùng quét nhìn phía trước. Đường đường tứ đại giấu giếm một trong những gia tộc, truyền thừa mấy trăm ngàn năm, hiện giờ lại bị người công khai đánh tới tộc nội, này lệnh chu gia trên dưới tức giận vô cùng. Các ngươi thật to gan. Chu gia trưởng lão quát lạnh. Hắn mâu như lãnh điện, quét nhìn phía trước, tảng lớn thần văn bắt đầu hiện lên. Bá. Đột nhiên, hắn trước người hư không hé ra, một đạo như thần tựa như ma nam tử từ trong đó bước đi ra ngoài. Người này không phải là người khác, chính là Khương Tiểu Phàm. Phát hiện chu gia tam thanh cổ vương xuất thế sau, trong mắt của hắn sát ý mãnh liệt cuộn trào, trực tiếp xé ra hư không ép tới, giơ quyền tự đập. Ngươi! Chu gia trưởng lao sắc mặt khẽ biến. Này trương khuôn mặt có thể nào quên mất? Bọn họ toàn tộc trên dưới hận không được sinh thực người này huyết đục. Hắn giơ lên tay phải nên hướng tiền phương. Đồng thời nghiêng đầu hướng nơi xa màu đen thần đảo nhìn lại. Người đem hắn mang đi ra rồi. Nay vừa nhìn dưới, sắc mặt của hắn lần nữa biến vài phần. Bất quá cũng chính là như vậy một cái chớp mắt mà thôi, hắn một lần nữa khôi phục lạnh lùng nét mặt, điềm nhiên nói, thôi, dù sao cũng đều phải chết ở chỗ này. Bọn họ bắt được Tần La sau, sở dĩ không có lập tức chém giết, vì chính là dùng cái này uy hiếp Khương Tiểu Phàm. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm như vậy xuất hiện ở chu gia nội bộ, hắn còn có cái gì hảo cố kỵ? Trực tiếp chém giết ở nơi này chính là rồi. Đông. Hắn lộ ra tay phải thần quang đại trấn, tràn đầy khiếp người cảm giác bị áp bách. Phương xa, thấy một màn này mấy chục lao yêu quái nhất tề biến sắc, Tà Thi càng là trước tiên cất bước mà đến, tay phải lộ ra, hét lớn, tiểu tử không muốn làm loạn, ngươi mới huyền tiên mà thôi, không nên bị tức giận xông. Hắn muốn xông lên phía trước ngăn trở, nhưng là sau khoảnh khắc, hắn trực tiếp dừng lại. Phốc! Huyết thủy văng khắp nơi, nhuộm đỏ nửa phiến hư không. Chu gia Tam Thanh cổ vương bàn tay to trực tiếp bị nện thoái, huyết thủy giàn rùa, thịt vụn văng khắp nơi. Một màn này nhìn rất nhiều lao yêu quái nhất tề ngây dại, Tà Thi đã chạy đến khỏe miệng lời nói trực tiếp bị hắn nuốt trở về. Ngươi! Cùng một thời gian, Chu gia trưởng lao biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm, khuôn mặt không thể tin. Vâng! Vô song thần huy mênh mông cuộn cuộn, phá tan vòng trời. Khương Tiểu Phàm hai mắt xích ngân, hai đợt màu bạc thái dương điên cuồng luân chuyển, giống như nhìn con mồi bình thường nhìn thẳng Chu gia này tôn Tam Thanh cổ vương. Hắn hai đấm lần nữa dương lên, không để cho Chu gia trưởng lao chút nào né tránh cơ hội, vô tình tấn công giết giống như mưa rền gió dữ loại thổi quét xuống. Phanh! Phanh! Phanh! Đầy trời cũng đều là màu bạc quyền ảnh, làm người ta hoa cả mắt, làm lòng người kinh hãi sợ. Huyết thủy cùng thịt vụn ở bay ngang, giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm hoàn toàn điên cuồng, đạo mâu mở ra, khóa Chu gia trưởng lão mỗi một cái động tác, không để cho hắn chút nào phản kháng cơ hội. Tiêu giống như ban đầu hắn ở tiên nữ tinh chém giết lăng gia cổ vương giống nhau, giờ khắc này, hắn áp vào trước người, mạnh mẽ bất diệt thể làm người ta sợ hãi. A! Chu gia trưởng lão giống giận, điên cuồng gầm thét, muốn thoát khỏi ra. Song so sánh với hắn, Khương Tiểu Phàm càng thêm điên cuồng. A! Hắn phát ra hí hô, hai đợt màu bạc thái dương gắt gao ngó chừng Chu gia trưởng lão, để ép đối phương đánh. Giang Thế Minh Vương quyền toàn bộ bộc phát, cái loại kia quyết tiến không lùi quyền ý lệnh đại thiên địa đều ở chìm nổi. Vô tận thiên địa pháp tắc cầm ầm chuyển động mà đến, hóa thành đáng sợ nhất tấn công giết lợi kiếm, thật chặt bao trùm ở Khương Tiểu Phàm thiết quyền trên. Giết! Hắn đầu đầy tóc đen cũng đều đổ dựng lên, giống như ma quỷ. Hai năm sau trở về Tử Vi, tôn kính trưởng bối mất tích. Kể vai chiến đấu huynh đệ một bị bức vào tử vong tuyệt địa, một bị hành hạ bất thành nhân dạng. Còn có đệ tử của hắn, còn có Lâm Tuyền cùng Đường Hữu, còn có động thân tương trợ thương Mục Hằng, hết thể để cho hắn hận nổi điên. Phanh! Phanh! Phanh! Xích ngân thiết quyền không ngừng ném ra, như vẫn thạch rơi xuống. Đáng chết! Chu gia trưởng lao giống giận. Hắn nửa người cũng bị nổ nát rồi, đem hết toàn lực từ Khương Tiểu Phàm thiết quyền hạ thoát khỏi đi ra ngoài. Xong rất nhanh. Trước mắt của hắn lần nữa hiện ra một đôi lạnh lùng con ngươi. Hai đợt màu bạc thái dương ở trong ánh mắt luân chuyển, Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lạnh doa người. So sánh với ở tiên nữ tinh đối chiến lăng gia cổ vương thời điểm, hắn hiện giờ tu vi cùng chiến lực không thể nghi ngờ cũng đều trở nên càng thêm đáng sợ, không thể so sánh nổi. Ông! Hư không rung động, tại chỗ hé ra. Màu bạc thiết quyền minh mông quần cuộn tan biến hết thể uy thế, bẻ gãy nghiền nát, quyết tiến không lùi. Phúc! Chu gia trưởng lão ho ra máu, lần nữa bị hoanh xuyên. Hắn vì Tam Thanh cổ vương, khí lực cường đại, tổ khí cũng khó mà sánh vai. Song so sánh với Khương Tiểu Phàm, loại này khí lực quá yếu đối rồi, hắn lấy vô tận đạo tắc cùng hủy diệt thiên kiếp rèn ra bất diệt thể đã sớm vượt ra khỏi Tam Thanh trình độ. Phúc! Phúc! Phúc! Màu bạc nắm tay không ngừng nện xuống, mỗi một quyền chém ra cũng sẽ mang ra tảng lớn máu. Một màn này nhìn tất cả mọi người ngây dại, Ngưu Ma lão tổ ngừng lại, Tà Thi ngừng lại, cái khác mấy chục lao yêu quái cũng ngừng lại, một đám miệng trương lớn. Quả thực sắp có thể nhét kế tiếp chứng viện rồi. Tiểu tử này đánh máu gà rồi. Có lao yêu quái trợn mắt. Huyền Tiên cùng Tam Thanh ở giữa chênh lệch đó cũng không phải là nhỏ tí tẹo, cơ hồ là thiên địa ngăn cách. Song hiện giờ, Khương Tiểu Phàm lấy Huyền Tiên cảnh giới tu vi để ép Chu gia trưởng lão hoành giết, đây quả thực giật mình người tới tột đỉnh trình độ. Đông. Thiết quyền hoành không, như thần cổ ở đấm động. Nghĩ đến mất tích Lưu Thành An lão người, nghĩ đến gặp huynh đệ cố nhân, nghĩ đến chết trận Lâm Tuyển cùng Đường Hữu. Hắn sát ý trong lòng giống như là núi lửa buộc phát loại, một phát càng không thể thu thập. Vâng! Vô song uy áp phóng lên cao, rồi sau đó che phủ trời đất xuống. Hắn huy động thiết quyền, mạnh mẽ đem Chu gia trưởng lão nện xuống thương khung, sau đó sau khoảnh khắc, hắn lấy tốc độ cực hạn đột phá hư không phong tỏa, trực tiếp xuất hiện ở bay ngược Chu gia trưởng lão thân sau, một quyền đánh ra, tàn khốc đem chi quán ít em. O-N-L-I-N-E tại T-S-U-N-T-H-I-C-H-C-O-N-E-T xuyến. A. Chu gia trưởng lao giống to, có kêu thảm thiết, có tức giận, không hề cam, có biệt khuất. Hắn vì Tam Thanh cổ vương, thực lực cường đại, thần năng không dứt. Nhưng là giờ khắc này, bị Khương Tiểu Phàm gần người cuốn lấy, hắn ngay cả thoát thân cơ hội cũng không có, chỉ có thể bị động nên đón đáng sợ kia màu bạc thiết quyền, cường đại như hắn cũng chịu không được. Đáng chết ta! Hắn phát ra tiếng giống giận dữ. Một đoàn rừng rực thần huy từ trong cơ thể hắn vọt lên, cùng một thời gian, phía sau hắn trống lên một đạo mông lung màn sáng, bay thẳng đến Khương Tiểu Phàm bao trùm đi. Tổ khí cùng lĩnh vực, hai đại mạnh nhất thủ đoạn cuối cùng bị hắn đánh đi ra ngoài. Xong. Ông. Khương Tiểu Phàm thần sắc như cũ âm trầm vô tình, đỉnh đầu vọt lên một mặt phong cách cổ xưa thạch kính. Rắc. Thần khí chi uy không gì sánh kịp, trước tiên nứt vỡ Chu gia trưởng lão tổ khí. Cùng một thời gian, ở Khương Tiểu Phàm quần quận không dứt thần lực thúc dục, Chu gia trưởng lao chống lên mạnh nhất lĩnh vực trước tiên run rẩy, vết rách trải rộng. Cho ta toái. Khương Tiểu Phàm giống to, hữu quyền chém ra, trái cầm trong tay thạch kính trực tiếp đè xuống. Xoẹt. Thần khí bản thể đè xuống, Chu gia trưởng lão lĩnh vực trực tiếp nứt vỡ, giống như hơi nước loại bay lên, điều này làm cho hắn trực tiếp ngụm lớn ho ra máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh. Đột nhiên mà hết thể này còn không có xong, kế thần khí sau đó, một con màu bạc thiết quyền áp xuống, trực tiếp đem chi đập chia 5 x 7. A. Đáng chết a. Đáng chết. Không chọn vẹn thịt vụn trung truyền đến Chu gia trưởng lão giống giận. Hắn vô cùng biệt khuất. Bởi vì hắn chân thực chiến lược căn bản cũng không có phát huy ra tới, đối mặt thân thể mạnh mẽ biến thái Khương Tiểu Phàm, đối mặt cầm có thần khí Khương Tiểu Phàm, hắn lộ ra vẻ là như vậy yếu ớt, căn bản là ngăn cản không nổi. Trưởng lão, cuối cùng, có Chu gia huyền tiên giống to, điên cuồng xông lên tới đây. Những người này mọi người giống to, thần thông bí thuật, sát phạt trí bảo, từng đạo hướng Khương Tiểu Phàm ném tới. Cũng đều cút cho ta. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Căn bản là không cần Như Ma lão tổ đám người tương trợ. Trong tay của hắn thạch kính chấn động mạnh, nhất thời tản mát ra đầy trời thần uy. Đây là thần khí uy năng, ngay cả Tam Thanh Cổ Vương đô không địch lại, bình thường tu sĩ thì như thế nào khả năng ngăn cản ở. Phúc, phúc, phúc. Trong lúc nhất thời, bầu trời giống như hạ nổi lên huyết vũ loại, cảnh tượng kinh người trí cực. Giờ khắc này, cái khác hơn 30 lão yêu quái cơ hồ cũng đều ngừng lại, thẳng tắp nhìn nổi giận trong Khương Tiểu Phàm. Ở tầm mắt của bọn họ ở bên trong, phía trước nam nhân đỉnh đầu thạch kính. Oanh giết Chu gia trưởng lão đồng thời nghiền ép toàn trường. Quá đáng sợ rồi. Có lao yêu quái nuốt xuống nước bọn. Phanh. Phanh. Tê. Hành. Phía trước nhất, nắm tay tiếng phá hủy ở tiếng vọng, huyết thủy cùng thịt vụn đang bay bắn tóe. Chu gia trưởng lão giống giận gầm thét, nhưng là đối mặt với Khương Tiểu Phàm vô tình hai mắt, đối mặt với một quyền kia so sánh với một quyền đáng sợ lực đạo, dần dần, trong lòng hắn bị vô tận hoảng sợ thay thế, phát ra thê lương thét giải. Đại ca. Hắn không nhịn được giống to. Cơ hồ đang ở hắn kêu ra hai chữ này sát na, Chu gia chỗ sâu vọt lên tính ra mấy cổ cường hoành tam thanh uy áp. Sáu đạo thân ảnh cất bước mà đến, đỉnh đầu lơ lửng một vòng chói mắt thần huy, so sánh với Thái Dương còn muốn rừng rực chói mắt. Tiểu bối. Một người trong đó quát lạnh, trực tiếp bước qua hướng Khương Tiểu Phàm. Như Ma lão tổ cùng Tà Thi lắc mình đón nhận, cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm phất tay, đỉnh đầu thần khí hóa thành một đạo lưu quang rơi vào Tà Thi trong tay. Chu gia mấy trưởng lão có thần khí tương trợ, tay không tiến lên. Tà Thi đám người không thể có thể đỡ nổi. Oanh! Thạch kính thần uy đại trấn, cùng Chu gia thần khí đụng đụng vào nhau. Khương Tiểu Phàm không có chút nào cố kỵ, trong mắt của hắn lạnh lùng băng hàn, kim cương mài hiện lên, hung hăng đè ép đi xuống. Kia trong ánh mắt, hai đợt màu bạc thái dương điên cuồng xoay tròn, gắt gao nhìn thẳng Chu gia trưởng lão, thiết quyền cùng nhau nện xuống. Phúc! Đây là một lần cường đại nhất xung kích, tổ khí kim cương mài đè xuống, giáng thế minh vương quyền bộc phát, trực tiếp đem Chu gia trưởng lão hoành nát bấy. Chỉ có dư hạ một đạo cường đại nguyên thần thể thoát ra thể xác, hoảng sợ hướng phương xa vọt tới. Người đi không được. Khương Tiểu Phàm cắn răng. Đạo mâu ngân quang đại phóng, hắn dâm phải huyễn thần bước sông thẳng mà qua, trong tay xuất hiện một cây huyền thanh sắc trường kích. Vô song sát cơ từ kích trên thân thể mênh mông quần cuộn ra, hắn một bước tiểu xuất hiện ở Chu gia trưởng lão nguyên thần phía trước. Dừng tay. Nơi xa, Chu gia có cái khác tam thanh cổ vương giống to, giận vọt lên. Hừ. Ta thi hừ lạnh. Hắn cùng Như Ma lão tổ đám người hợp lực tế ra thần khí thạch kính, đem Chu gia mới xuất hiện mấy tôn trưởng lão hoàn toàn ngăn lại, cùng bọn họ đỉnh đầu thần khí nội tình lẫn nhau chống lại. Oanh! Hậu phương lớn, chói mắt thần quang sông lên cao thiên, áp sụt vạn vật. Khương Tiểu Phàm đầu đầy tóc đen cũng đều đổ dựng lên, đạo mâu khóa Chu gia trưởng lão nguyên thần thể, trong tay hỗn độn thần kích sát cơ tăng vọt, đỉnh đầu kim cương mài càng là trong cùng một lúc đè xuống. Không! Chu gia này gã trưởng lão nguyên thần giống to, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Từ giao thủ đến bây giờ, bị Khương Tiểu Phàm gần người mà lên, hắn vẫn không có thoát khỏi quá. Không có gì ngoài miễn cưỡng tế ra tổ khí cùng lĩnh vực ngoài, hắn ngay cả một thì giết sạch cũng đều không có thể quét ra, giờ phút này lại là sợ hãi lại là không cam lòng. Xong, kết cục không cách nào thay đổi. Chết! Khương Tiểu Phàm giống to. Kim cương mài thần quang đại phóng, hỗn độn thần kích vô tình đè xuống, thao thiên giết sạch mai một hết thảy. Xoẹt! Chu gia trưởng lão nguyên thần thể như cùng là hàn băng gặp gỡ liệt hỏa. Trước tiên đã bị tan rã rồi. Hình dạng hủy, thần diệt. Chương 713, yêu tộc đánh tới, mã đạp Chu gia. Chu gia một tôn tam thanh trưởng lão bị diệt, bị một huyền tiên cảnh giới tu sĩ chém giết, này làm cho cả Chu gia nội bộ tĩnh mịch một mảnh. Rất nhiều bình thường đệ tử lạnh gan mắt tim, nhìn Khương Tiểu Phàm ánh mắt giống như đang nhìn ma quỷ bình thường. Này, này, làm sao có thể? Không có ai tin tưởng, cũng không người nào nguyện ý tin tưởng. Huyền Tiên tu sĩ Trảm Tam Thanh Cổ Vương, từ xưa tới nay liền từ không phát sinh quá chuyện như vậy. Song, coi như là bọn họ lại như thế nào không muốn tin tưởng, nhưng là sự thật tiểu phát sinh ở bọn họ trước mắt, không muốn tin tưởng cũng không được. Tiểu bối, Chu gia dựng thân ở trên hư không trên còn có 6 tôn Tam Thanh trưởng lão, mọi người nét mặt âm độc. Song ở nơi này bức âm độc nét mặt sau lưng, con ngươi của bọn hắn chỗ sâu đều có được thật sâu kinh hãi. Bọn họ Chu gia rốt cuộc là ở trêu chọc một đáng sợ đến bực nào yêu nghiệt á, ở Huyền Tiên lĩnh vực lại là có thể chém giết Tam Thanh cổ vương. Đáng chết ta. Có Tam Thanh trưởng lão gầm thét. Mấy người thần sắc vô cùng lạnh lạnh, ta Chu gia truyền thừa mấy trăm ngàn năm, vì Tử Vi tinh bất hủ truyền thừa một trong. Các ngươi sơ sơ chỉ mấy chục tôn cổ vương tiểu dám đến ta Chu gia càn rỡ, hôm nay một cũng từng nghĩ sống mà rời đi, toàn bộ muốn chết. Đông. Chu gia nội bộ đại trấn, từng đường đường dày đặc thần văn lượn lờ hư không trên. Chu gia truyền thừa mấy trăm ngàn năm, nội tình tự nhiên vô cùng thâm hậu, vô cùng kinh người. Giờ phút này, có người sống lại bố trí trong gia tộc bộ hư không sát trận, có từng cổ lạnh lạnh khí cơ mênh mông quần quận ra, lệnh Tam Thanh cổ vương đô tìm đập nhanh. Những lời này có người nói với ta rồi, bất quá. Bọn họ toàn bộ chết rồi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Trong mắt của hắn ở bên trong, hai đợt màu bạc thái dương dần dần tàn đi, trở nên cùng bình thường thời điểm giống nhau như lúc. Song mặc dù như thế, ánh mắt của hắn nhưng lại là kinh người lạnh lùng, giống như là hai thanh hàn đao loại, để cho tứ phương không gian đều ở nhăn nhó biến hình. Vâng! Thao thiên yêu khí đột ngột khuyết tán ra, chấn động trên trời dưới đất. Giết ta! Chu ra ở ngoài, bầu trời chi chít đứng đầy yêu tộc đại quân, mọi người sát cơ lăng nhiên. Giống như một đạo nước lũ loại nghiền ép mà đến, để cho hư không ùng ùng rung động. Yêu cổ áo quân, yêu tộc cuối cùng giết đến rồi. Các ngươi, Chu gia mấy tôn Tam Thanh trưởng lão biến sắc. Bọn họ vì Tử Vi bất hủ truyền thừa một trong, nội tình thâm hậu, cao thủ đông đảo. Nhưng là dù cho như thế, muốn để cho bọn họ cùng thượng cổ mấy đại cổ tộc so sánh với lời nói, bọn họ kém không phải là nhỏ tí tẹo, căn bản không có biện pháp so sánh với. Thượng cổ đại tộc, mọi người đều có thánh thiên tồn tại. Ta muốn giết đến các ngươi run sợ. Khương Tiểu Phàm cắn răng. Yêu tộc đại quân vọt tới, lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Giờ phút này, hắn chính là yêu tộc hoàng, bàn tay to đè xuống, một chữ sắt vang dội thương khung, cơ hồ là vì Chu gia tuyên bố tử hình, lệnh đông đảo Chu gia đệ tử hoảng sợ vô cùng. Giết! Giết! Giết! Yêu tộc đại quân gầm thét. Thân là tứ đại cổ tộc người mạnh nhất, yêu tộc đại quân thực lực không thể nghi ngờ là kinh khủng. Trong đó chỉ riêng chính là huyền tiên cấp số yêu tướng thì có mấy trăm nhiều. Giống như là tử thần chiến đội loại phá tan Chu gia đại môn, yêu khí che đậy cao thiên. Phúc! Phúc! Phúc! Đây hết thể phát sinh quá là nhanh, yêu tộc đại quân xông vào Chu gia nội bộ, từng đoàn xương máu nhất thời nổ bung. A! Tiêu thảm thiết rất nhanh vang lên, liên tiếp. Nhìn không ngừng té xuống gia tộc đệ tử, Chu gia vừa sợ vừa giận. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, cấm bịt lại âm xuyên cốc nhưng lại được mở ra, yêu tộc đại quân toàn bộ đè ép tới đây. Kia trở về VV thế để cho Chu gia mấy trưởng lao trực tiếp biến sắc. Chu gia đại trưởng lao giống giận, các ngươi toàn bộ tại tìm chết. Ông. Hắn bắt đầu toàn lực thúc giục bên trong gia tộc hư không sát trận, để cho bọn họ toàn lực sống lại. Cùng một thời gian, bọn họ mấy tôn Tam Thanh cổ vương hợp lực tế đã xuất gia tộc nội tình thần khí, trong miệng càng là đọc từng đạo thần bí phạm ca. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Trong hư không có xương mù đặc quay cuồng, yêu tộc có người bỏ mình. Mà trong cùng một lúc, Chu gia chỗ sâu truyền đến vang lớn. Một tôn khổng lồ người đá xuất hiện, cao túc có vài chục trượng, từ Chu gia chỗ sâu từng bước xài bước phía trước, quanh thân lượn lờ kinh khủng chí cực hơi thở lạnh như băng. Gia tộc thủ hộ chiến thần. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Không có ai có thể chiến thắng ta Chu gia. Ha ha. Chu gia đệ tử giống to, kích động không thôi. Cùng một thời gian, Tà Thi cùng yêu quần áo đám người nhất tề biến sắc, đều trở nên vô cùng cảnh giác lên. Bước ra này tôn người đá tuyệt không phải bình thường. Ngay cả là Tam Thanh cổ vương ở nó trước mặt cũng cảm thấy nguy hiểm. Tộc ta thủy tổ lưu lại thạch vương, ta xem các ngươi như thế nào ngăn cản. Chu gia đại trưởng lão quát lạnh. Giết cho ta. Bọn họ 6 tôn Tam Thanh cổ vương đứng thẳng ở chung một chỗ, động đến Chu gia đất đai ở dưới khổng lồ long mạch, liên tục không ngừng thần năng xông vào bên trong cơ thể của bọn họ, chạy vào đỉnh đầu nội tình thần khí chung. Này một sát na, vốn là thăng bằng bị đánh vỡ, như ma lão tổ đám người bị đẩy lui, đều nhận lấy không nhẹ bị thương. Một đám đồ không biết sống chết. Chu gia mặt khác một tôn Tam Thanh cổ vương cười nhạt, trầm trọng nói, dám đến một bất hủ trong truyền thừa bộ đi càng rỡ, ta phải nói các ngươi dũng khí có thể khen đấy, hay, vẫn, là nói các ngươi thật quá ngu xuẩn đấy. So sánh với tiên nữ tinh lăng gia cùng cổ linh giáo, Chu gia không thể nghi ngờ muốn cường đại rất nhiều. Bọn họ đứng thẳng tộc chỗ vô cùng kiên cố, khắc ấn vô tận thần văn, dẫn linh đại trận căn bản xuyên vào không vào đi. Mà, Chu gia long mạch có khoảng 8 con, càng thêm có một tôn vô địch người đá, chiến lực có thể so với một tôn La Thiên cường giả. Một lưới toàn thu, giết. 6 tôn tam thanh cổ vương đồng thời quát lệnh. Đông. Người đá cất bước mà đến, mỗi một bước rơi xuống cũng làm cho đất đai nứt vỡ. Cùng một thời gian, Chu gia nội bộ sát phạt đại trận quá mức khiếp người, không chỉ có bảo vệ tộc nội bình thường đệ tử, càng làm cho yêu tộc đại quân gặp phải tử vong hoàn cảnh nguy hiểm. Những thứ kia mênh mông quần quận tại trong hư không giết sạch quá mức đáng sợ, vô cùng kinh người. Hừ. Phía sau, Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn đem thể nội thần bí tiểu thế giới chống đỡ lên, ở đấy xa xôi tiểu lâm ở bên trong, một cụ khô héo thi hải nhấc chân tiểu bước đi ra ngoài. Cứ việc khống chế này là thánh thiên thi hải vô cùng. Dễ gian nan, vô cùng khó chịu, nhưng là giờ phút này hắn như cũ hay, vẫn là lấy nguyên thần thể điều khiển này là thi thể đi ra. Ti. Như ma lão tổ đám người hít một hơi lanh khí, trực tiếp lui về phía sau. Không có chút nào chần chờ, Khương Tiểu Phàm lấy nguyên thần thể vào chủ thánh thiên thi hải, giơ tay lên chính là một quyền, hung hăng nện ở Chu gia hư không trên. Hủy thiên diệt địa quyền uy mênh mông cuồn cuộn, trước tiên nứt vỡ Chu gia nội bộ hư không sát trận. Đây là Chu gia mấy tôn trưởng lão biến sắc. Nhìn kia cụ đột nhiên xuất hiện khô héo thi hải, bọn họ trong lòng nhất tề vừa nhảy. Giết. Chu gia hư không sát trận bị hoành thoái, Khương Tiểu Phàm hướng về phía yêu tộc đại quân giống to. Giết. Giết. Giết. Trong lúc nhất thời, yêu tộc đại quân nhất tề giống to, mạnh mẽ yêu uy lần nữa mênh mông quần của ra. Không có khắc ghi tại trong hư không cái loại kia sát trận uy hiếp, yêu tộc đại quân trong nháy mắt cho thấy kinh khủng lực chiến đấu, ngắn ngủi trong nháy mắt tiểu xé nát mấy chục tôn Chu gia huyền tiên, nổ nát từng ngọn to lớn đền. Đáng chết. Các ngươi dám như thế? Chu gia đại trưởng lao giống giận. Hư không trên thần khí đại phóng thần uy, ở 8 con rồng mạch thúc dục hạ buộc phát ra đáng sợ nhất giết sạch. Đông. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, hư không đại chấn. Mấy người trước mắt, một cụ khô héo thi hài xuất hiện, khô gầy như tuổi cánh tay đè xuống, để cho khắp vòm trời cũng đều ô đen lại. Một cổ làm thiên địa vạn vật cũng đều yên lặng hơi thở đột ngột quay chung quanh ở bốn phía, lệnh Chu gia này 6 tôn tam thanh cổ vương Hàn Long, phát áo, cũng đều đổ dựng lên, toàn thân lạnh như băng. Bá. Bá. Bá. Lục đạo tiếng xe gió vang lên, 6 người trực tiếp thối lui về phía xa. Đối mặt này là đột nhiên xuất hiện khô héo thi hải, bọn họ căn bản là không dám chính diện tương đối. Trong bọn họ có người gặp qua cổ tộc La Thiên Quân Vương, cảm giác quá La Thiên cường giả cái loại kia tự nhiên phóng ra ngoài kinh khủng khí cơ. Nhưng là giờ phút này, đối mặt với trước mắt này là như cây khô loại thịt xác, bọn họ cảm thấy càng thêm đáng sợ áp lực. Quả thực so sánh với La Thiên Quân Vương kinh khủng hàng tỷ lần. Hừ. Đột nhiên, một đạo tiếng cười lạnh tự khô héo thi hải nội truyền ra. Hắn điều khiển này là Thánh Thiên thi hải, ở trên hư không trên thay đổi phương vị, một bước xuất hiện ở Chu gia triệu hồi ra khổng lồ người đá đỉnh đầu, trực tiếp một cái tát xây đi xuống. Chết tiệt, dừng tay. Chu gia chúng trưởng lão biến sắc. 6 tôn tam thanh cổ vương đồng thời thúc giục khởi nội tình thần khí, vô tình đè xuống. Xong, đã muộn. Phúc. Thánh Thiên thi hải lộ ra bàn tay khô héo như gỗ mục, nhưng là lại ở trước tiên đem người đá bốn phía hư không hoàn toàn giam cầm rồi. Không có chút nào nghi vấn, này là có thể so với La Thiên cường giả người đá trực tiếp nát bấy, hóa thành cho bụi. Đáng chết ta. Chu gia chúng trưởng lão tròn mắt muốn nước, hận nổi điên. Người đá mặc dù không có tánh mạng, nhưng là chế tộc thủy tổ lưu lại hộ tộc chiến thần, ở gia tộc thần văn bao trùm trong phạm vi, này tôn người đá cơ hồ có thể so sánh với trên La Thiên cảnh giới siêu cấp tồn tại. Song giờ khắc này, cường đại như thế hộ tộc thần giữ nhà, lại bị người một cái tát cho phách toái. Phá hủy. Một tôn có thể so với La Thiên thần giữ nhà, không có. Bá. Hư không lay động, Khương Tiểu Phàm bổn tôn xuất hiện, tiểu thế giới chống lên, một lần nữa đem khô héo thi hải thu đi vào. Nguyên thần của hắn thể vào chủ thánh thiên thi hải nội, căn bản tiểu không khả năng tự nhiên điều khiển. Lấy hắn hiện giờ bực này trình độ nguyên thần lực, nghĩ muốn thừa nhận thánh thiên thị xác nội vô tận thần năng, đây quả thực quá miễn cưỡng. Giờ khắc này, hắn cảm giác nguyên thần của mình thể sắp bị đập vụ rồi, đã không thể nào lại đi động. Người đi chết. Phía trước, Chu gia đại trưởng lao giống giận, lấy thần khí quét ra một kích, thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Đạo này thần quang quá là nhanh, ngay cả là lấy Khương Tiểu Phàm tốc độ cũng không thể nào tránh ra. Bất quá vừa lúc đó, hắn bên ngoài cơ thể nghe thần tiên giáp chống lên một đạo sáng lạn rực rỡ màn sáng, trực tiếp đỡ Chu gia thần khí một kích. Đông. Hắn ở trên hư không trên lui về phía sau mấy chục trượng, thể nội huyết khí quay cuồng. Nghe tiên được xưng lực phòng ngự độc nhất vô nhị, duy thánh binh khả phá chi, tự nhiên không thể nào sẽ yếu. Bất quá dù cho như thế, Chu gia cổ vương lấy long mạch lực thúc dục nội tình thần khí, bực này uy thế như cũ để cho Khương Tiểu Phàm đã gặp phải không nhẹ bị thương. Thần khí chiến giáp. Yêu quần áo đám người trợn mắt. Khương Tiểu Phàm biến mất 2 năm, xuất hiện lần nữa sau thực lực tăng nhiều, thực tại lệnh bọn họ kinh ngạc không dứt. Thạch Kính chủ sát phạt, thần giáp chủ phòng ngự, càng thêm có một cụ thánh thiên cường giả thi hải, bực này tổ hợp quả thực quá mức kinh khủng rồi. Chương 714, chư cường đều tới. Chu gia lấy long mạch làm trụ cột, lục đại cổ vương thúc dục nội tình thần khí, nhưng là cuối cùng cũng không có thể đối với Khương Tiểu Phàm tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tổn. Nghe tiên đỡ hết thảy, đây là một tông lực phòng ngự cường đại vô song đỉnh cấp thần khí. Thứ tốt ta. Ta thi hai mắt sáng lên. Mà Chu gia chi người sắc mặt hiển nhiên tiểu cũng không có tốt như vậy nhìn, đặc biệt là kia 6 tôn tam thanh cấp số trưởng lão, sắc mặt đen cùng thiết oa đáy giống nhau, hiển nhiên 6 tôn mặt đen sát thần. Khương Tiểu Phàm dựng thân phía trước, con ngươi lạnh nhạt lạnh như băng. Yêu tộc sở thuộc, giết. Độc lập hư không, trên người hắn tản ra không gì sánh kịp đáng sợ sát cơ. Giết. Giết. Giết. Yêu tộc đại quân gầm thét, yêu uy rạch nứt trường không. Vâng. Mạnh mẽ thần năng ở bốn phía tràn ngập, từng đợt khuyết tán. Yêu tộc nghiền ép mà đến, bàng bạc yêu khí khuyết tán ở nơi này phương hư không mỗi một cái góc, chạm rách lần lượt mỗi một Chu gia đệ tử. Không có bao trùm tại trong hư không cái kia loại sát phạt trận văn sau, Chu gia trở ngại lực yếu rất nhiều, căn bản là không ngăn được yêu tộc đại quân cường thế xung phong. A. Tiêu thảm thiết ở quanh quẩn, máu tươi nhiễm đỏ đất này. Khương Tiểu Phàm tóc đen loạn vũ, con người như máu. Hắn không có ở trên hư không thượng đình lưu, vừa sải bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Chu gia đông đảo trong hàng đệ tử. Hắn tự thân động thủ, trong tay phải ngưng tụ ra một thanh hắc bạch tương gian tuyệt diệt kiếm cương, một tay xẹt qua, liệt thiên kiếm hình cùng chém qua phía trước. Phúc, phúc, phúc. Máu tươi chảy xuôi, thành tấm Chu gia đệ tử bị chém eo. Bên kia, Tà Thi đám người chủ trưởng thần khí Thạch Kính, cùng Chu gia đại trưởng lao đám người tế gia nội tình thần khí va chạm. Tà Thi một phương có mấy chục tôn tam thanh cổ vương, nhưng là Chu gia nhưng có 8 con rồng mạch tương trợ, song phương đấu không phân cao thấp. Giết. Yêu tộc đại quân gầm thét, sát khí ngất trời. So sánh với Chu gia mà nói, yêu tộc một phương thực lực không thể nghi ngờ là đáng sợ, bất kể là huyền tiên hay vẫn là nhân hoàng, yêu tộc cường giả cũng muốn vượt xa Chu gia. Dù sao cũng là thượng cổ tứ đại tộc một trong, làm sao có thể sẽ so sánh với một Chu gia yếu? A. Thê lương kêu thảm thiết vang dội bát phương, mặt đất tràn đầy vết máu. Khương Tiểu Phàm không có đi quản Chu gia 6 tôn tam thanh cổ vương, tay hắn cầm liệt thiên kiếm cương, giống như nắm một thanh tuyệt sát đại kiếm, chạm rách tảng lớn thương khung. Ngắn ngủi tính ra mấy 10 lần hô hấp, ngã vào ở hắn dưới chân thi hải xếp thành một tiểu đất bao. Xuất sinh. Giết hắn rồi. Giết. Chu gia có vài chục huyền tiên giết tới đây, mọi người con người máu đỏ. Vâng. Mấy chục rừng rực thần huy bao trùm thương khung, lạnh lùng sát ý tại chỗ oanh mở hư không. Khương Tiểu Phàm không thể nghi ngờ là Chu gia trên dưới công địch, không có người nào không muốn giết chi cho thông khoái. Giờ phút này toàn bộ cầm trong tay pháp bảo nhắm ngay cái phương hướng này. Lớn mật, các ngươi muốn chết. Yêu tộc đều biết có mấy tôn đỉnh phong huyền tiên bước tới đây, yêu uy mênh mông cuồn cuộn, ngăn trở Chu gia mấy chục huyền tiên. Lùi ra. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Trong lòng hắn sát cơ như lửa núi bộc phát, như tiểu quỷ mị hư vô sông hướng tiền phương. Ông. Màu vàng bàn tay to vung lên, bao trùm thiên địa càn khôn, vô tình đè xuống. Rắc. Rắc. Rắc. Tương tự gốm sứ vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền đến. Hư không trên mấy chục kiện tiên khí bị hắn một cái tắt toàn bộ phách toái. Nghiệt trướng. Một đạo quát lạnh vang lên. Vâng. Một phương thần ấn hiện lên hư không trên, giống như là một vòng sáng lạn rực rỡ viêm dương. Thúc giục nó là một người trung niên nam tử, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, trên người có một vàng dòng tiên giáp. Gia chủ. Chu gia có huyền tiên kinh hô. Giết hắn rồi. Trung niên nam tử gật đầu, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Hắn là Chu gia mới chọn lựa chủ nhân, tu vi đã tại huyền tiên tuyệt đỉnh. So với trước Chu gia gia chủ còn muốn cường đại mấy phần, là Chu gia đời trước người mạnh nhất. Sở dĩ Chu Máu trở thành ngay lúc đó gia chủ, kia hoàn toàn là bởi vì Chu Hy đạo quan hệ, là dính tự mình kia thiên tài con trai vinh quang. Bất quá cuối cùng, phụ thân mấy người toàn bộ chết ở Khương Tiểu Phàm trong tay, lấy bi kịch thu tràng. Đông. Hư không giạn nước, thời T-E-Z-U-I-N-D-U-C, C-O-T tại T-E-Z-U-I-N-T-H-I-C còn E-T không loạn lưu nghiêng sái ra. Tổ khí. Yêu tộc có huyền tiên biến sắc. Tổ khí tế ra, phương viên mấy trăm trượng không gian cũng bị bao phủ lên một tầng đáng sợ sắc cơ. Một tôn huyền tiên đỉnh phong cường giả tế ra tổ khí, kia trở về vê uy thế không thể nghi ngờ là đáng sợ, đối với huyền tiên mà nói có thể nói là tuyệt diệt kết quả. Chém ngươi. Khương Tiểu Phàm nhìn thẳng nắm giữ tổ khí trung niên nam tử, ánh mắt như lãnh điện. Thiết quyền phóng rộ chói mắt ngân huy, hắn cũng không lui lại, trực tiếp vung quyền hướng đè xuống. Cái kia phương thần ấn ném tới. Đối chiến tổ khí. Đông. Kinh thiên âm dung truyền ra, tứ phương không gian như gốm sứ loại kế tiếp nứt vỡ. Người. Chu gia nhiệm kỳ này gia chủ biến sắc. Không chỉ có là hắn, Bên cạnh hắn mấy chục chu gia huyền tiên cùng yêu tộc tính ra mấy tôn đỉnh phong huyền tiên cũng đều biến sắc. Lấy huyền tiên cấp tu vi đối chiến tổ khí, loại này cảnh tượng quá mức dọa người rồi, này phải cần đáng sợ cỡ nào khí lực mới có thể làm được á. Cùng nhau thúc giục. Chu gia gia chủ quát lên. Trong nháy mắt, bên cạnh mấy chục tôn huyền tiên toàn bộ lao đến, riêng phần mình đem thần lực vận chuyển tới cực hạn, quần quần không dứt hướng hư không trên cái kia phương thần ấn dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, cái này tổ khí trở nên càng thêm tăng kinh khủng rồi. Đáng chết. Yêu tộc tính ra mấy tôn đỉnh phong huyền tiên cả giận nói, bọn họ cảm thấy tử vong uy hiếp. Mấy người này toàn bộ động, cùng nhau xông lên, không thể nào để cho Khương Tiểu Phàm gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng mà chính ở phía trước, Khương Tiểu Phàm sắc mặt không có chút nào biến hóa. Hắn như một đạo màu bạc tia chớp xông đi về phía trước, thiết quyền nắm chặt, giống như một phương diệt thế thất say loại hướng thần ấn tổ khí nghênh đón. Hắn ngay cả Tam Thanh Cổ Vương đô chém hai người, sơ sơ chỉ tổ khí căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành áp lực chút nào. Rắc. Tiếng vỡ vụn vô cùng rõ ràng, mạnh mẽ Tam Thanh uy áp biến mất, tổ khí thần ấn chia năm xẻ bảy. Không có nửa điểm chần chờ, Khương Tiểu Phàm ánh mắt lạnh lùng băng hàn, không mang theo chút nào tình cảm dao động. Ở Chu gia chúng huyền tiên cùng yêu tộc chúng huyền tiên kinh hãi trong ánh mắt, hắn như một tôn sắt thần loại vọt tới, tay phải giơ lên, ngân quang mênh mông cuồn cuộn. Phúc. Phía trước nhất Chu gia huyền tiên trực tiếp bị phách thoái, hóa thành xương máu, hình thần đều diện. Phúc. Phúc. Phúc. Hắn như một tôn ma quỷ, con ngươi lạnh lùng, tam quyền chém đúng ra, oanh giết tam tôn Chu gia huyền tiên. Chu gia vây ở cái địa phương này huyền tiên cường giả có khoảng hơn 50 người, nhưng là giờ khắc này, đối mặt với Khương Tiểu Phàm một người, bọn họ lộ ra vẻ là như vậy yếu ớt, không có bất kỳ người có thể ngăn trở hắn một kích. Dừng tay. Chu gia tân nhậm gia chủ giống giận. Yên tâm, ta sẽ cuối cùng một giết ngươi. Khương Tiểu Phàm con người vô tình. Hắn để cho yêu tộc huyền tiên toàn bộ lui xuống, không cho phép bất luận kẻ nào động thủ. Hắn muốn phát tiết sát ý trong lòng, muốn tự tay chém giết Chu gia những thứ này cao tầng huyền tiên, để cho máu của địch nhân dịch tắm rửa bản thân. Ta muốn giết đến các ngươi run sợ. Lời của hắn vô cùng lạnh lùng. Nồng nặc sát ý lượn lờ ở chung quanh hắn, phảng phất bao quanh cực đạo hàn băng, khiến lòng run sợ. Phúc. Hắn tay trái đánh ra, đem bên trái một tôn Chu gia huyền tiên phách toái. A. Đùi phải quét ngang, đem vừa một tôn huyền tiên đá nát. Máu tươi ở nơi này phương không gian phóng rộ, như cùng là nhất đẹp đẽ pháo hoa. Chu gia rất nhiều tu sĩ thật tâm sợ rồi, rất nhiều người nắm chiến binh tay tại phát run, hai chân ngăn không được đang phát run, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Sương máu không ngừng phóng rộ, Chu gia huyền tiên một đám té xuống. Một màn này để cho phương xa còn đang cùng tả thi đám người đối kháng Chu gia đại trưởng lao đám người lửa giận mãnh liệt, trong mắt toàn bộ cũng đều là rào rạt ngọn lửa. Bọn họ đỉnh đầu nội tình thần khí lần nữa đại trấn, hướng Khương Tiểu Phàm trào ra một đạo tuyệt diệt giết sạch. Hừ, tả thi hừ lạnh, mấy chục tôn lão yêu quái liên thủ lấy thạch kính đỡ một kích kia, đồ đáng chết. Chu gia đại trưởng lão gầm thét, phản văn lượn lờ, không ngừng tác động sâu trong lòng đất long mạch lực. Các ngươi dám xông vào nơi này tới, thật cho là có thể sống rời đi sao? Hôm nay các ngươi toàn bộ muốn chết, đều phải chết. Ít suy mẹ ngươi đại khí, chỉ bằng các ngươi hiện tại này bức dạng căng gu du gì, diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Có lao yêu quái cười nhạt. Bọn họ mấy chục tôn Tam Thanh Cổ Vương cùng nhau thúc giục thần khí thạch kính, uy thế vô cùng kinh khủng. Nhưng là nơi hà, Chu gia có 8 con không sức mẹ long mạch cùng vô số linh căn tương trợ, song phương đấu không phân cao thấp, ai cũng không thắng được người nào. Các ngươi muốn chết? Chu gia đại trưởng lão cắn răng, cũng không nhiều nói. Bọn họ hiện tại đã chẳng quan tâm cái khác rồi, chỉ có thể đem mấy chục tôn Tam Thanh Cổ Vương kiểm chế ở chỗ này. Giết! Giết! Giết! Yêu tộc đại quân gầm thét, uy thế thao thiên, lấy ưu thế áp đảo hành ngang đẩy tứ phương, chạm giết một người Chu gia đệ tử. Phúc! Phúc! Phúc! Vô số cỗ thi hải từ trên trời cao rơi xuống, huyết thủy nhiễm đỏ Chu gia đất đai. Một phương hướng khác, Khương Tiểu Phàm dưới chân đã ngã xuống thành tấm thi hải. Theo cuối cùng một đạo hoảng sợ kêu thảm thiết vang lên, Chu gia mấy chục huyền tiên bị hắn toàn bộ chém giết, chỉ để lại nơm nớp lo sợ Chu gia gia chủ, run rẩy lui về phía sau. Ngươi! Ngươi! Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Khương Tiểu Phàm nói muốn cuối cùng một giết hắn, kết quả chân chính đưa hắn lưu đến cuối cùng. Hắn trơ mắt nhìn bên cạnh đồng tộc huyền tiên bị từng bước giết chết, dù cho tướng lãnh vực chống lên cũng vô dụng, không ngăn được người nam nhân trước mắt này. Ngươi cũng sẽ cảm giác sợ, hãi. Cũng sẽ cảm giác sợ hãi. Lời của hắn lạnh như băng vô tình, bàn tay to đè xuống, nát bấy thiên địa, đem Chu gia gia chủ cả che trùm lên trong đó, nhưng là... Này còn chưa đủ, xa xa chưa đủ. Không. Dừng tay. Chu gia gia chủ kêu to. Xong hết thể cũng đều vô dụng, màu bạc bàn tay to đè xuống, trực tiếp đem chi phách nát bấy. Cách đó không xa yêu tộc huyền tiên đã hoàn toàn kinh hãi, nhìn Khương Tiểu Phàm bóng lưng tràn đầy kính sợ. Một người mà thôi, cũng không có bước vào tam thanh lĩnh vực, nhưng là lại trong chớp mắt giết chết hơn 50 tôn huyền tiên, toàn bộ là một kích chém giết. Đáng chết ta. Bên kia, Chu gia đại trưởng lão giống giận, nhìn Khương Tiểu Phàm hai mắt tràn đầy sát cơ. Hắn Chu gia hai nhâm gia chủ, trước sau chết ở Khương Tiểu Phàm trong tay, bực này sỉ nhục để cho hắn chính muốn nổi điên. Các ngươi toàn bộ phải chết ở chỗ này. Hắn điên cuồng giống to. Đang ở hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Đông. Phương xa thiên địa chấn động, bàng bạc uy áp mênh mông cuồn cuộn, sát khí trùng tiêu. Năm cái phương hướng, chi chít đại quân xung phong liều chết tới, đồng thời xông về phía nơi này. Tối tăm ma quang, máu đỏ tu la khí, dày đặc màu xanh biếc gâm độc quỷ mang, còn có hai loại bất đồng tím lam ánh sáng, vô tình nghiền quá mịt mở thương khung. Tiêu Nghiệt Trướng, ngươi cuối cùng chịu xuất hiện. Có người mở miệng, lạnh lạnh vô tình. Đây là ma tộc một tôn tam thanh cổ vương, con ngươi vô cùng lạnh lạnh. Ngươi ngày chẳng hắn. Một phương hướng khác, Tu La tộc cổ vương mở miệng, lấy hắn máu rửa sạch xỉ nhục. Cách đó không xa, Nô gia cùng Hạ gia tam thanh cổ vương trong mắt hàn quang tạc bắn, cười nhạt cùng sát cơ ở đàn bảo. Giờ khắc này, ma tộc, Tu La tộc, quỷ tộc, Hạ gia, Nô gia, này năm cái thế lực lớn nhưng lại dắt tay nhau tới, đồng thời xuất hiện ở Chu gia bên trong. Chương 715, cùng nhau độ kiếp. Ma tộc, quỷ tộc, Tu La tộc, Hạ gia, Nô gia, này mấy thế lực lớn toàn bộ đã tìm đến. Bàng bạc tam thanh uy áp mênh mông cuồn cuộn, ma tộc cổ vương 18 người, quỷ tộc cổ vương 17 người, Tu La tộc cổ vương 17 người, Nô gia cổ vương 6 người, Chu gia cổ vương 6 người, hợp ở chung một chỗ khí cơ hồ đập vụn thương khung. Tổng cộng 62 tôn tam thanh cổ vương. Ma ngải, các ngươi. Yêu quần áo trở về yêu tộc cổ vương nhất tề chấn động, sắc mặt đều trở nên vô cùng cảnh giác lên. 62 tôn tam thanh cổ vương phía sau, chi chít đại quân hoành ngang đứng thẳng hư không. Vô song sát ý mênh mông quần quận ở khắp nơi bát hoang, lệnh cả khung bầu trời cũng đều biến sắc. Thấu xương cương phong thổi quét đất ai, mạnh như tả thi cũng biến sắc. Ha ha! Ma tộc trở về tam thanh cổ vương cười to. Trong đó, được gọi là ma ngải người là ma tộc một tôn tam thanh bảy tầng tồn tại, thực lực cường đại vô song, đầu đội lên nhất tông mạnh mẽ thần quang, hiển nhiên là một kiện thần khí. Hắn lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm, điềm nhiên nói, hai năm, tiểu xuất sinh ngươi trốn thật đúng là đủ lâu á, để cho ta trở về dễ tìm. Khương Tiểu Phàm áo quần nhuốm máu, lạnh nhạt sắc mặt không có chút nào biến hóa. Nhìn hắn loại này thần sắc, ma tộc cổ vương Sâm đột nhiên sắc mặt nhất thời lâm vào hơi chậm lại, loại này không thèm để ý chút nào tư thái để cho trong lòng hắn nhất thời dâng lên một cổ lửa giận, lần trước có yêu nguyên đám người tương trợ, hiện giờ cái này Tử Vi tinh, bổ tọa tiểu xem một chút còn có ai có thể cứu ngươi. Cùng ngươi có liên quan người, một người đừng nghĩ sống. Kìa con ngươi vô cùng âm độc, quét qua Khương Tiểu Phàm, quét qua Tả Thi đám người. Cuối cùng rơi vào yêu quần áo trở về yêu tộc cổ vương trên người, đều là cổ tộc, bổn tọa hôm nay cho yêu hoàng mặt mũi. Yêu quần áo, hiện tại lập tức dẫn ngươi yêu tộc thối lui khỏi nơi này. Bọn họ 62 tôn tam thanh cổ vương dắt tay nhau đè xuống, càng thêm có phía sau đông nghịt một mảnh đại quân, giờ phút này căn bản là không đem yêu tộc cùng Tà Thi đám người để trong lòng. Trong tinh không thông thiên chiến trường mở ra, La Thiên quân vương toàn bộ biến mất, hiện tại Tử Vi tinh, mấy người bọn hắn thế lực lớn liên hiệp ở chung một chỗ, ai có thể cùng đó chống lại? Mơ tưởng. Yêu quần áo lạnh nhạt nói, trong tay yêu kiếm nhắm ngay phía trước. Hắn hơi thở trên thân trở nên càng ngày càng mạnh, mạnh mẽ màu xám cho yêu quang tràn ngập khắp nơi bát hoang. Hắn cầm trong tay thần kiếm giơ lên, trên đối với hướng thiên cung, trầm giọng quát lên, ta yêu tộc con dân, các ngươi nói, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Cơ hở. Yến. Tất cả yêu tộc cùng kêu lên gầm thét. Năm xưa thượng cổ thời đại, tứ đại cổ tộc người mạnh nhất luận đạo vài năm, yêu hoàng thắng chi. Tứ đại cổ trong tộc. Bọn họ là cường đại nhất nhất mạch, có trong tinh không chí cường giả đến dựng thân sau, loại này vinh quang không cho phép bọn họ lui về phía sau nửa bước. Vâng! Mạnh mẽ yêu khí phóng lên cao, quán xuyến tiến thương khung trong. Đây là một cổ bất khuất ý chí chiến đấu, dù cho cường địch vào đầu, yêu tộc cũng không có người nào lùi bước. Người có thể như thế nào? Yêu quần áo lạnh nhạt nói, trong tay thần kiếm lần nữa nhắm ngay ma tộc trở về tam thanh cổ vương. Ma tộc tam thanh cổ vương sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, ở kia cách đó không xa. Quỷ tộc một tôn tam thanh cổ vương cười nhạt, lạnh lạnh vô tình nói, không lùi vừa lúc, dù sao không thể nào chính là đồng minh, toàn bộ chém giết ở chỗ này. Hừ. Tu La tộc có người hừ lạnh, lạnh lạnh nhìn bên này. Nô gia cùng Hạ gia tam thanh cổ vương đứng thẳng ở chung một chỗ, đồng thời lấy thần niệm khóa Khương Tiểu Phàm, trong mắt đều mang theo thấu xương sát ý bên kia. Chu gia 6 tôn tam thanh cổ vương cũng nhích tới đây, riêng phần mình thở phào nhẹ nhõm. Một cũng không thể bỏ qua, toàn bộ chém giết. Chu gia đại trưởng lão điểm nhiên nói, hắn Chu gia hiện giờ tổn thất quá thảm trọng rồi, bọn họ mấy tôn tam thanh cổ vương mọi người sát ý thao thiên. Hiện giờ ma tộc cùng Tu La tộc bao gồm vương đều tới, hợp ở chung một chỗ chừng hơn 60 tôn tam thanh cổ vương, hơn nữa địa thế nguyên nhân, bọn họ giờ phút này chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo, muốn tuyệt diệt những người trước mắt này cũng không khó. Website chuyện truyện ni.com. Đoàn người nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm đám người, mọi người âm hiểm cười liên tục. Cười ngươi nương. Như ma lão tổ nhất bạo tính tình, hai con lô mũi lăn lộn ra hai đạo bạch vụ, nhìn chằm chằm hai con mắt to như chuông đồng, nhắc tới đỉnh đầu thạch kính sẽ phải hướng phía trước đập đi qua. Bá. Không gian khẽ nhúc nhích, Khương Tiểu Phàm thân ảnh ra hiện ở bên cạnh hắn. Tiểu tử làm gì? Như ma lão tổ ồm ồm nói. Thạch trong kính đã có Khương Tiểu Phàm thần thức dấu vết, hắn tay phải huy động, Như ma lão tổ trong tay thần khí nhất thời ra hiện ở bên cạnh hắn, lẳng lặng lơ lửng ở đầu hắn đỉnh. Trong mắt của hắn hờ hững vô tình, lạnh nhạt nhìn phía trước, nơi này ta một người tới, các ngươi lùi về phía sau. Lời này vừa nói ra, Như ma lão tổ cùng yêu quần áo đám người nhất tề sửng sốt. Tiểu tử ngươi nói gì? Giao cho ngươi một người. Ngươi điên rồi. Ta thi trận mắt. Thiếu chủ không muốn làm loạn. Yêu quần áo cũng mở miệng. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra điên cuồng nhất sắc ý, tiểu thế giới trống lên, hắn đem tần la từ đó phóng ra, đem chi rời đến tà thi thể bên. Đỉnh đầu thạch kính chấn động, hắn lấy thần niệm truyền âm phe mình mọi người, phiền toái các tiền bối hỗ trợ bảo vệ tần la tâm mạch, hiện tại, các ngươi toàn bộ người, lui về phía sau. Càng xa càng xem on line tại tsruyenthi.chc.net tốt. Thiếu chủ, ngươi, yêu quần áo không rõ. Hắn nghĩ còn muốn hỏi, bất quá nghi ngờ lời nói bị sinh sôi cắt đứt. Lui. Lạnh lùng thần niệm ở yêu tộc mọi người tổng số 10 tôn lão yêu quái trong lòng mênh mông cuồn cuộn, như sấm sét nổ tung. Đoàn người nghi ngờ không giải thích được, mọi người trên mặt treo lo lắng thần sắc. Bất quá nhìn thấy Khương Tiểu Phàm thái độ kiên quyết như thế, không có chút nào quay lại dư địa, bọn họ cuối cùng vẫn là không có kiên trì. Yêu tộc sở thuộc, cấp tốc lui về phía sau, lui. Yêu quần áo giống to. Trong mắt của hắn trung lóe ra mịt mờ giết sạch, lạnh nhạt quét qua ma tộc bao gồm nhiều cổ vương. Yêu tộc thành viên mọi người không giải thích được, nhưng là rất nhanh, làm yêu quần áo vừa một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, tất cả yêu tộc thành viên bắt đầu lui về phía sau, mênh mông quần quần khiếp người yêu quang bắt đầu rời xa chu ra chỗ ở, trong chớp mắt lui ra mấy vạn trượng xa. Tiểu tử, ta thi cao mày. Bất quá cuối cùng hắn hay, vẫn, là lắc đầu, lấy tam thanh thần lực bao quanh tần la đi xa. Hô, hàn phong xào xạc, phất qua thiên địa. Cái chỗ này hiện giờ chỉ còn lại có Khương Tiểu Phàm một người, hắn độc lập ở thương cung trên. Một bộ áo đen theo gió vũ động. Hắn đầu đội lên thần khí thạch kính, một đôi tròng mắt thỉnh thoảng thần quang sâu sắc, thỉnh thoảng sát cơ điên cuồng, làm người ta thấy mà sợ. Hừ. Ma tộc trở về vê tam thanh cổ vương quát lạnh. Trong bọn họ không ít người nhíu nhíu mày, nhìn yêu tộc cùng tà thi đám người trước sau đi xa, bọn họ luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng là rất nhanh, loại này nghi ngờ bị bọn họ đè ép đi xuống, sơ sơ chỉ một huyền tiên mà thôi, cho dù có thần khí tương trợ thì như thế nào. Ở trước mặt bọn họ căn bản lật không nổi sóng gió. Vây lại, Tu La tộc cổ vương không yên lòng, lạnh giọng hạ lệnh. Nhất thời, bọn họ mấy chục tôn cổ vương phía sau cổ tộc đại quân toàn bộ động, chi chít một đám cường đại tồn tại đè xuống, đem Khương Tiểu Phàm chặt kín kẽ bao vây túi ở trong đó, để cho tứ phương hư không hoàn toàn ngưng kết rồi. Bùn tọa xem ngươi hôm nay còn làm sao có thể trốn. Quỷ tộc cổ vương đạo. Này mấy thế lực lớn ở bên trong, quỷ tộc, ma tộc cùng Chu gia nhất thống hận Khương Tiểu Phàm. Hận không được sinh thực máu thịt của hắn. Đây là một sáng lạn rực rỡ thời đại, chư cường tranh phong, khả là bọn hắn tam đại tộc có đủ nhất thiên tư tuổi trẻ trí tôn lại đều bị Khương Tiểu Phàm chém giết. Đây là đại hận, thao thiên đại hận. Trốn. Đối mặt vây khốn ở bốn phía cổ tộc đại quân, ánh mắt của hắn lạnh có chút đáng sợ. Hắn lẳng lặng đứng thẳng tại nguyên chỗ, đỉnh đầu thạch kính chìm nổi, vô tình mâu quang quét qua cổ tộc chư vương, quét qua tam đại gia tộc chư vương, các ngươi toàn bộ đến, vừa lúc, bớt đi ta tìm thời gian của các ngươi. Nếu xuất hiện, vậy thì một cũng không cần đi, toàn bộ hồn chôn cất ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, ma tộc trở về vê cổ vương nhất tề sửng sốt. Ngươi nói gì? Tu La tộc cổ vương mở miệng. Ha ha. Trong phút chốc mà thôi, dễ cợt cùng châm biếm quanh quần tứ phương, cả chu gia bầu trời bị khinh thường chi âm bao trùm. Bằng ngươi một cái nho nhỏ huyền tiên, lại dám nói ra lời như vậy, thật là hài hước, khai thiên tích địa tới nay thứ nhất hài hước. Quỷ tộc cổ vương cười to, kia con ngươi một mảnh lạnh lạnh. Bổn vương đám người tiểu đứng ở chỗ này, ngươi nhúc nhích thử một chút, để cho ta trở về vê xem một chút ngươi làm sao để cho ta trở về vê mọi người hồn chôn cất nơi đây, động à. Ít đi nói nhảm, giết hắn rồi. Ma tộc cổ vương quát lên. Giết. Chu gia đại trưởng lão cũng uống nói. Trong lúc nhất thời, quay chung quanh ở Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể rất nhiều cổ tộc cường giả toàn bộ xông tới, riêng phần mình trong tay bắn ra một chút cũng không có thất pháp bảo giết sạch. Nhiều như vậy cường giả cùng nhau đánh tới, kia trở về vê uy thế thật rất đáng sợ. Ngay cả là chân chính tam thanh cổ vương cũng muốn biến sắc. Nhưng mà chính ở ngay chính giữa, Khương Tiểu Phàm sắc mặt không thay đổi chút nào, như cũ vô cùng lạnh như băng. Các ngươi toàn bộ muốn chết. Trong mắt của hắn lạnh lạnh một mảnh. Vâng. Thần quang trùng tiêu, giờ khắc này, hắn không hề nữa áp chế tu vi của mình cảnh giới, thể nội tam thanh đại môn rắc một tiếng nứt ra rồi. Một cổ bàng bạc lực mạnh mãnh liệt mà lên, giống như tuyệt nhắc nước lũ, cuồn cuộn mà động. Rồi sau đó, đông. Thương khung trên giống như có người gõ vang một mặt thánh cổ, cả phiến thiên địa trong nháy mắt trở nên đen nhánh một mảnh. Đen xỉ nồng vân bao trùm cao thiên, một dòng xoáy khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện ở thương khung trên, đem phương viên vạn trượng không gian toàn bộ bao trùm. Màu đỏ lôi đình ở trong đó mênh mông quần quận, như cùng một cái con du đãng diệt thế thần long, hướng thiên địa mênh mông quần quận ra một cổ tuyệt diệt vạn vật sinh linh vô thượng thiên uy. Vâng! Lôi minh quần quận, vang dội cửu tiêu đất ai. Giờ khắc này, cả tử vi cũng đều yên tĩnh lại, cả đại thế giới cũng đều mất đi thanh âm, chỉ có kia vô song lôi minh ở thương khung trên vang vọng. Trong nháy mắt, mặt trời chói chang biến mất, ban ngày biến mất, cả tử vi tinh trở nên đen nhánh một mảnh, một cổ hủy diệt vạn vật khí cơ như mưa nhỏ loại rơi xuống thiên địa. Ngươi đến đứng thẳng chu ra trên mặt đất, ma tộc bao gồm nhiều cổ vương toàn bộ biến sắc. Giờ khắc này, một dòng xoáy khổng lồ đưa bọn họ che chùm lên phía dưới, thiên uy hạo đãng, bọn họ cảm giác có một đôi mắt nhìn thẳng bọn hắn. Cảm giác như vậy quá đáng sợ rồi, bọn họ cảm giác mình đang bị một tôn vô thượng thánh thiên mắt nhìn xuống. Dựng thân ngay chính giữa, Khương Tiểu Phàm khỏe miệng chậm rãi câu dẫn. Hoan nghênh các ngươi, cùng nhau độ kiếp. Hắn đang cười, nhưng là lại rất lạnh. Vâng. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc, mấy vạn đạo tia chớp màu đỏ đồng thời rơi xuống, đem chu ra phương viên vạn trượng nội không gian hoàn toàn che chùm lên trong đó. Đây là thiên đạo kiếp lôi, là vì hủy diệt mà tồn tại. Giờ khắc này, vô tận lôi quang rơi xuống, bao phủ tam đại cổ tộc cùng tam đại giấu giếm gia tộc mọi người. Chương 716, thiên kiếp chôn giết chư địch. Tử vi đất đai vào giờ khắc này trở nên đen nhánh một mảnh, khổng lồ dòng xoáy hoành ngang trình thương khung, vạn trượng lôi đỉnh mênh mông quần quận hủy diệt vạn vật khí cơ từ trời rơi xuống, cũng không biết bao trùm cỡ nào rộng lớn địa vực. Lôi minh vang dội cửu tiêu, phương viên vạn trượng nội, mỗi một tấc không gian cũng đều là màu đỏ tia chớp, giật mình người tới cực điểm. Vâng! Mọi người ở đây kinh ngạc trong nháy mắt đó, vạn trượng sấm sét từ trên trời giáng xuống, thoáng cái đem chu già trô ở che mất. Đây là một tấm lôi điện hải dương, hủy diệt tính dao động không ngừng từ vòm trời rơi xuống, đem tất cả mọi người che chùm lên phía dưới, trong phút chốc thì có thành tấm tu sĩ bị phách toái. A! Tiêu thảm thiết ở trước tiên vang lên, vô cùng thê lương, làm người ta ra đầu tê dại. Nhìn đỉnh đầu thương khung, tam đại cổ tộc cùng tam đại giấu giếm gia tộc cổ vương nhóm nhất tề biến sắc. Đây là cái gì? Loại này lớn lao thiên uy để cho bọn họ linh hồn đều ở phát run, hai đáng sợ chữ to đồng thời xuất hiện ở mọi người trái tim. Thiên kiếp! Ngươi! Ngươi! Ma tộc có cổ vương ở phát run, trong mắt trước tiên hiện ra vẻ hoảng sợ. Thiên! Thiên kiếp! Này! Sẽ không, điều này sao có thể? Tu la tộc cổ vương đồng dạng sợ hãi. Đông! Thương khung đen nhánh một mảnh, lôi điện lóe lên, vạn trượng tử quang, hoàn toàn đem mảnh thiên địa này bị dìm ngập rồi. Bực này lôi hải quả thực quá đáng sợ rồi, nghe rợn cả người, giống như là ở diệt thế bình thường. Chẳng qua là trong khoảnh khắc mà thôi, chu ra chỗ ở cái gì cũng đều không tồn tại nữa, thần đảo nứt vỡ, đền sụp xuống, tất cả đều bị lôi đỉnh cho phá hủy. Phương viên vạn trượng nội, đập vào mắt một mảnh chói mắt, hủy diệt tính khí cơ mênh mông quần quận cả phiến thiên địa. Hoan nên các ngươi cùng nhau hưởng thụ thiên phạt thịnh yến. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Giờ khắc này, hắn không chút do dự bắt đầu xung kích tam thanh lĩnh vực, vô song thần lực ầm ầm chuyển động, trong nháy mắt xông phá tam thanh đại môn. Phong bế cảnh giới thần môn bị xông phá, thiên đạo có cảm, vô song thiên kiếp nhất thời hạ xuống xuống. Nơi này tím mưa lất phất một mảnh, đáng sợ hơi thở làm cho người ta ba hồn bảy vía cũng đều đang run sợ. Không. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tam đại cổ tộc cùng tam đại giấu giếm gia tộc tu sĩ mặc dù không có tư cách độ kiếp, nhưng là lại che chùm lên thiên kiếp trong phạm vi. Thần lôi rơi xuống, rất nhiều người ở trong nháy mắt bị cái loại kia hủy diệt tính cướp quang bổ chúng, trong phút chốc hóa thành bụi bay, vĩnh viễn từ nơi này thế gian xóa tên lên rồi. Thiên kiếp. Không thể nào. Không thể nào. Tu nguồn, truyền thịt có chấm nét la tộc có cổ vương tức giận gầm thét, cả người lông măng cũng đều đảo lập lên. Giờ khắc này, tam đại giấu giếm gia tộc và tam đại cổ tộc không có chỗ nào mà không phải là thần sắc thảm biến, lịch giống liên tục. Thiên kiếp rơi xuống, bọn họ cũng bị dìm ngập ở trong đó. Loại này lôi điện thật sự quá kinh khủng rồi, quả thực giống như là có thể hủy diệt thế gian vạn vật. Mấy chục tôn tam thanh cổ vương gần như điên cuồng, từ trước chỉ có thánh thiên tồn tại mới có thể dẫn động hủy diệt thiên khó khăn, giờ phút này lại bị một huyền tiên tu sĩ khai ra rồi. Đây là thiên kiếp A. Một huyền tiên ở đột phá tam thanh lúc tiểu đưa tới thiên kiếp, điều này sao có thể? A. Cả chu gia chỗ ở hoàn toàn sôi trào, cổ tộc tu giả ở sợ hãi kêu to. Thiên kiếp nhưng là nhằm vào thánh thiên tồn tại giáng xuống hủy diệt lực. trên thế gian có mấy người có thể kháng quá. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm mới ở huyền tiên lĩnh vực mà thôi, hắn đột phá tam thanh thời điểm nhưng lại đưa tới thiên kiếp, đây căn bản tiểu không phù hợp lẽ thường. Tự thiên sự tồn tại tới nay, cho tới bây giờ cũng chưa có phát sinh quá chuyện như vậy. Nơi xa, mấy vạn trượng ở ngoài. Thần A. Tà Thi Hà to miệng, cảm thiếu chút nữa rớt xuống. Đây là... Cái gì á? Tiểu tử kia. Bên cạnh Như Ma lão tổ cũng đều ngây người. Bọn họ thân là tam thanh cổ vương, tự nhiên sẽ hiểu thiên kiếp tồn tại, cũng tự nhiên có thể thấy được trước mắt cái này cảnh tượng xác xác thật thật là thiên kiếp ở phủ xuống đất ngay. Khả là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, làm sao cũng nghĩ không ra, thiên kiếp nhưng là thánh thiên tồn tại mới có thể dẫn động tuyệt diệt thiên phạt á. Nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm ở đột phá tam thanh cảnh giới thời điểm tiểu đưa tới loại này lôi phạt, điều này sao có thể đâu. Tuyệt đối không thể nào a. Trong lúc nhất thời, bọn họ toàn bộ ngây dại. Cũng chính là cái này thời điểm, bọn họ đoàn người rốt cuộc hiểu rõ Khương Tiểu Phàm lúc trước vì sao phải bọn họ toàn bộ rời đi, mà càng xa càng tốt, đó là sợ bọn họ bị thiên kiếp lực lộ thương. Này, tiểu tử kia, hán. Hán biết mình ở đột phá tam thanh lúc sẽ đưa tới thiên kiếp. Có lao yêu quái run sợ. Này, tại sao, rõ ràng thiên kiếp chẳng qua là nhằm vào thánh thiên cường giả mà rơi xuống, mọi người đều biết. Khả. Nhưng là hắn làm sao sẽ biết mình đột phá có thể dẫn động thiên kiếp lực, chẳng lẽ hắn năm xưa trải qua như vậy kiếp lôi. Một người khác nói, hơn 2 năm trước, Tử Vi, tựa hồ phủ xuống quá một cuộc thiên kiếp, yêu quần áo con người chấn động. Bên cạnh, Tà Thi cùng Như Ma lão tổ nhất tề chấn động, cả kinh nói, ngươi nói là, và anh, lôi đình ở bục vang, hủy diệt tính khí cơ tràn ngập ở phương viên vạn trượng nội mỗi một tấc không gian. A. Rất nhiều người một bên chạy trốn một bên kêu thảm thiết, vô số đạo tia chớp màu đỏ rơi xuống, đối với La Thiên cảnh giới trở xuống tu giả mà nói, đây tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Tam thanh tu sĩ còn có thể hơi chống đỡ, nhưng là tam thanh giới người tiểu hoàn toàn bị kịch, chỉ cần bị cấp xét đánh ở bên trong, không có một người có thể trốn quá khứ. Không. Kêu thảm thiết tiếng vọng bốn phía, đan sen thê lương cùng hoảng sợ. Lui. Mau lui lại ra khu vực này. Có tam thanh cổ vương giống to. Tam đại cổ tộc cùng tam đại giấu giếm gia tộc tam thanh cổ vương kêu to, lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi xa vọt tới, muốn rời đi mảnh không gian này. Song rất nhanh, lệnh bọn họ tuyệt vọng chuyện phát sinh, thiên kiếp đè xuống, lấy Khương Tiểu Phàm làm trung tâm, phương viên vạn trượng nội không gian toàn bộ bị phong bế, bọn họ căn bản thoát khỏi không được, toàn bộ bị bắn trở lại. Đây là thiên đạo chi uy. Ta đặc ý vì các ngươi chuẩn bị thiên phạt thịnh yến, các ngươi trốn không thoát. Ngay chính giữa khu vực, Khương Tiểu Phàm cười lạnh liên tục. Thiên kiếp là do hắn trêu chọc mà đến. Hắn sở thừa nhận hủy diệt lực so sánh với địa phương khác kinh khủng mấy chục lần, kinh khủng gấp mấy trăm lần, tùy ý một đạo lôi điện cũng có thể xóa bỏ La Thiên giới bất luận kẻ nào. Song giờ khắc này, hắn ở cười nhạt, thể nội tiểu thế giới trống lên, một đạo khô héo thi hải đứng dậy. Này là khô thi vừa ra, thương khung trên lôi đỉnh cũng đều run lên một cái. Và anh, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc mà thôi, một đạo so sánh với thùng nước còn muốn thô to kiếp lôi đánh rớt, trực tiếp hướng Khương Tiểu Phàm mà đến. Lôi điện sợ quá. Bốn phía không gian trước tiên mai một rồi, căn bản chịu không được bực này lực các bách. Này! Nơi xa, yêu quần áo trở về vê yêu vương run rẩy, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Này đạo thiên lôi tuyệt đối là đáng sợ, dù cho tại phía xa mấy vạn trượng ở ngoài Tà Thi đám người cũng đều cảm thấy run sợ cùng sợ hãi. Như vậy một đạo thiểm điện rơi xuống, trong bọn họ không có bất kỳ người cảm thấy có thể kháng xuống tới, tuyệt đối sẽ chết. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm tự nhiên cũng cảm thấy được rồi. Bất quá, hắn cũng không ý kỵ. Khô héo thi hài dựng thân bên cạnh, nguyên thần thể vào chủ trong đó, giơ tay lên chính là một cái tát. Xoẹt. Thiên lôi cường đại mà kinh khủng, nhưng là đối mặt thánh thiên thi hài một cái tát, mạnh yếu lập kiến. Thánh thiên thi hài lông tóc không tổn hao gì, nhưng là đánh xuống cái kia đạo hủy diệt tính lôi quang nhưng lại ở trước tiên bể nát, hóa thành điểm một cái tinh mang tiêu tán. Có nhằm vào phủ xuống, cùng chân chính thánh thiên cường giả thiên kiếp quả nhiên không thể so sánh với. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Đông. Thiên lôi rơi xuống. Khắp đại thiên địa đều ở run rẩy. Giờ khắc này, tam đại cổ tộc cùng tam đại giấu giếm gia tộc xuất hiện ở chỗ này, tu sĩ vừa kinh vừa giận, bọn họ mọi người hận không được tươi sống cắn chết Khương Tiểu Phàm. Bọn họ mọi người tâm cũng đều nguội, khuôn mặt vẻ hoảng sợ. Tam thanh giới, căn bản không có người có thể ở dạng này lôi kiếp chung còn sống sót. A. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang dội khắp nơi, lần lượt mỗi một cổ tộc cường giả ở nơi này tấm lôi dưới ánh sáng hóa thành bụi bay, căn không cách nào ngăn cản như vậy hủy diệt tính lôi điện, tiếp xúc chi hẳn phải chết. Dính chi tất mất. Đáng chết ta. Đáng chết ta. Nô gia có tam thanh cổ vương gầm thét, trên mặt có tức giận, trong mắt có hoảng sợ. Phúc. Hắn một cái cánh tay bị phách thoái, trực tiếp hóa thành xương máu. Cùng một thời gian, cái khác mấy chục tôn tam thanh cổ vương đồng thời lịch giống liên tục, tế gia cường đại nhất thủ đoạn ngăn cản không ngừng đánh rất xuống hủy diệt tính kiếp lôi. Bọn họ muốn thoát đi, nhưng là thiên đạo chi uy đã đem khu vực này khóa rồi, Khương Tiểu Phàm chỉ cần không rời đi, bọn họ căn bản thoát khỏi không được. Đây là thiên kiếp ý chí. Đáng chết ta. Đáng chết. Ma tộc có người giống giận, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vô cùng oán độc nhìn Khương Tiểu Phàm. Hai năm trước, Tử Vi Tinh cũng có một cuộc thiên kiếp giáng xuống, là ngươi có đúng hay không? Trận kia thiên kiếp không phải là có người ở lên trước thánh thiên cảnh, là ngươi khai ra. Đặt mình trong vô song kiếp lôi ở bên trong, cường đại như hắn cũng là đầy người máu tươi, giờ khác này ngay cả lĩnh vực cũng đều chống đỡ lên. Song dù cho như thế, cái loại kia lôi phạt như cũ đáng sợ làm người ta giận sôi, mạnh như Tam Thanh Cổ Vương cũng căn bản không ngăn được. Đáp đúng. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Làm khen thưởng, ta miễn phí tế ra một luồng thân nghiệm, vì ngươi mở ra địa ngục đại môn. Hắn lạnh lạnh nhìn phía trước, cả người như ma quỷ bình thường. Ở Thánh Thiên Thi Hải bảo hộ, mi tâm của hắn đang lúc quang mang đại thịnh, một luồng kim ngân đan sen thần thức cấp tốc lao ra, trong chớp mắt xuất hiện ở ma tộc này tôn cường giả bên cạnh. Trong phút chốc, mênh mông thiên uy đè xuống, hơn 10 đạo tia chớp màu đỏ cùng nhau rơi xuống, trực tiếp đem chi bao phủ. Không! Thê lương kêu thảm thiết truyền ra, ma tộc này tôn cổ vương trực tiếp bị phách lượng chứa cho mai một. Khương Tiểu Phàm là trận này thiên kiếp dẫn động người, thương khung trên kiếp, lôi sẽ không tình chém giết hắn. Giờ phút này hắn đem bản thân thần thức thả ra, thiên kiếp làm sao có thể bỏ qua, trực tiếp đè xuống hủy thiên diệt địa loại lôi điện ánh sáng. Cứ như vậy, ma tộc này tôn Tam Thanh Cổ Vương trực tiếp hỏng bét, tươi sống bị phách hình thần đều diệt. Ngươi! Bên cạnh một khắc tôn ma tộc Cổ Vương giận dữ, nhìn thấy này bức cảnh tượng sau, hai con ngươi trực tiếp đứng thẳng lên. Hắn kia nhìn Khương Tiểu Phàm con ngươi tràn đầy khiếp người tuyệt thế sắc cơ, nhưng là dù cho như thế, trong đó kia bôi kinh hoàng cùng sợ hãi vẫn như cũ che giấu không được, là như vậy rõ ràng. Tức giận sao? Sợ hãi sao? Khương Tiểu Phàm cười nhạt, trong mắt của hắn rất lạnh, trong mắt không tình cảm chút nào dao động, không nổi, đây hết thể giờ mới bắt đầu. Các ngươi dám đối với bạn của ta động thủ, bọn họ chịu đến thương tổn, ta sẽ nghìn lần vạn lần đòi lại. Chương 717, máu chảy thành sông. Sớm ở tiên nữ tinh thời điểm, Khương Tiểu Phàm có thể bước vào Tam Thanh lĩnh vực, nhưng là đến từ Tử Vi bất an để cho hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào bước ra một bước kia. Trở về Tử Vi tinh sau, hắn có thể bước vào Tam Thanh lĩnh vực rồi, ở cùng một chỗ. Hắn ở sắp sửa chân chính bước vào Tam Thanh cảnh thời điểm cảm ứng được thiên kiếp dao động. Khi đó, hắn cưỡng ép đè xuống cảnh giới của mình. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Hắn lạnh lùng nhìn phía trước. Hắn tự mình trải qua một lần thiên kiếp, tự nhiên sẽ hiểu thiên kiếp đáng sợ cùng kinh khủng, lấy độ kiếp người làm trung tâm, phương viên mấy ngàn trượng nội không gian sẽ bị hoàn toàn phong bế. Cũng chính là vì vậy, hắn không có ở mấy ngày trước đột phá Tam Thanh cảnh, hết thệ cũng là vì hôm nay, dẫn động thiên kiếp lực hủy diệt địch nhân. Các ngươi rất tốt, thật rất tốt. Hắn ở cười to, cười có chút điên cuồng. Vốn là hắn chẳng qua là tính toán ở nào đó giấu giếm gia tộc bên trong độ kiếp, lấy kia trở về vê kinh khủng thiên kiếp lôi quang hủy diệt một bất hủ truyền thừa. Mà bây giờ, tựa hồ tối tâm trung tự có thiên định, tam đại cổ tộc cùng tam đại giấu giếm gia tộc nhóm lớn cường giả toàn bộ xuất hiện ở nơi này, quả thực chính là đưa tới cửa để cho hắn tận diệt. Oanh! Thương khung chấn động, đáng sợ lôi quang đại kiếp, vạn trượng sấm sét từ trời rơi xuống, mỗi một đạo cũng đều so sánh với thùng nước còn muốn thô to gấp mấy lần. Phách hư không vô cùng lo lắng, đất đai luôn xuống. Giờ khắc này, Chu gia chỗ ở đã không có một tấc hoàn hảo thổ địa, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, vạn trượng nội tu sĩ một tên tiếp theo một tên ngã xuống. Con kiến hôi. Tu La tộc có Tam Thanh Cổ Vương gầm thét, kinh sợ đan sen. Hắn cả người cũng bị điện mang bao phủ, đang kịch liệt đối kháng, miễn cưỡng chặn lại kinh thế thiên kiếp. Khương Tiểu Phàm cảm giác đầu tiên chính là, người này không chỉ có tu vi cường đại mà thần bí, mà trên người có cường đại đến cực điểm Tam Thanh bí bảo. Mà ở bên kia, mặt khác một tôn Tu La tộc Cổ Vương cũng ở gian nan đối kháng lôi điện, không ngừng né tránh. Con kiến hôi. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng tới cực điểm, thanh âm vô cùng băng hàn. Hắn lẳng lặng dựng thân tại chỗ, nguyên thần thể vào chủ thánh thiên thi hải nội, gian nan phất tay, phách toé một đạo vừa một đạo thiên đạo lôi quang. Ta là con kiến hôi, các ngươi vừa coi là cái gì? Hắn lạnh lùng nhìn phía trước. Kia mi tâm, kim ngân đan sen thần thức hải dương chấn động, hai đạo yếu ớt thần niệm tràn ra. Trực tiếp hướng phía trước hai tôn Tu La Cổ Vương bước tới, trong chớp mắt tiểu xuất hiện này hai tôn Tam Thanh Cổ Vương bên cạnh. Oanh! Thương khung luân hãm, hủy diệt tính lôi quang trực tiếp áp rơi. Giờ phút này, hắn là Thiên Kiếp Hải Dương trung tâm, là hủy diệt nguồn suối chỗ ở, là vô tận lôi điện trực tiếp nhất mục tiêu công kích. Hắn hai sợi thần thức bay ra, bộc lộ trong hư không, cường đại nhất thiên lôi tất nhiên sẽ ở trong phút chốc vô tình đánh xuống. Giờ khắc này, bầu trời ở vỡ vụn, thời gian ở rối loạn. Chết tiệt! Tu La tộc này hai tôn Tam Thanh cường giả kêu to, như vậy thiên lôi, bọn họ căn bản không ngăn được. Đây là đại đạo lực lượng. Phúc, phúc. Hai đạo xương máu tản ra, dù cho hai người này né tránh tốc độ rất nhanh, nhưng là lại cũng như cũ bị bổ trúng. Hai đại cổ vương, bỏ mình, đạo tiêu. A. Phương viên vạn trượng nội không gian, tiếng kêu thảm thiết cùng hoảng sợ thanh ở quanh quẩn. Tam thanh cổ vương ngăn cản bực này thiên lôi cũng đều dị thường gian nan, mấy chục tôn tam thanh cổ vương, trên người bọn họ huyết nhục cơ hồ tất cả đều khét lẹt rồi. Tam thanh cường giả còn như thế, những thứ khác những thứ kêu huyền tiên cùng người hoàng tình cảnh có thể nghĩ là biết. Đối với bọn hắn mà nói, đây chính là một cuộc thật thật tại hủy diệt thịnh yến. A. Không. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là tại sao a? Dõi mắt nhìn lại, từng đạo xương máu ở trên hư không trên phóng rộ, giống như là những đóa huyết sắc đóa hoa, nhìn mấy vạn trượng ngoài tà thi đám người khắp cả người phát rét, tất cả mọi người ở hung hăng nuốt xuống nước bọt. Chán giọt thần á, cái này yêu nghiệt. Mới tam thanh là có thể dẫn động thiên kiếp, hơn nữa như vậy lợi dụng thiên kiếp tới chôn giết địch nhân, này. Bên trong những thứ kia người, thật đúng là xui xẻo thúc dục. Đoàn người không nhịn được ngay cả đánh dùng mình. Bản thân độ kiếp, lôi kéo mọi người cùng nhau thừa nhận, một chiêu này quả thực quá độc ác. Nhìn trung thượng cổ hồng hoang, bực này chuyện đoán chừng cũng là trước mắt vị này có thể làm được, quá yêu nghiệt rồi, quá ác cay cay rồi, quá không để cho sống. A. Đều thảm thiết phát ra, hạ ra một tôn tam thanh cổ vương giống giận. Tóc của hắn đã bị phách nám đen không chịu nổi, toàn thân tràn đầy vết rách, rất nhiều địa phương đã tản mát ra nồng đậm mùi cháy khét. Cương đại như hắn, tam thanh năm tầng tu vi, giờ khác này nhưng lại là thê thảm làm lòng người hàn. Con kiến. Xuất sinh. Hắn ở điên cuồng giống giận. Bất quá rất nhanh, Khương Tiểu Phàm vô tình con ngươi nhìn qua, một luồng thần niệm lần nữa quét ra. Đông. Thiên lôi trầm muộn, cướp quang vô giải. Một đạo chói mắt huyết quang tản ra, hạ gia này tôn tam thanh cổ vương thân vẫn bị phách hôi phi yên diệt. Lôi hải bản thân vô cùng kinh khủng, nhưng là chỉ cần không có ở trung tâm địa vực, hơi cường đại một chút tam thanh cổ vương hay vẫn là miễn cưỡng có thể ngăn cản được mấy đạo thiên lôi. Song một khi Khương Tiểu Phàm tế ra của mình thân nghiệm, thần thức của hắn sẽ ở trước tiên dẫn dắt ra tuyệt diệt giết sạch, không người nào có thể ngăn chặn. Với anh, vòm trời ở sụp xuống, này phiến hư không hoàn toàn bị lôi điện bao trùm. Giờ khắc này, ma tộc, Quỷ tộc, Tu La tộc, Nô gia, Hạ gia, Chu gia, 6 người của thế lực lớn toàn bộ ở phía sau lui, một đường thối lui đến vạn trượng ngoài ven lề giải đất, bởi vì vậy địa phương khoảng cách Khương Tiểu Phàm xa nhất, lôi quang yếu nhất. Tiểu xuất sinh ngươi đáng chết á, ngươi lại dám như thế. Chu gia đại trưởng lão gầm thét. Nơi này là hắn Chu gia đứng thẳng tộc chỗ, nhưng là giờ khắc này, thiên kiếp đánh xuống, hắn Chu gia chỗ ở từng mảnh nứt vỡ. Điều này làm cho hắn trở nên vô cùng điên cuồng lên, hai mắt máu đỏ, trong miệng không ngừng phun ra phồn áo phạn văn mật chú. Tổ tiên đạo lực, thỉnh mau mau tỉnh lại đi, bảo hộ tộc ta muôn đời thịnh vượng. Hắn cùng cái khác mấy tôn đồng tộc cổ vương nhất thể giống to. Ông, tàn phá thổ địa vô cùng lo lắng không chịu nổi, giờ khắc này, ở Chu gia chỗ sâu nhất trong không gian, một đạo mạnh mẽ thần năng phóng lên cao. Kèm theo một đạo tiếng long ngâm vang lên, phương xa thổ địa trên, một đạo ưu quang ở dưới thiên kiếp lao ra. Thủy tổ. Chu gia đại trưởng lão kích động kêu to. Ưu quang rung động, hóa thành một tôn ngông lung quang hóa hư ảnh, đến đứng thẳng thương khung trên. Đây là Chu gia thủy tổ năm xưa lưu lại một luồng đạo lực, giờ phút này bị Chu gia đông đảo trưởng lão lấy long mạch lực hồi phục, hiển hóa ra khỏi La Thiên cấp chiến lực. Giết hắn rồi. Chu gia chúng trưởng lão giống to, đạo này có thể so với La Thiên cường giả hư ảnh trực tiếp hướng Khương Tiểu Phàm phóng đi. Siêu. Có thể so với La Thiên cấp thần năng ở mê ngông cuồn cuộn, cưỡng ép kháng trụ không ngừng rơi xuống thiên lôi ánh sáng. Nhưng mà chính ở nó nhích tới gần Khương Tiểu Phàm một sát na kia, đến từ Khương Tiểu Phàm bên cạnh Thánh Thiên Thi Hải hơi hơi chấn, một cổ kinh thiên nhiếp cảm giác bị áp bách lay động ra, tại chỗ lệnh tóc ra một tiếng hoảng sợ kêu to, trực tiếp thối lui về phía xa. Nếu tới, kia không cần đi. Khương Tiểu Phàm trong mắt tràn đầy điên cuồng. Giờ khắc này, hắn trực tiếp động, bất động minh vương ấn chống lên, tính ra mấy bộ cổ pháp cùng nhau vận chuyển, hắn trực tiếp xông ra ngoài, một cái tát phách về phía lui ra làn ánh sáng kia hư ảnh. Ông. Hư không run rẩy, trước tiên hé ra. Mà kinh khủng nhất chính là vòng trời đại chấn động, giống như sơn lĩnh loại hồng lôi trực tiếp áp xuống, trong khoảnh khắc đem đạo này quang hóa hư ảnh cùng Khương Tiểu Phàm cùng nhau bao phủ ở trong đó. Phúc! Khương Tiểu Phàm thân tàn thể phá, bất diệt chiến thể cơ hồ bị hoành nát, cả người tiên máu chảy đầm địa, bạch cốt tung tùm. So sánh với hắn, Chu gia chúng trưởng lao triệu hồi ra thủy tổ đạo lực cũng ở trong nháy mắt bị phách thoái. Nay một luồng đạo lực mặc dù có thể so với La Thiên cấp chiến lực, nhưng là lại không có thân thể. Nó chẳng qua là một luồng thuần túy lực lượng tụ hợp thể. Đối mặt oanh hướng Khương Tiểu Phàm bổn tôn thiên kiếp chi nguyên, không có thị sát chống đỡ nó tại chỗ bị oanh thoái. Không. Chu gia đại trưởng lão trơ mắt nhìn một màn này, sắc mặt điên cuồng, đôi môi cũng đều cắn nát. Hắn nghĩ xông hướng tiền phương, nhưng là... Không dám. Khu. Cái hướng kia, Khương Tiểu Phàm ngụm lớn ho ra máu, sắc mặt tái nhợt. Vì hủy diệt Chu gia thủy tổ này sợi đạo lực, hắn lấy bản thân dẫn động hủy diệt TH. Tiên phạt, dù cho chống lên bất động minh vương ấn cũng đã gặp phải cực kỳ đáng sợ bị thương. Điều này làm cho hắn nhìn trời cấp nhận biết lại tăng lên mấy phần, quá mức đáng sợ. Bá. Tốc độ của hắn rất nhanh, cấp tốc lui về phía sau, xuất hiện lần nữa ở khô héo thi hải bên cạnh. Nguyên thần thể vào chủ thánh thiên thi hải nội, đây là hắn hiện giờ tuyệt đối cản tránh gió, bất quá trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, cái này cản tránh gió kiên trì không được bao lâu. Bởi vì giờ phút này, thánh thiên thi hải nội nguyên thần thể đã tràn đầy vết rách, nhiều nhất lại có tính ra mấy 10 lần hô hấp, nguyên thần nhận thức bị thánh thiên thi hải trực tiếp đập vụn. Đến lúc đó, hắn sắp sửa lấy bản thân lực vượt qua kế tiếp lôi phạt. Ông. Trong mắt của hắn tràn đầy lạnh lạnh vẻ, mi tâm thần hải lần nữa sáng lên, kim ngân ánh sáng lẫn nhau đan vào. Ở nguyên thần thể hoàn toàn ra nẻ lúc trước, hắn muốn chém giết càng nhiều tam thanh cổ vương. Vận thần tới pháp cùng hư không liệt hồn đạo đồng thời vận chuyển, mười mấy đạo cường đại thần độc vô thanh vô tức nhích tới gần 6 thế lực lớn tam thanh cổ vương bên cạnh. Quá trình này thật nhanh, vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc, hơn 10 đạo màu đỏ lôi đỉnh rơi xuống phía dưới. Phốc, phốc, phốc. Xương máu nổ tung, nhiễm đỏ tảng lớn vô cùng lo lắng thổ địa. Đây là một làm người ta sợ hãi hình ảnh, ma tộc tam tôn cổ vương, tu la tộc hai tôn cổ vương, quỷ tộc tam tôn cổ vương, hạ ra một vị trưởng lão, nô ra hai tôn tam thanh, chu ra một vị trưởng lão. Đủ 12 tôn tam thanh cổ vương, bọn chúng lấy tánh mạng của mình diễn dịch làm ra một bộ yêu tà mà sợ hãi hình ảnh. 12 tôn cổ vương, ở trong phút chốc đồng thời hủy ở thiên lôi dưới. Ti, mấy vạn trượng ở ngoài, như ma lão tổ đám người nhất tề hít một hơi lanh khí, lần nữa hướng về sau thối lui. Cùng so với bọn hắn, thiên kiếp trong phạm vi cái khác tam thanh cổ vương mọi người tâm sợ. Bọn họ là tam thanh cấp số cường đại tồn tại, là cùng thiên địa cùng thọ người bất tử. Song giờ khắc này, đối mặt với loại này chỉ có thánh thiên cường giả mới có tư cách dẫn động thiên phạt, bọn họ duy nhất còn dư lại cũng chỉ có hoảng sợ. Vâng! Lôi kiếp không ngừng nổ đùng, rơi xuống dưới từng đạo tia chớp. Khương Tiểu Phàm chỗ ở địa phương, thiên kiếp lực nhất kinh khủng, hủy diệt lực vượt qua địa phương còn lại 100.000 lần. Bất quá, hắn cái chỗ này nhưng lại là chỗ an toàn nhất, bởi vì một tôn khô héo thánh thiên thi hài đứng ở bên cạnh. Lại đáng sợ thiên kiếp thần lôi cũng vô dụng, hoàn toàn không ngăn được thánh thiên thị sắc một cái tát. Cho tới bây giờ, tam đại giờ o v đúc n loạt e b o o k m ở n h t t tại truy n t h i h c e .net. Cổ tộc cùng tam đại dấu diếm gia tộc, hợp ở chung một chỗ, bọn họ có khoảng 21 tôn tam thanh cổ vương ngã xuống trong đó. Đối với 6 siêu cấp đại thế lực mà nói, đây là một tràng hủy diệt tính thịnh yến, thiên lôi không ngừng đánh xuống, đất đai vô cùng lo lắng, đỏ tươi huyết thủy róc rách mà chảy. Hội tụ thành một cái huyết sắc con sông. Chương 718, dẫn lôi diệt địch. Thương khung trên, lôi đình lóe lên, mây đen áp thế, bùm bùm hồ quang thanh âm không ngừng truyền đến, đâm vào không ít người màng nhĩ cũng muốn nổ tung. Đây là thiên kiếp, từ xưa tới nay chỉ có thánh thiên tồn tại có thể dẫn động, là chỉ tồn tại ở thần thoại trong truyền thuyết hủy diệt thiên phạt, người bình thường căn bản là không thấy được. Đột nhiên mà hôm nay, một đoàn tu sĩ tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, mọi người sợ hãi, lông mang đứng thẳng. Đông. Cuồn cuộn lôi minh vang dội khắp nơi. Như thánh cổ bị gõ vang. Từ trước chỉ có thánh thiên tồn tại mới có tư cách dẫn động thiên khó khăn, hiện giờ, ở một huyền tiền tu sĩ đột phá tam thanh cảnh giới thời điểm, loại này thiên phạt phủ xuống, cái loại kia hủy diệt hoàn vũ đáng sợ hơi thở để cho tam thanh cổ vương đô sợ. Vâng. Chuyện được đăng tại truyện con. Giờ khắc này, phàm là tử vi sinh linh, vô luận là tu giả còn là phàm nhân, không có một người nào không cảm giác hoảng sợ, vô cùng vẻ sợ hãi nhìn về cao thiên. Cả tử vi hoàn toàn tối sầm xuống. Vô tận lôi quang ở trong đó lóe lên, đừng bảo là cường đại tu giả, chính là bình thường người phàm cũng có thể cảm giác được kia cổ hủy diệt tính năng lượng dao động. Lưu lão, Thần huynh, Thần dâm tặc, Thương huynh, Lang Sương, Lâm Tuyển, Đường Hữu. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng hư không trên, đầu đầy tóc đen loạn vũ, thanh âm băng hàn dọa người, các ngươi dám đối với bạn của ta như thế, ta giết sạch các ngươi toàn bộ. Đông. Trầm muộn tiên lôi chấn động, tia chớp màu đỏ một đạo tiếp theo một đạo đánh xuống. Từng cố thổ, hắn không có bạn bè. Chỉ có dưỡng dục hắn lớn lên lão nhân kia, cuộc sống của hắn rất cô đơn. Cũng chính là vì vậy, không có ai so với hắn càng thêm quý trọng thân tình cùng hữu tình, hắn thà rằng tự mình chảy máu cũng không nguyện cố nhân bị thương. Các ngươi cũng đều đi chết cho ta. 2 năm sau trở lại tử vi, tôn kính trưởng bối mất tích, thần giật phong bị buộc vào tử vong tuyệt địa, thần la bị hành hạ bất thành nhân dạng, lang xương thiếu chút nữa xương thịt khó giữ được, tiểu tử nha bị vây tuyệt cốc ở bên trong, lâm tuyển cùng đường hữu càng là trực tiếp tử vong. Chết. Giờ khắc này. Hắn hoàn toàn cuồng bạo rồi, trên trán gân xanh cuồng loạn, đầu đầy tóc đen cuồng loạn khiêu vũ động. Đôi tròng mắt kia ở bên trong, hai đợt màu bạc thái dương điên cuồng xoay tròn, thần thức quét ra, vô thanh vô tức, trong nháy mắt đẩy vào phía trước. Vâng! Cách đó không xa một tôn ma tộc cổ vương gặp, thần thức tiếp xúc tới, thiên lôi đè xuống. Phúc! Tia chớp màu đỏ so sánh với thùng nước còn muốn thô to gấp mấy lần, trước tiên chém nát hắn tổ khí, nước toát lĩnh vực của hắn, đem chi phách chia 5 x 7. Nguyên thần của hắn thể ở trong nháy mắt tiêu tán, căn bản chịu không được thiên kiếp lực lượng đáng sợ. Đây hết thể không thể nghi ngờ là đáng sợ, trong nháy mắt mấy chục tôn tam thanh cổ vương ngã xuống, điều này làm cho chư cường trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Bọn họ nhìn trời cướp ngay chính giữa, giờ này khắc này, trước mắt cái này nam nhân áo đen thật sự quá nguy hiểm, phảng phất là từ thượng cổ thời đại bước qua tới tuyệt diệt hung linh, mà bọn họ thì toàn bộ cũng đều là của hắn con mồi. A! Tiêu thảm thiết truyền ra, vang dội cửu thiên thập địa. Thân ở như vậy thiên kiếp trong lôi hải, ngay cả là tam thanh cổ vương đô cảm giác toàn thân phát lạnh, cơ thể làm đau, không thể không chống lên tổ khí cùng lĩnh vực, nếu không căn bản không cách nào chống đỡ. Tam thanh cổ vương còn như thế, tiểu chớ đừng nói chi là tu sĩ khác rồi, tam thanh giới căn bản cũng không có người có thể ngăn cản rồi. Phúc, phúc, phúc, từng đạo xương máu ở phóng rộ, đẹp đẽ mà thê lương. Phương xa, mấy vạn trượng ở ngoài, tà thi đám người gần như đã tử vong rồi, rất nhiều người cảm thiếu chút nữa đánh rơi trên mặt đất. Phía trước cảnh tượng thật sự quá kinh khủng rồi, đối mặt kia tấm tuyệt diệt lôi hải, mọi người linh hồn đều ở phát run. A, kêu thảm thiết cùng giống giận không ngừng quanh quẩn. Giờ này khắc này, bầu trời giống như tại hạ sủi cảo bình thường, tàn thi toái thể không ngừng từ vòm trời rơi xuống. Song còn không có đợi đến bọn chúng rơi vào mặt đất đã bị cướp điện cho phách tan xương nát thịt, trực tiếp hóa thành từng cổ xương máu, hài cốt không còn. Đáng chết a, tiểu xuất sinh ngươi quá độc ác. Nô gia trưởng lao giống to. Hắn cả người tiên máu chảy đầm địa, mang đi ra Ngô gia đệ tử đều đã diệt vong. Giờ này khắc này, bọn họ nhất tộc đã tìm đến nơi đây tam thanh cổ vương chỉ còn lại có 3 người. Ba người khác đã mạng tàng trong lôi hải, hình thần đều diệt mà chết. Hung ác. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn qua. Thanh âm của hắn băng tê e dờ ú ý hẹn. Đưa ở cờ ho p i t a i t du i n t h i c h co g e n s hàn thấu xương, nồng nặc sát cơ như thần binh loại bong bong mạc đều. Ta hung ác. Ngươi Ngô gia 5 lần 7 lượt cùng ta là địch, khiến gia tộc nhân truy sát ta, bất quá chỉ là vì trong cơ thể ta cổ kinh mà thôi. Ngươi nói ta hung ác. Làm là nhân tộc đỉnh phong truyền thừa, ngươi Ngô gia Chu gia hạ gia bội bạc. Vì bản thân tư dục thay cổ tộc che giấu ban đầu tiên đạo lợi thể, đem giao mổ tế hướng ta nhân tộc đồng bào, các ngươi sẽ không sợ ta nhân tộc tổ tiên hổ thẹn sao? Trong mắt của hắn sát ý là không thêm chút nào che giấu, lửa giận mãnh liệt. Nô gia này tôn tam thanh cổ vương sắc mặt xanh mét, cắn răng nói, ngươi tàn sát ta nhân tộc bao nhiêu đồng đạo, căn bản là một thích giết chóc như điên đích thực ma, lưu lại ngươi chỉ là một tai họa, ta Ngô gia là ở vì thiên hạ chánh đạo làm công hiến. Lời này vừa nói ra, mấy vạn trượng ngoài tà thi trở về với mọi người không cam lòng. Mà nó, lão tiểu tử này quá không biết xấu hổ. Thật nên gặp xét đánh. Lộ ra, cầm thần hồn của hắn điểm thiên đèn. Mấy chục lao yêu quái tức giận không dứt, ngay cả luôn luôn trầm ổn yêu quần áo cũng đều hiện ra lửa giận. Trong lôi hải, Khương Tiểu Phàm ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt vô cùng lạnh lạnh. Hảo, ta là chân ma, hôm nay ta chính là ma. Chân ma gặp thiên địa, giết sạch các ngươi đám người kia tộc sâu mọt, chẳng quan các ngươi bọn này để tiện bại hoại. Đông. Giống như ở hưởng ứng lời của hắn, vòng trời trên lôi đỉnh nhất thời đáng sợ mấy chục lần. Thân thức tản ra, cùng một thời gian, hắn ở khô héo thi hải bảo hộ hạ bắt đầu thi triển lôi thần quyết. Đây là vâng chịu thiên địa ý chí mà sinh trí cao thánh thuật, thần quyết vừa ra, vòng trời trên kiếp lôi nhất thời nhận lấy cảm ứng, bị dẫn dắt mà động. Chết! Khương Tiểu Phàm quát lạnh, dẫn động cửu thiên kiếp lôi đánh rất xuống. Vâng! Lôi minh cuồn cuộn, như thần hải ở sôi trào. Hắn đã đem lôi thần quyết tu luyện đến một cực kỳ cao thâm cảnh giới. Giờ phút này, lôi thần lực dẫn động vòm trời trên thiên đạo kiếp lôi, mấy trăm đạo hủy diệt tính cướp quang ở hắn dẫn dắt dưới, bay thẳng đến Ngô gia cổ vệ. Tương đánh rất đi. Ngươi! Ngô gia này tôn tam thanh cổ vương nhất thời biến sắc, trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Hắn đem tổ khí tế ra, càng là tướng lãnh vực lực chống lên, tam thanh đạo lực cuộn trào ầm ầm chuyển động. Đột nhiên mà hết thể này cũng đều là yếu ớt, mấy trăm đạo thiên kiếp ánh sáng đè xuống, chém nát hắn tổ khí, nứt toác lĩnh vực của hắn, trực tiếp rơi vào trên người của hắn. Đem chi phách chia 5 x 7, thể toái thần diệt. Đáng chết ta. Ngươi. Nô ra mặt khác hai tôn tam thanh cổ vương tức giận gầm thét, tiếp xúc giận vừa khủng hoảng. Vậy thì chết. Các ngươi cũng đều đáng chết. Khương Tiểu Phàm trở về trông đi qua. Giờ này khắc này, hắn căn bản không đi quản những người khác, trong mắt chỉ có Chu gia, Ngô gia, Hạ gia tam thanh cổ vương, tổng cộng còn có 11 người. Cái loại kia lạnh lẽo ánh mắt để cho những người này một trận vẻ sợ hãi, cảm giác mình bị một tôn thượng cổ hung thú cho nhìn thẳng loại. Cả người đều ở mạo hàn khí. Oanh! Thiên lôi cuồn cuộn, Khương Tiểu Phàm động thủ rồi. Hai tay hắn nắm thủ ấn, lôi thần quyết bị hắn thúc dục đến cực hạn, dẫn dắt vạn trượng sấm sét từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt hướng Tam đại giấu giếm gia tộc Tam Thanh cổ vương đánh rất xuống. Tia chớp màu đỏ như thần thác rơi xuống, kinh khủng kinh người, trước tiên tiểu đem một người trong đó cho chém mất. Phúc. Đây là Chu gia một tôn Tam Thanh trưởng lão, giờ phút này nửa người bị trực tiếp nổ nát, huyết thủy nhiễm đỏ cao thiên. Ở dạng này kiếp lôi trong, Tam Thanh cổ vương căn bản coi là không được cái gì, tảng lớn máu trong nháy mắt đã bị vô số lôi kiếp ánh sáng luyện hóa, từ không trung bốc hơi mà lên. Hắn ở phía sau lui, gian nan gây dựng lại thân thể, cùng một thời gian, Chu gia đại trưởng lao thúc dục thần khí đè ép tới đây, đem hộ ở trong đó. Ông! Thần khí phóng rộ thần uy, chặn lại lần nữa rơi xuống cấp quang. Chu gia thần khí có thể dẫn dắt đất đai ở dưới có vài lòng mạch lực, đây là hắn Chu gia mạnh nhất nội tình. Giờ phút này, Chu gia đại trưởng lão lấy không sức mẹ long mạch lực thúc dục nội tình thần khí, miễn cưỡng bảo vệ Chu gia mấy tôn Tam Thanh cổ vương. Thiên kiếp sau khi sẽ là của ngươi tử kỳ. Ta xem ngươi có thể làm sao? Chu gia đại trưởng lão con ngươi lạnh lẽo, vô cùng âm độc. Làm sao? Khương Tiểu Phàm ngắm hướng tiền phương. Giờ khắc này, hắn chống lên thể nội thần bí tiểu thế giới. Thánh Thiên Thi Hải nội nguyên thần thể đã không cách nào lại chống đỡ rồi, thể nội không gian hiện ra, Thánh Thiên thị xác bị hắn trực tiếp thu đi vào. Đông. Vẹn vẹn chỉ là một sát na, vòng trời trên lôi hải nhất thời cuồng rối loạn lên. Không có Thánh Thiên thị xác bảo hộ, hiện giờ Khương Tiểu Phàm triệt triệt để bộc lộ ở dưới thiên kiếp. Màu đỏ hủy diệt trời sáng ở trên hư không trên mênh mông cuồn cuộn, như thần long ngao du thương khung, đáng sợ âm rung vang dội trên trời dưới đất. Ta không phải đã nói rồi sao, các ngươi tất cả đều phải chết. Lạnh như băng lời nói truyền ra. Nghe thần tiên khí bị hắn triển đi ra ngoài, trí cường màn sáng hộ thể, hắn một bước tiểu bước đi ra ngoài. Ông! Đỉnh đầu thạch kính lưu chuyển thần quang, đạo ba khuyết tán. Tang thương phong cách cổ xưa hơi thở không ngừng từ thạch trong kính truyền lay động ra, giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm tựa như một tôn thượng cổ hoàng đế, thần thánh, uy nghiêm, bá khí, cái loại kia bệ nghệ thiên hạ khí thế ép tới mọi người hùng hăng chấn động, đột nhiên sinh ra một loại không thở nổi cảm giác. Vâng! Mạnh mẽ thần quang trùng tiêu dựng lên, từ Khương Tiểu Phàm thể nội mênh mông quần cuộn ra. Tam thanh uy áp che phủ trời đất xuống, cả người hắn thay đổi hoàn toàn, đầy dây uy nghiêm cùng bá khí. Cứ việc thiên kiếp ở đánh rớt, nhưng là giờ phút này, tu vi của hắn ở Tam Thanh cảnh giới, hắn hôm nay là một tôn chân chính Tam Thanh cổ vương. Giết! Hắn phát ra rống to một tiếng, chấn động trường không. Nghe tiên hộ thể, thạch kính tấn công giết, hắn một bước tiểu vượt đến Chu gia đại trưởng lao trước người. Dương dực thần quang xé rách thiên địa, thạch kính nở ra đáng sợ nhất thần huy, vô tình đè xuống. Cùng một thời gian, vòng trời trên lôi đỉnh trong nháy mắt rơi xuống, đây mới thực là hủy diệt tính cực quang, ở chém giết Khương Tiểu Phàm đồng thời đem Chu gia đại trưởng lao đám người cùng nhau bao phủ ở trong đó. Phúc! Phúc! Phúc! Như vậy thiên kiếp xiết bao đáng sợ, là chân chính hủy diệt chi nguyên. Chu gia đại trưởng lão bên cạnh, Chu gia hai bình thường trưởng lão phát ra kêu thảm thiết cùng không cam lòng giống giận, rồi sau đó trực tiếp từ trong thiên địa biến mất. Cùng một thời gian, Chu gia đại trưởng lão bay ngang, đỉnh đầu thần khí run rẩy, có giòn rách thanh truyền ra. Khu. Khương Tiểu Phàm ho ra máu, bộ dáng đồng dạng chút nào không lạc quan. Nghe thần tiên giáp được xưng thánh binh dưới không thể phá, nhưng là thiên kiếp ánh sáng lực lượng quá khả quá sợ, mặc dù không có từ chính diện bổ trúng Khương Tiểu Phàm, nhưng là vẻ này lực mạnh lại xuyên thấu qua thần giáp truyền lay động tới. Xa so sánh với Chu gia đại trưởng lao đám người lấy nội tình thần khí đánh ra một kích muốn đáng sợ mấy chục lần. Dù sao Chu gia đại trưởng lão bọn họ chẳng qua là ở vào Tam Thanh lĩnh vực, không thể nào đem thần khí chi uy thúc dục đến cực hạn, có thể phát huy ra tầng 5 uy thế cũng đã đạt đến cực hạn, xa không có thiên kiếp ánh sáng đáng sợ. Giờ khắc này, Chu gia hai tôn trưởng lao chết thảm, Chu gia đại trưởng lão bay ngang, tràng diện hết sức đáng sợ. Hôm nay không có người nào có thể sống rời đi nơi này. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng trong lôi hải, cứ việc khỏe miệng ở tràn đầy máu, nhưng là con ngươi lại hết sức băng hàn. Hắn cũng đã gặp phải bị thương nặng, nếu như không phải là có nghe thần tiên giáp cùng thạch kính hộ thể, mới vừa rồi hắn trực tiếp cũng sẽ bị nổ nát. Nhưng là dù cho như thế, thần giáp bên trong, hắn thân thể như cũ hay, vẫn là xuất hiện vết rách, cùng lúc trước hủy diệt Chu gia thủy tổ đạo lực lúc giống nhau, máu tươi nhiễm đỏ toàn thân. Chương 719, chém liên tục cổ vương. Trên trời cao, thiên lôi thanh âm một vang, chấn động khắp nơi bát hoang. Chu gia sở tại địa hoàn toàn bị một mảnh thần quang lối hải cho bao phủ, vô số đạo tia chớp màu đỏ đánh rất xuống. Phương viên vạn trượng bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, từ đầu đến cuối tiểu không có đình chỉ quá. Các ngươi bọn này đồ đáng chết, toàn bộ cho ta xuống địa ngục đi. Khương Tiểu Phàm giống giận, đầu đầy tóc đen căn căn dựng thẳng lên. Đỉnh đầu của y thạch kính quang hoa sáng lạn rực rỡ, thần uy mênh mông cuồn cuộn, chiếu xạ ra vô tận hủy diệt tính thần quang, hướng Tam đại giấu giếm gia tộc Tam Thanh các trưởng lao rơi xuống, tại chỗ thì có người phát ra kêu thảm thiết. Cả người ra chóc thịt bong, bạch cốt tung tùm. Đông. Trầm muộn lôi đình ở nổ đùng, làm cho người ta không nhịn được ra đầu tê dại. Thân ở trong lôi hải, Khương Tiểu Phàm thừa nhận vô cùng áp lực lạ thường. Bởi vì hắn là trận này thiên kiếp hủy diệt căn nguyên, là thiên kiếp đem hết toàn lực muốn hủy diệt mục tiêu, tất cả đáng sợ nhất lôi quang cũng đều là tại chiều hắn đánh rất xuống. Phanh! Đỉnh đầu thạch kính chấn động, càn quét tảng lớn cực quang, bất quá vẫn như cũ hay, vẫn là có một đạo thô to tia chớp bổ vào Khương Tiểu Phàm trên người. Dù là hắn có nghe thần tiên giáp hộ thể, giờ phút này mặc nhiên hay, vẫn là bay ngược ra ngoài, ngụm lớn ho ra máu. Ha ha! Dù cho như thế, trên mặt hắn như cũ mang theo cười, cười cực kỳ điên cuồng. Siêu! Hắn như một đạo hồng sắc tia chớp, khoe miệng tràn đầy máu, kéo khắp lôi hải mà động, trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở Chu gia một khắc tôn tam thanh cổ vương trước người. Màu vàng bàn tay to vung lên, chấn động thương khung, tan biến thiên vũ, hung hăng đè ép đi xuống. Tiểu bối! Chu gia cái này trưởng lão lịch giống, nhưng là trong mắt lại mang theo nồng đậm ý sợ hãi. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm đã không phải là huyền tiên rồi. Cứ việc thiên lôi đang không ngừng đánh xuống, nhưng là trên người hắn cái kia cổ tam thanh uy áp nhưng lại là như vậy chân thực. Hiện giờ, hắn đến đứng ở tam thanh lĩnh vực, là một tôn chân chính tam thanh cổ vương. Luận bản thân chiến lực, hắn hôm nay, không kém nơi này bất luận kẻ nào. Phúc! Chu gia này tôn tam thanh cổ vương không thể tránh khỏi, trực tiếp bị phách thoái. Kia nguyên thần thể bỏ chạy ra, tràn đầy hoảng sợ, hướng nơi xa bỏ chạy. Song Khương Tiểu Phàm khả năng để cho hắn chạy trốn sao? Hiển nhiên không thể nào. Hắn lấy lôi thần quyết dẫn dắt sức thiên lôi, giống như là sóng biển dâng bình thường che mất xuống tới. Xoẹt. Một luồng khói xanh bốc lên, Chu gia này tôn tam thanh cổ vương hình thần đều diện. Như thế cảnh tượng để cho những thứ khác tam thanh tồn tại nhóm sợ hãi rồi, đến bây giờ, 6 thế lực lớn hơn 60 tôn tam thanh cổ vương, có khoảng 30 người chết ở trong lôi hải. 30 tôn tam thanh cổ vương á, lúc này mới đi qua một canh giờ mà thôi. Mà so sánh với tam thanh cổ vương, những thứ khác bình thường tu sĩ càng là tử thương vô số. Sương máu ở phóng rộ, nhiễm đỏ thành phiến hư không. Tiếng kêu thảm thiết lần này khởi phi phục, một đạo tiếp theo một đạo vang lên. Đây là một tràng hủy diệt tính thịnh yến, vòng trời trên kia chớp màu đỏ không ngừng đánh rớt, lần lượt mỗi một tu sĩ hóa thành sương máu, Chu gia sở tại địa đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Đông. Trầm muộn lôi minh lần nữa vang lên, vô tình đánh xuống. Đây là nhằm vào độ kiếp người giáng xuống hủy diệt tính đại kiếp, thẳng tắp hướng Khương Tiểu Phàm bổ tới. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm không tránh không né, hắn dẫm phải huyền thần bước mà động. Hỏa thủy đông rời, trực tiếp mại nhập ma tộc rất nhiều tam thanh cổ vương trung. Ngươi, ma tộc bao gồm vương biến sắc, riêng phần mình né tránh, tốc độ mau kinh người. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm nhưng là hủy diệt căn nguyên, là thiên kiếp đem hết toàn lực, muốn hủy diệt mục tiêu. Một khi có người nhích tới gần hắn, kia tuyệt đối sẽ hỏng bét, sẽ cùng theo Khương Tiểu Phàm cùng nhau gặp thiên đạo thần lôi tẩy lễ, không có ai có thể thừa chịu được, căn bản tiểu không khả năng ngăn trở. Bá, bá, bá, âm thanh phá không không ngừng vang lên. Ma tộc vốn là tụ tập ở chung một chỗ rất nhiều cổ vương tản ra. Tốc độ của bọn họ thật nhanh, sau đó lại mau lại có thể thế nào, căn bản so ra kém Khương Tiểu Phàm. Giờ khắc này, trong đó tam tôn ma tộc cổ vương bị Khương Tiểu Phàm kiềm chế ở bên cạnh, thương khung trên màu đỏ lôi đỉnh cũng trong cùng một lúc đè xuống. Không! Có ma tộc cổ vương hoảng sợ kêu to. Khương Tiểu Phàm lấy bản thân làm dẫn, màu vàng bàn tay to đè xuống, đem tam đại ma tộc cổ vương toàn bộ che chùm lên phía dưới, không cho bọn hắn chút nào thoát khỏi cơ hội. Hắn hôm nay ở vào tam thanh cảnh giới, đã không còn là huyền tiên rồi, hắn có đầy đủ chiến lược ứng đối tam thanh cổ vương, đưa bọn họ lưu lại không chút nào khó khăn. Vâng! Lôi đỉnh nổ đùng, vô tình đè xuống. Phúc! Phúc! Phúc! Màu đỏ lôi đỉnh có thể nói tuyệt diệt tính, ma tộc tam tôn cổ vương đứng núi chịu sào, trực tiếp bị phách thoái. Bọn họ cường đại nhất pháp bảo chẳng qua là tổ khí mà thôi, không có giống như Khương Tiểu Phàm trên người món đó lực phòng ngự độc nhất vô nhị nghe thần tiên giáp. Cũng không có cường đại thần khí thạch kính. Chỉ có dựa vào một tổ khí, bọn họ làm sao có thể ngăn chặn được rồi bực này trình độ thiên lôi chi uy. Hủy diệt là chuyện tất nhiên. Ông! Màu đỏ tia chớp tại trong hư không đan vào, cái chỗ này tạm thời yên tĩnh lại. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng hư không trên, huyết thủy từ nghe thần tiên giáp trung tràn ra, một giọt bắn tóe hư vô. Thiên kiếp lực quá mức đáng sợ, dù cho có hai đại thần khí hộ thể, hắn kia mạnh mẽ bất diệt thể như cũ đã gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Nếu như không có hai kiện thần khí, hắn nhất định sẽ bị hoanh thoái. Một màn này để cho ma tộc cái khác tam thanh cổ vương tức giận đồng thời sợ hãi không dứt, bọn họ này nhất mạch cũng mang ra một kiện thần khí, nhưng là tại bực này kinh khủng thiên phạt trong, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể dựa vào thần khí ngăn cản một chút bình thường thiên kiếp. Nếu như gặp gỡ chân chính bổ về phía Khương Tiểu Phàm đại đạo kiếp lôi, ngay cả là thần khí cũng không ngăn được. Khương Tiểu Phàm mình chính là tốt nhất ví dụ. Đáng chết ta! Có người gầm thét. Tức giận cùng hoảng sợ không ngừng ở trong ánh mắt quanh quẩn. Sáu thế lực lớn trí cường giả nhóm cũng đều sợ hãi rồi, nhìn Khương Tiểu Phàm thân ảnh, có người sống lưng cũng đều dâng lên một cổ hàn khí. Tam thanh cấp số là có thể khai ra thiên kiếp, đây rốt cuộc là một đáng sợ đến bực nào yêu người ta, nghịch thiên hai chữ này đã không đủ để hình dung trước mắt người này đáng sợ. Có người dần dần bắt đầu hối hận, bọn họ rốt cuộc trêu chọc một như thế nào nam nhân á. Đông. Quần quận lôi minh ở tiếng động, ủ rượu chuẩn bị vừa một phen hủy diệt tính thần lôi. Mảnh không gian này nội, tia chớp màu đỏ đang không ngừng đánh xuống, vẫn không có ngừng quá. Nhưng là những thứ này bình thường tia chớp màu đỏ căn bản tiểu không khả năng đối với Khương Tiểu Phàm tạo thành uy hiếp, hắn có siêu việt tam thanh cổ vương bất diệt thể, có lực phòng ngự độc nhất vô nhị nghe thần tiên giáp, có cường đại tấn công giết châu đáo, bình thường cướp điện đả thương không tới hắn. Chỉ có đang thương khung trên đủ rượu chuẩn bị cực đạo thiên lôi mới đúng hắn có uy hiếp. Khương Tiểu Phàm yên lặng tính toán, thiên kiếp lấy cửu cực tận, hắn hôm nay đã thừa nhận 4 đạo cực đạo thiên lôi, còn có cuối cùng 5 đạo hủy diệt tính giết sạch. Giết. Thừa dịp thứ 5 đạo tuyệt diệt thiên lôi còn đang ngủ rượu chuẩn bị ở bên trong, hắn vừa xài bước ra, lần nữa giết hướng tiền phương. Lâm Tuyển cùng Đường Hữu bị ma tộc tu sĩ giết chết, giờ khắc này, hắn nhìn thẳng ma tộc trở về Tam Thanh cổ vương, trong nháy mắt nhích tới gần một người trong đó. Kia trong hai trong mắt, hai đợt màu bạc thái dương luân chuyển, hỗn độn thần kích bị hắn lấy đi ra ngoài. Rắc. Một kích đè xuống, hư không nứt toác. Giờ phút này, hắn thăng cấp đến Tam Thanh lĩnh vực. Này tông dấu vết hắn linh hồn ấn ký cùng tánh mạng ấn ký duy nhất đạo binh một cách tự nhiên trở thành một đỉnh cấp tổ khí. Đây là lấy hỗn độn thiên tinh tế luyện mà thành, càng là thu nạp mấy chục kiện cường đại pháp bảo tinh hoa, ở tổ khí trong đủ để xưng hoàng. Ông ma tộc này tôn cổ vương đánh ra vô song thần thông giết sạch, mà mặt khác mây phương hướng, cái khác tam thanh cổ vương càng là đang trốn tránh thiên lôi ánh sáng đồng thời hướng Khương Tiểu Phàm quét ra đáng sợ công kích. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm căn bản không quan tâm. Nghe thần tiên giáp thần quang đại thịnh, chống lên một đạo kiên cố nhất phòng ngự màn sáng. Trong mắt của hắn chỉ có trước người ma tộc cổ vương, hai tay cầm đã tiến hóa thành tổ khí hỗn độn thần kích, vô tình đánh rất xuống. Phốc. Hư không nứt vỡ, ma tộc này tôn cổ vương bị phách thoái, máu nhuộm trường không. Cũng chính là cái này thời điểm, vòng trời trên đạo thiên kiếp thứ 5 ủ rượu chuẩn bị xong. Theo một đạo trầm muộn tiếng sấm vang lên, tứ phương hư không trực tiếp mai một rồi, một bộ ngày tận thế sắp tới cảnh tượng. Trong lôi hải, Khương Tiểu Phàm chính là hải tâm, hủy diệt tính lôi quang toàn bộ nhắm ngay hắn. Đặt mình trong hư không trên, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng là hai mắt lại vô cùng lạnh lùng. Giờ khắc này, khoe miệng hắn gợi lên một mảnh cười nhạt, ở thứ 5 đạo thiên lôi rơi xuống trước một khắc, lạnh lạnh ánh mắt quét qua từng tôn tam thanh cổ vương. Loại này ánh mắt để cho mấy chục tôn tam thanh cổ vương mọi người lại chấn, đáy lòng đồng thời dâng lên một luồng hơi lạnh. Ở tâm mắt của bọn họ ở bên trong, giờ này khắc này, phía trước cái kia hắc y nam tử thật sự quá kinh khủng rồi, như cùng là địa ngục như ma quỷ đáng sợ. Bọn họ mọi người tâm kinh đảm chiến. E sợ cho Khương Tiểu Phàm nhích tới gần bọn họ. Cuối cùng, Khương Tiểu Phàm ánh mắt di động, rơi vào Tu La nhất tộc trên người. 2 năm trước nên giết sạch các ngươi. Hắn lạnh lùng nói. Chân của hắn đáy ầm ầm chuyển động kim quang, ở trên hư không trên lưu lại một màu vàng dấu chân, trong nháy mắt xuất hiện ở Tu La nhất tộc tính ra mấy tôn tam thanh cổ vương trước người. Hơn 2 năm trước, Tu La tộc kéo cái khác 5 cái thế lực lớn, binh gặp Diệp ra, hiếp bức Diệp xem, tê hại. Tờ giờ hẹn. THICHOGNET Thu Vũ, lúc ấy hắn đã nghĩ muốn giết sạch mọi người. Bất quá, khi đó lão lửa đảo hơi xuống một chút trừng phạt, rồi sau đó buông tha bọn họ. 2 năm, bọn họ làm trầm trọng thêm, không có chút nào thu nhiếp, lần nữa đối với bạn của hắn cố nhân động thủ rồi. Lần này, hắn thật sự nổi giận, trước nay chưa từng có tức giận. Hiện giờ coi như là lão lửa đảo lần nữa hiện thân cũng vô dụng, hắn vô luận như thế nào cũng chém những người trước mắt này. Vâng, hắn toàn thân lưu chuyển thần quang. Một bước tiểu vượt đến Tu La tộc tính ra mấy tôn cổ vương trong. Đỉnh đầu thạch kính phóng rộ bất hủ thần quang, kia mạnh mẽ bất diệt thể chấn động, đem Tu La tộc tính ra mấy tôn tam thanh cổ vương đồng thời kiểm chế ở bên cạnh. Mà tiểu trong cùng một lúc, thương khung trên thứ 5 đạo thiên phạt rơi xuống, đem Khương Tiểu Phàm cùng kia trong vòng trăm trượng mọi người cùng nhau bao phủ ở trong đó. A! Kêu thảm thiết vang lên, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Đây là tam thanh cổ vương ở kêu thảm thiết, đối mặt với loại này thiên đạo thần uy, mạnh như bọn họ cũng không ngăn cản được. Trong nháy mắt này, Tu La tộc có 5 tôn tam thanh cường giả bị phách thoái. Nguyên thần của bọn hắn thể phá sắc ra, muốn bỏ chạy, nhưng là cũng ở trong nháy mắt bị thiên kiếp dư uy bao trùm, trực tiếp nát bấy ở giữa trời đất. Hình thần đều diệt. Cái chỗ kia, thạch kính chìm nổi, nghe thần tiên giáp phóng rộ tiên huy, nội bộ không có một bóng người, chỉ có một đoàn xương máu cùng thì nát. Thứ 5 đạo thiên lôi rơi xuống, mạnh như Khương Tiểu Phàm khí lực cũng chịu không được rồi, dù cho có 2 kiện thần khí tương hộ, vẻ này bàng bạc lực mạnh vẫn hay, vẫn là làm vỡ nát nhục thể của hắn. Dầm dầm long, nghe tiên nội bộ, huyết nhục quay cuồng, không ngừng ngoạng ngoại. Một lát sau, những thứ này huyết nhục hội tụ lại với nhau, Khương Tiểu Phàm một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, giống như một tôn chiến thần tự địa ngục trở về. Cứ việc hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng là lại ở trước tiên quét về phía quỷ tộc tính ra mấy tôn tam thanh cổ vương, trên mặt lạnh lạnh cười nhạt, một bước tiểu bước qua tới. Chương 720, Chu gia tiêu diệt. Thiên kiếp 9 tầng, thứ 5 đạo đã cường đại đến cực điểm, bàng bạc lực mạnh xuyên thấu qua nghe thần tiên giáp làm vỡ nát trong đó Khương Tiểu Phàm thân thể. Đây là một đáng sợ kết quả, phải biết, Khương Tiểu Phàm hiện giờ thân thể cường đại trí cực, khoảng cách La Thiên cường giả cũng không kém là bao nhiêu rồi, song dù cho như thế, vẫn như cũ kháng bất quá. Đông. Trầm muộn lôi minh vang dội cửu tiêu, từng đạo thiên lôi như thần long loại ở thương khung hàng đầu lay động. Thứ 5 đạo thiên lôi đi qua, Khương Tiểu Phàm gây dựng lại thân thể, trực tiếp bước qua hướng quỷ tộc chư vương. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh như băng, vẫn còn như kiếm bén tấu xương, để cho cái hướng kia quỷ tộc chư vương mọi người sắc mặt đại biến, toàn bộ trở nên cảnh giác lên. Bá. Khương Tiểu Phàm ở trong lôi hải cất bước, giống như lôi thần chuyển thế, kéo nước cờ thiên đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Thiên kiếp đánh rớt, hắn chính là chỗ này tấm hủy diệt hải dương trung tâm, là hủy diệt căn nguyên chỗ ở đặt mình trong này vùng trời cấp kia chớp trong hải dương, hắn hướng nơi nào di động, hủy diệt hoạch tâm tiểu hướng nơi nào di động. Oanh. Hắn hướng phía trước lộ ra bàn tay to, lôi thần quyết ầm ầm chuyển động, vô song thiên lô. Y quần cuộn xuống. Hắn hôm nay không những có thể mang theo thiên kiếp lực oanh giết địch người, tự mình càng là đến đứng ở tam thanh lĩnh vực. Mặc dù hắn mới vừa vặn bước vào cảnh giới này, nhưng là có câu mâu thần nhãn tương trợ, hắn chiến lực đủ để ở tam thanh trung xưng vương. Tiểu bối ngươi. Quỷ tộc vương giả biến sắc. Đoàn người toàn bộ hướng Khương Tiểu Phàm trào ra quỷ dị thần thông, âm độc màu xanh biếc quỷ vụ ở tứ phương ầm ầm chuyển động, như sóng biển dâng loại hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Mà giờ phút này, đây hết thể lộ ra vẻ quá mức yếu ớt rồi, đặt mình trong lôi thần ở bên trong, âm tà lực lượng đối với Khương Tiểu Phàm căn bản không có lực uy hiếp. Phúc! Hắn cầm thần kích mà lên, đâm rách thương khung, đem quỷ tộc một tôn cổ vương xuyên thủng. Oanh! Cuối cùng, đệ lục đạo tia chớp rơi xuống. Trong hư không hoạch ra từng đạo tự nhiên thần văn, ánh sáng điểm một cái, đem Khương Tiểu Phàm cả vây khốn ở trong đó. Hừ! Khương Tiểu Phàm cắn răng. Hắn trong tay thần kích mạnh mẽ chọn lên. Phía trước nhất còn quán xuyến quỷ tộc một tôn tam thanh cổ vương. Hắn cứ như vậy cầm thần kích, đem đầu mút trước cái kia tôn quỷ tộc cổ vương bay thẳng đến thương khung ném đi, đối diện tin tức ở dưới huyết sắc lôi đỉnh. Không. Dừng tay. Nhìn một màn này, quỷ tộc này tôn tam thanh cổ vương trực tiếp hù dọa bể mật. Song đây cũng là hắn kêu ra cuối cùng ba chữ rồi, Khương Tiểu Phàm không thể nào dừng tay, đệ lục đạo lôi đỉnh cũng không thể nào vì vậy mà dừng lại. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, cái chỗ này bị thao thiên lôi mang bao trùm. Không gian trực tiếp mai một. Phúc. Quỷ tộc cổ vương đứng núi chịu sào, trực tiếp bị hoanh hình thần đều diệt. Đệ lục đạo lôi đỉnh đủ bao trùm phương viên trăm trượng khoảng cách, hết thể tất cả cũng đều bị dìm ngập rồi, mắt thường căn bản nhìn không thấy tới trong đó tình huống. Giờ khắc này, mọi người cũng có thể cảm giác được cái loại kia kinh khủng khí cơ, làm lòng người kinh hãi sợ. Siêu. Siêu. Siêu. Tam đạo lục mang tiềm quá, quỷ tộc 6 tôn tam thanh cổ vương, giờ phút này chỉ có 3 người trốn thoát. Bọn họ cả người nhuộm đầy màu xanh biếc vết máu, quỷ thân thể hoàn toàn bị chém nát rồi, giống như là bị đâm nát trang giấy loại, đã hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng. Bọn họ mới vừa rồi ở vào ngoài rìa nhất, chống lên lĩnh vực cùng tổ khí, miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng. Úm. Đột nhiên, một đạo bổn nguyên thiên âm vang lên, âm ba cuộn cuộn, như nước văn lay động quá. Mới vừa chạy ra tam tôn quỷ tộc cổ vương ngốc trệ. Sau khoảnh khắc, bọn họ thân thể bắt đầu giải thể, ở mọi người tim đập nhanh cùng sợ hãi trong ánh mắt. Ba người này như cùng là hàn băng gặp được liệt hỏa, một chút xíu tăng dã, rất nhanh tiểu biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Hình thân đều diệt. Huyết sắc lôi đình dần dần tàn đi, Khương Tiểu Phàm lại một lần bị phách thoái, huyết nhục toàn bộ bị nghe thần tiên giáp bao quanh. Có thể xem tới được, những thứ kia huyết nhục trung đan sen từng đạo tia chớp, bọn chúng đang run rẩy, cuối cùng gian nan gây dựng lại. Khương Tiểu Phàm xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá, sắc mặt đã tái nhợt tới cực điểm. Hắn phải tay nắm lấy đã tràn đầy vết rách hỗn độn thần kích, thần quang đại thịnh. Lấy thần vương đúc tiếp tục rèn này can duy nhất đạo binh. Này can hỗn độn thần kích, hắn ngày thường dùng rất ít, nhưng là hắn lại thủy chung không có đình chỉ qua đối với nó chui luyện, bởi vì này đúng là hắn tương lai mạnh nhất thánh binh. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người hoảng sợ rồi. Ma tộc, Tu La tộc, Quỷ tộc, Tam đại cổ tộc đánh tới 57 tôn tam thanh cổ vương, nhưng là hiện tại, có khoảng hơn phân nửa chết ở này tấm trong lôi hải. Mà tam thanh cổ vương dưới càng là thê lương vô cùng, một tên tiếp theo một tên thân vẫn. Đáng chuyện đê ư ở c cọp i t a i t s giờ hẹn thi cờ hờ cờ ột e chấm nét chết ta. Tu La tộc có trí cường giả giống giận. So sánh với cổ tộc, tam đại dấu diếm gia tộc đồng dạng tổn thất thảm trọng. Chu gia, Hạ gia, Nô gia, tồn tại người còn sống sót mọi người sắc mặt sợ hãi, trong mắt tràn đầy hoán độc. Hiện giờ Chu gia chỉ còn lại có đại trưởng lão một người, Nô gia còn có hai tam thanh trưởng lão, Hạ gia còn có 3 người, đủ chết đi hơn phân nửa. Ngươi thật ác độc tâm a. Chu gia đại trưởng lão hận ý thao thiên, hàm răng đều nhanh cắn nát. Oanh. Đầu hắn đỉnh thần khí thần quang đại phóng, bàng bạc uy áp kinh người tới cực điểm. Giờ khắc này, hắn đem chu gia đất đai ở dưới 8 con rồng mạch toàn bộ thúc dục động, liên tục không ngừng tinh khiết năng lượng bị rót vào nội tình thần khí chung. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, kinh người uy thế đè xuống, bao trùm cả cao thiên. Giết. Hắn điên cuồng giống giận, cầm thần khí đánh tới hướng Khương Tiểu Phàm. Hắn chu gia đệ tử cơ hồ toàn bộ tử trận rồi, tích lũy mấy trăm ngàn năm nội tình á, có thể so với La Thiên cường giả thủ hộ người đã cùng thủy tổ đạo lực trước sau bị diệt. Cho tới bây giờ, cả chu gia cũng chỉ còn lại có hắn một tam thanh cổ vương rồi. Tội nhân. Ngươi là tội nhân a.